thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 741, ta có phải hay không đưa cho ngươi dụng khí nhiều lắm? Tiến vào di tích bên trong, Hà Phàm đang suy nghĩ một vấn đề, muốn hay không thông đồng một chút Ngục Phồn hai người, thừa cơ cùng một tuyến, vẫn là khuyên một đợt chiến quân, đi cùng lấy Thánh Thiên Hỗn, mệnh tinh thần. Từng giảng thuật qua, những này không phục Thánh Thiên Thiên Kiêu, cơ bản đều tới nơi này, bất quá, nếu là có thể cầm tới đồ tốt, đổi lấy cao vị, cái này chiến quân hẳn là sẽ làm, trong lòng suy tư. Đã bước vào di tích bên trong, một cỗ hoang vu khí tức quấn tới, ngay sau đó là một cỗ kinh khủng nguy cơ xông lên đầu, chiến quân bốn người biến sắc, hoảng sợ ngẩng đầu, Tử Tiêu Thần Lôi, Hà Phàm đồng dạng ngẩng đầu, mê hoặc nói, thứ đồ gì, tộc lão, mau ra tay, chiến quân sắc mặt sợ hãi, có chút bối rối, cái này Tử Tiêu Thần Lôi, chính là thần thoại thời đại Ngọc Hoàng Đại Đế trưởng khống chí cường lôi đình, liền xem như đạo tổ cũng không dám đón đỡ, nơi này thế mà giấu kín lấy Tử Tiêu Thần Lôi, không có việc gì, uy lực này không mạnh, nhiều lắm là đánh chết mấy cái đạo sơ đỉnh phong, Hà Phàm vô tình nói, ta chính là đạo sơ đỉnh phong, bọn hắn đạo sơ hậu kỳ, chiến quân khóe miệng quất thẳng tới, ngươi là không lo lắng, ta mẹ nó lo lắng a, ầm ầm, đỉnh đầu tử sắc lôi quang, lấp lóe, kinh khủng phích lịch tung hoành, vô cùng vô tận đích lôi mang điện xà, xen lẫn thành lôi đình cột sáng, oanh sát mà tới, Tử Tiêu Thần Lôi, lại là hai đạo tiếng kinh hô chuyển đến, Ngục Phồn hai người cùng tiến vào, đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, Tử Tiêu Lôi tán, Hà Phàm vừa nhấc trưởng, một cỗ quỷ dị thần lực nghịch tập mà lên, bao khỏa lôi đình nhanh chóng thối lui, một lần nữa hóa thành tia lôi dẫn điện quang, lên đỉnh đầu du tẩu, kinh khủng hung uy đều tiêu tán. Tộc lão có thể ra lệnh cho thần lôi, chiến quân chấn kinh, Ngục Phồn hai người cũng hết sức kinh ngạc, chớ có vong bản mất thần. Hà Phàm thản nhiên nói, Ngọc Hoàng Đại Đế trưởng khống thần lôi mà thôi, trên người của ta vừa lúc có Ngọc Hoàng Đại Đế truyền thừa, đáng tiếc, sẽ không truyền cho các ngươi. Chiến quân tin, chiến quân giờ phút này không còn chút nào nữa hoài nghi, nhẹ nhõm mở ra cấm chế, vẫy lui Tử Tiêu Thần Lôi, vị này Mỹ thực tộc tộc trưởng. Tuyệt đối có ở chỗ này hành bản sự. Ngục Phồn hai người liếc nhau, trầm mặc không nói, yên lặng đuổi theo. Hà Phàm phóng nhãn nhìn lại, phía trước hải cốt khắp nơi trên đất, có các loại cự thú, các chủng tộc bầy thi thể, hắn hoàn nhìn thấy kim bằng chim thi thể, chỉ tiếc những thi thể này đều đã không tồn tại, nhẹ nhàng đụng vào liền không có, mà tại những thi thể này cuối cùng, một phương tàn phá đại điện, cấp 9 trên cầu thang, kim sắc thần tọa, hình rồng lan can, bên trên khắc cửu ngũ hai chữ, đại điện. Này, không phải là Lăng Tiêu, một vị chiến tộc tiến hóa giả bỗng nhiên nói, tàn phá trên đại điện, còn có một cái lăng chữ lưu lại. Để hắn có chỗ suy đoán, nơi đây nếu là thật sự là Lăng Tiêu bảo điện, chiến quân sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, kích động toàn thân run rẩy, nhanh quá khứ, Ngục Phồn khẽ quát một tiếng, thần lực thôi động, dẫn đầu phóng tới tàn phá đại điện. Cản bọn họ lại, chiến quân lạnh giọng quát, ầm ầm, còn chưa có hành động, đạo văn lấp lánh, sát cơ lại xuất hiện, từng đạo kim sắc kiếm quang cuồn tới, bao phủ Ngục Phồn hai người, đinh đương, trường kiếm màu đỏ ngòm, sát khí cuồn cuộn, một cỗ sóng máu hiện lên, huyết thủy phun ra, Ngục Phồn thân hình nhanh chóng thối lui, một đạo kiếm quang đúng là xuyên thấu thân thể của nàng, bắn hướng phía sau chiến quân bọn người, răng rắc. Trường thương trước đâm, kiếm quang vỡ nát, chiến quân cười lạnh nói, muốn cướp cơ duyên, cũng phải ước lượng một chút thực lực mình, hừ, Ngục Phồn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng, bước ra trở ra, xấu xí nam tử đồng dạng lui xuống tới, tộc lão, xin ngài xuất thủ, chiến quân thu hồi trường thương, nhìn về phía Hà Phàm, Ngục Phồn hai người cũng đỡ không nổi kiếm quang, hắn cũng không có nắm chắc có thể đỡ, Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, bước ra một bước. Kiếm quang trừ khử, thần lực những nơi đi qua, đạo văn lắng lại, cấp 9 đạo tổ, nhìn xem Hà Phàm tùy tiện trấn áp kiếm quang cùng đạo văn, Ngục Phồn hai người trong lòng chấn kinh, ngươi là chiến tộc vị kia đạo tổ, chiến tộc đạo tổ, không nên đều đứng tại thánh thiên bên kia, ủng hộ bọn hắn a làm sao lại trợ giúp chiến quân, cùng đi đi. Hà Phàm không có trả lời, dẫn đầu ở phía trước dẫn đường, bí pháp chi nhãn nhìn trộm, giải quyết đạo văn, từng bước một đi hướng tàn phá đại điện, thi hải tiêu tán, vạn cốt trải đường, mênh mông huỳnh quang tràn ngập, kia là chết đi các tộc cổ tiên thần. Nhìn xem tiêu tán các tộc cổ tiên thần thi thể, có thể thấy được lúc trước chiến đấu khốc liệt đến mức nào, những thi thể này, khi còn sống tuyệt đối không có thấp hơn đạo sơ, Hà Phàm trong lòng suy đoán, về sau cũng không có khả năng bộc phát thần thoại thời đại loại kia chiến đấu, hiện tại toàn bộ tinh không, đạo sơ trở lên tiến hóa giả, toàn bộ cộng lại, đều chưa hẳn có nhiều như vậy, cho nên không có khả năng lại có loại kia chiến đấu bạo phát. Hiện tại đạo sơ nhìn như không ít, nhưng này đều là đỉnh tiêm tộc quần, nhưng này tộc đàn mỗi tộc bình quân xuống tới, liền xem như có mười mấy cái, cũng không có khả năng có nơi này nhiều, mà vạn giới bên kia đạo tôn đều ít, một đường trấn áp đạo văn, tiến vào tàn phá trong cung điện, trong điện chỉ có cấp 9 cầu thang, thần tọa coi như hoàn chỉnh, trên cầu thang, đồng dạng có đạo văn dày đặc. Hà Phàm đạp vào cầu thang, một cỗ mênh mông mà quen thuộc thần uy cuốn tới, đạo văn lần nữa lấp lánh, cấm chế cái này tái khởi, Ngọc Hoàng thần uy. Hà Phàm trong lòng nghiêm nghị, tại nhị lang chân quân bên trong di tích, hắn cảm thụ, qua cỗ này thần uy, giống nhau như đúc, mà ở trong đó càng mạnh, thần lực thôi phát, Hà Phàm sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh, thần uy tiêu tán, đạo văn bị cưỡng ép trấn áp. Một đạo tin tức đột nhiên truyền vào Hà Phàm não hải, là một bộ tiến hóa pháp, Ngọc Hoàng truyền thừa sơ thiên, hắn đã có, mắt nhìn chiến quân bọn người, gặp bọn họ không phát giác gì, không có nói ra, tiếp tục tiến lên, nấc thang thứ hai, thần uy mạnh hơn, vẫn như cũ không sợ, lại lấy được một môn truyền, thừa, cửu ngũ chân long thiên, nấc thang thứ ba, thứ tư, mãi cho đến đệ bát giai bậc thang. Hà Phàm đều chiếm được truyền thừa, thu hoạch hoàn chỉnh Ngọc Hoàng truyền thừa, chỉ là, hắn một chút cũng không dùng được, ngược lại có chút ghét bỏ, cũng không biết chừa chút thần dược cái gì, để cửu giai bậc thang, lần này thần uy mạnh hơn, Hà Phàm đều kém chút bị đẩy lui xuống dưới, cũng may kịp thời thôi động trù thần thân thể, lúc này mới ổn định thân hình, chiến quân bọn người trực tiếp lăn xuống cầu thang. Lại là một đạo tin tức, Hà Phàm vốn cho rằng vẫn là tiến hóa pháp lục, tin tức để hắn ngây ngẩn cả người, đại đạo thần khí, Ngọc Hoàng Ấn, Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía thần tọa lan can, Ngọc Hoàng Ấn là ở chỗ này, bất quá, Ngọc Hoàng Ấn đã không trọn vẹn, đối với hắn không có gì chứng dùng, cũng không có trảm đạo uy lực, trừ phi bù đắp, liền đưa cho chiến quân, để hắn đi thông đồng thánh thiên. Mình mặc dù có thể ngụy trang thành đạo tổ, nhưng thánh thiên bên người, không thiếu đạo tổ, Hà Phàm cũng rất bất đắc dĩ, thánh thiên bên người, thời khắc nói theo tổ thủ hộ, hắn liền xem như chạy tới, quang minh thực lực, thánh thiên rất có thể đều không nhìn chúng hắn, nghĩ đến, Hà Phàm trực tiếp thôi động đạo văn cấm chế, mượn nhờ đạo văn, đem tin tức truyền vào chiến quân trong óc, không có cái gì, tán đi đi, Hà Phàm lắc đầu. Một mặt thất vọng nói, rời đi, chiến quân sắc mặt vui mừng, vội vàng che giấu đi, thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi, đi, Ngục Phồn. Hai người nhìn chung quanh, lại là không có cái gì, cầu thang có cấm chế, không có khả năng dọn đi, mấy người ra di tích, Ngục Phồn hai người trực tiếp rời đi, không có chút nào dừng lại, chiến quân thì lôi kéo Hà Phàm, lần nữa tiến vào di tích, thẳng đến thần tọa mà đi, lấy ra Ngọc Hoàng Ấn. Hà Phàm mỉm cười mà nhìn xem hắn, lần này hẳn là có thể đổi không ít, bất hủ, ha ha ha, ta chiến quân mới là nhận trời cao chiều cố, thụ mệnh vu thiên, thiên hạ này, đều chính là cô hoàng, chiến quân, lấy ra Ngọc Hoàng Ấn, kích động cười to lên, đặt mông ngồi tại trên thần tọa, ấn lấy lan can, bế nghe phía dưới, Hà Phàm, ngươi mẹ nó đang đùa ta, ngươi còn có cái này chí khí, dự định cùng thánh thiên đập một chút. Ta có phải hay không đưa cho ngươi dũng khí nhiều lắm, chương 742, vừa ăn no một lần, chiến quân, không phải hẳn là đem cái này Ngọc Hoàng Ấn, giao cho Thánh Thiên, nhờ vào đó tạo mối quan hệ. A Hà Phàm nhìn xem kích động chiến quân, cả người đều không tốt, tộc trưởng, cái này, Ngọc Hoàng Ấn đến trên tay của ta, đây là trời cao chiều cố ta à. Chiến quân vuốt vuốt Ngọc Hoàng Ấn, hai mắt sung huyết đồng dạng, nếu là Thánh Thiên thật sự là thiên mệnh sở quy, thiên địa đại đạo trung ái, vì sao sẽ không để cho Ngục Phồn bọn hắn đạt được, ngược lại là ta chiến quân, phương thiên địa này, yêu quý chính là ta chiến quân, Ngọc Hoàng đều cố ý để cho ta tiếp nhận đế vị, cô Hoàng mới là chính thống, Hà Phàm, đây chính là bắt đầu xưng Hoàng rồi, khục, chiến quân, thánh, thiên dù sao thể lớn, năm tộc đều hy vọng thánh thiên có thể trở thành thiên đình chi chủ, cái này Ngọc Hoàng ẩn nếu là đưa cho thánh thiên, nhất định có thể đạt được cao vị, cùng thánh thiên, tộc trưởng, không cần nói. Cô Hoàng mới là chính thống, thánh thiên bất quá là cưỡng ép nâng đỡ khôi lỗi, chiến quân đánh gãy Hà Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, phương thiên địa này, chỉ có cô Hoàng có thể chủ trì nổi, ngươi mẹ nó muốn chủ trì nổi, ta tìm ai nếu không hủ thần dịch đi, Hà Phàm, có loại nhức cả trứng cảm giác, vốn nghĩ mượn nhờ chiến quân, tiếp cận thánh thiên, kết quả, con hàng này tâm quá lớn, thế mà muốn giết chết thánh thiên, mình đăng cơ, tộc trưởng, ngươi cùng cô Hoàng, chính là cùng một trận tuyến, thánh thiên trong lòng người này nhỏ hẹp, bá đạo ngang ngược, nếu là thật sự để thánh thiên thành tựu thiên đình chi chủ, tộc trưởng Mỹ thực tộc, cô Hoàng những này người không phục, đều đem hóa thành ảo ảnh trong mơ, chiến quân trầm giọng nói, các ngươi có, chết hay không cùng ta có cọng lông quan hệ, ta chính là muốn cầm bất hủ thần dịch a. Chiến quân, gọi ta chiến hoàng, ngươi đây là không có sát bên đánh, bành trướng lợi hại đúng không, Hà Phàm rất muốn vén tay áo lên, rút con hàng này mấy bàn tay, để hắn nhận rõ hiện thực, làm như thế nào nói chuyện với mình, tốt a chiến hoàng, kia bản thần hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì cùng thánh thiên đối kháng, Hà Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là không động thủ, dù sao mình hiện tại yêu thích hòa bình, liền bên, ngoài ba cái kia tín nhiệm đồng tộc. Cái này cỡ nào lớn tâm, mang theo ba cái đạo sơ hậu kỳ, liền dám cùng có đạo tổ che chở thánh thiên đập lập tức, như ngươi loại này, sống không quá năm tập, liền sẽ bị người chụp chết, chiến quân trầm mặc dưới, nói, có thể lại thu phục ai, mặt khác hai cái chiến tộc thiên kiêu, bọn hắn tin ngươi, còn lại bốn tộc thiên kiêu, ngươi tin bọn họ, Hà Phàm hỏi ngược lại, chiến quân cau mày. Thật lâu, mới nói, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, thương nghị cái. Dắm, ngươi thuần túy chính là đầu óc nóng lên, muốn cùng thánh thiên đánh một trận, cái này mẹ nó một điểm ý nghĩ đều không có, còn muốn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế chi vị, thật sự cho rằng ngươi là tôn hầu tử, không có phần thắng. Hà Phàm khinh thường nói, không phải còn có tộc trưởng A, chỉ cần có tộc trưởng ủng hộ, cô Hoàng liền có thể thuyết phục còn lại thiên kiêu, đồng mưu đại sự, chiến quân vội vàng nói. Ngươi bây giờ biết có ta rồi, Hà Phàm trợn trắng mắt, con hàng này cũng không phải, vật gì tốt, có chút vốn liếng liền bành trướng, chiến hoàng A ngươi một điểm kế hoạch đều không có, đừng tìm thánh thiên vật lộn, vẫn là đi theo thánh thiên làm việc đáng tin cậy một chút, tộc trưởng, chẳng lẽ Mỹ thực tộc liền cam nguyện thần phục, chiến quân sắc mặt biến đổi, cực độ không cam lòng nói, tộc trưởng thực lực kinh thiên động địa, đủ để trèo chống một cái đỉnh tiêm đại tộc. Thậm chí đưa thân 10 vị trí đầu tộc đàn, khuyết điểm chính là tộc nhân quá ít, Mỹ thực tộc chỉ còn lại mấy cái, không vẫy vùng nổi. Hà Phàm thở dài, thánh thiên sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không cho phép. Một vị không nhận trường khống đạo tổ tồn tại, mà Mỹ thực tộc muốn làm lớn, thánh thiên càng sẽ không đáp ứng. Chiến quân trầm giọng nói, chỉ có chúng ta liên thủ, cô Hoàng sẽ dốc toàn lực ủng hộ tộc trưởng. Một khi cô Hoàng thành công, tộc trưởng muốn cái gì có cái đó, toàn bộ chư thiên vạn giới đài đều có thể cho tộc trưởng, chư thiên vạn giới đài, Hà Phàm khinh thường nói, bản thần, muốn nơi đó làm gì, muốn tài nguyên không có tài nguyên, nguyên liệu nấu ăn càng là tìm không thấy, có thể dùng tới làm mỹ thực giới, đến lúc đó nguyên liệu nấu ăn cô Hoàng hội cung ứng, toàn bộ chư thiên vạn giới đài, đều nổi lơ lửng mỹ thực. Tộc trưởng không tâm động A chiến quân cười nói, đến lúc đó, Mỹ thực giới hội càng thêm phồn thịnh, kiểu nói này, thật là có chút tâm động, bản thân muốn cái gì, ngươi cũng có thể làm ra, Hà Phàm trầm ngâm nói, tự nhiên, chỉ cần tộc trưởng, toàn lực ủng hộ, chiến quân nói, bản thân nếu là muốn bất hủ thần dịch đâu, Hà Phàm đạm mạc nói, bất hủ thần dịch, tộc trưởng muốn kia làm gì, chiến quân biến sắc, bất hủ thần dịch, hắn cũng biết một chút. Chuyên khắc đại đạo vách đá, lúc trước, Mỹ thực lão tổ mất tích, cùng đại đạo lao tù có quan hệ, bản thân cần đại lượng bất hủ thần dịch, tìm kiếm lão tổ, Hà Phàm viện cái lý do, nghe nói thánh thiên nơi đó có, thì ra là thế, tộc trưởng một mực đề nghị cô Hoàng đem Ngọc Hoàng ấn giao, cho thánh thiên, chính là muốn bất hủ thần dịch. Chiến quân nhàn nhạt hỏi, không sai, Hà Phàm thừa nhận rất sảng khoái, bất hủ thần dịch. Quan hệ hắn chủ thần thân thể thành tựu cấp 9 đạo tổ, không thể không muốn. Chiến quân trong lòng suy tư, gia hỏa này vẫn muốn ôm thánh thiên đùi, mình đầu này đùi không đủ thô a, nếu là tộc trưởng ủng hộ, cô hoàng nhất định vì tộc trưởng mang tới bất hủ thần dịch. Chiến quân ưng thuận hứa hẹn, đến lúc đó, tất cả bất hủ thần dịch đều giao cho tộc trưởng, bản thân chỉ có thể âm thầm ủng hộ, về phần có thể thành công hay không, còn phải xem chiến hoàng chính mình. Hà Phàm nói, cái này đầy đủ. Chiến quân thỏa mãn gật gật đầu, thánh thiên so với cô hoàng, bất quá là xuất sinh tốt đi một chút, vận khí hơi tốt, nếu bàn về thực lực, cô hoàng tuyệt không thua ở thánh thiên, ha ha, thánh thiên thủ hạ ngục phồn, đều không thua ngươi, ngươi còn nói ngươi không thua vu thánh thiên, bất quá, hai phe đặt cửa cũng không tệ, mình tìm cơ hội lại, cùng ngục phồn tâm sự, chỉ cần có thể cầm tới bất hủ thần dịch, lại ăn những này tự cho mình siêu phàm thiên kiêu, cái gì đạo tổ, đến mấy cái ăn mấy cái. Tộc trưởng kia, ngươi cảm thấy cô hoàng bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Chiến quân hỏi, quét ngang tiên vực thông đạo di tích, cướp đoạt nơi này hết thảy tài nguyên, lại lấy những tư nguyên này, lôi kéo còn lại thiên kiêu, thành lập thế lực của mình, có tài nguyên, liền có hết thảy, cái này gọi rộng tích lương, chậm xưng vương, Mỹ. Thực tộc một mực là làm như vậy. Hà Phàm chính tiếng nói, kia Mỹ thực tộc góp nhặt nhiều ít tài nguyên. Chiến quân tò mò nói, ngô, vừa ăn no một lần. Hà Phàm chi ngô đạo, chiến quân, ngươi góp nhặt nhiều năm như vậy, chính là ăn no, ngươi đây là rộng tích lương. Hà Phàm tuyệt không xấu hổ, nếu không phải đại đạo vách tường, hắn hội nói cho chiến quân, mình thật lâu chưa ăn no, Mỹ thực giới một mực là mộng tưởng, vĩnh viễn kết thúc không thành mộng tưởng, bởi vì chính mình thành tựu cấp 9 đạo tổ, hội tiêu hóa càng nhanh, đói hơn. Hai người rời đi di tích, cùng phía ngoài ba vị chiến tộc tiến hóa giả còn tại tận tâm thủ hộ, gặp Hà Phàm cùng chiến quân ra, vội vàng nghênh đón. Chiến quân đại ca, tộc lão, các ngươi đem phụ cận di tích đều cáo chi ta, thuận tiện thu thập còn lại cổ lộ di tích tin tức, đặc biệt là những cái kia mở không ra. Chiến quân phân phó nói, mặc dù Hà Phàm lương không có tích lấy đến, nhưng hắn công nhận Hà Phàm cách làm, chỉ có cầm tới đầy đủ tài nguyên, hắn mới có lực lượng đi lôi kéo còn lại thiên kiêu, mời bọn hắn cùng một chỗ cộng sự. Vâng, ba người mắt nhìn Hà Phàm, cung kính ứng thanh lui ra. Kiến thức Hà Phàm thực lực, bọn hắn biết chiến quân muốn làm cái gì, đi còn lại di tích, cướp đoạt đồ vật. Chương 743, thần càng ưa thích, cho người ta mang đến hòa bình. Đối với tìm kiếm di tích, Hà Phàm tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, liền xem như không vì di tích đồ vật bên trong, hắn cũng muốn thăm dò rõ ràng những này cổ lộ, dù sao, hắn dự định ăn hết những cái kia cổ lộ, nhiều như vậy cổ lộ, chỉ cần mình thành tựu đạo sơ đỉnh phong, liền có thể lợi dụng cổ lộ thành tựu đạo tổ, còn có, hắn cũng nghĩ nhìn xem, những cái kia cổ lộ là có hay không vô tận đầu. Hà Phàm không có vội vã mang mệnh tinh ngân bọn hắn ra, trở về phân phó một tiếng, để bọn hắn nấp kỹ, tiếp tục cùng chiến quân hành động, thuận tiện. Hà Phàm đem con kia tinh thú cũng ăn, gen số liệu 74%, theo chiến quân, liên tục tìm mấy cái di tích, đều không có gì tốt đồ vật, nơi này di tích, đều là năm đó chiến trường, tràn ngập cổ tiên thần lực lượng cùng đạo văn, liền xem như cổ tiên thần thi thể, cũng không có khả năng giữ lại. Trừ phi vận khí vô cùng tốt, có thể tìm tới vài cọng thần dược, loại này ở vào khu vực biên giới, mà lại phẩm chất, đối Hà Phàm vô dụng, để chiến quân cầm. Chiến quân đại ca, một vị chiến tộc tiến hóa giả vội vã chạy tới, có một cái đạo tổ cấp đạo văn di tích, được mở ra, ở đâu? Chiến quân liền vội vàng hỏi, tại vô chủ cổ lộ, bây giờ sinh mệnh nhất tộc, hủy diệt nhất tộc, ngục diệt nhất tộc, thánh tộc tiến hóa giả đều đã chạy tới, chúng ta có hay không muốn đi qua? Chiến tộc tiến hóa giả hỏi, lại bổ sung, còn lại hai vị chiến tộc thiên kiêu, đã chạy tới, đương nhiên muốn đi qua. Chiến quân không chút do dự đạo, tại Ngọc Hoàng bên trong di tích, đạt được Ngọc Hoàng ấn, đã để hắn cảm nhận được di tích chỗ tốt, đạo tổ cấp di tích, hắn không có khả năng buông tha. Tộc lão, chúng ta đi. Hà Phàm theo chiến quân, tiến về đầu kia vô chủ cổ lộ. Vô chủ cổ lộ là gen số liệu thêm nhiều nhất đầu kia, cũng là Hà Phàm tâm động nhất một đầu. Trong khoảng thời gian này cùng chiến quân dò xét, còn không có dò xét tới nơi này, đầu này cổ lộ, đạo văn muốn so còn lại cổ lộ hoàn chỉnh. Nếu là bình thường đạo tổ tới, hơi không cẩn thận, cũng có thể là lột ra. Chiến quân ngày bình thường là không nguyện ý tới, còn lại thiên kiêu cũng thế, cũng liền đạo tổ di tích, để bọn hắn tâm động, đạo tổ di tích, tại đầu này cổ lộ chỗ sâu, cơ hồ dẫn động tất cả thiên kiêu, thập tộc toàn bộ tới, nhìn xem từng cái đạo sơ, Hà Phàm ngầm nuốt nước miếng, nếu là đem những người này ăn hết, thỏa thỏa đạo sơ đỉnh phong, thập tộc thiên kiêu hội tụ, đạo tổ di tích đã mở ra. Trước đó có tiến hóa giả tiến vào, còn không biết tình huống cụ thể bên trong, từng cái đạo sơ tiến hóa giả ngay tại hướng bên trong chen, tránh ra, chiến quân đến, khí thế kinh người, thần uy trực tiếp bao phủ hội tụ tiến hóa giả, chiến quân, đông đảo tiến hóa giả biến sắc, có chút sợ hãi, không thể không thối lui một cái thông đạo, Hà Phàm bĩu môi, cái này có mặt nói thánh thiên bá đạo, đều là một cái điều dạng, liền ngươi dạng này, muốn làm thiên đình chi chủ. Chỉ có thể bằng vào thực lực tuyệt đối, chiến quân không biết Hà Phàm ý nghĩ, cũng sẽ không đi để ý tới còn lại tiến hóa giả nghĩ như thế nào, mang theo Hà Phàm cùng ba tiểu đệ, tiến vào di tích bên trong, sơn thanh thủy tú, tựa như một phương thế giới, không giống còn lại cổ lộ trên di tích, đều là cổ chiến trường, nơi này càng giống là cổ tiên thần còn sót lại, ầm ầm, phương xa lôi đình tràn ngập, đạo văn cấm chế lập lánh, từng đạo lôi đình oanh sát mà xuống, các tộc thần lực trùng thiên, oanh kích lôi đình, đạo tổ cấp di tích, há lại tốt như vậy xong, chiến quân khinh thường nói, qua xem một chút đi, Hà Phàm nói, chiến quân gật gật đầu, cầm trong tay thần thương, nhanh chóng hướng về hướng lôi đình nơi ở, lôi đình, mặc dù không phải tử tiêu thần lôi, nhưng cũng mười phần đáng sợ, từng đạo kim sắc thần lôi rơi xuống, liền xem như đạo sơ hậu kỳ. Cũng muốn thận trọng đối đãi, trên trăm đạo lôi đỉnh đồng thời rơi xuống, đạo sơ đỉnh phong cũng muốn tránh né mũi nhọn, thập tộc tiến hóa giả liên hợp xuất thủ, đối kháng lôi đỉnh, hai người đến, vừa vặn đưa tới rất nhiều tiến hóa giả chú ý chiến quân, tới thật đúng lúc, đồng loạt ra tay, phá cái này lôi đỉnh, nhanh chóng xuất thủ, hai vị chiến tộc thiên, kiêu cũng quát, cái này tới, chiến quân mắt nhìn kia lôi đỉnh, trong lòng có chút chột dạ. Không khỏi nhìn về phía Hà Phàm ánh mắt rời về phía một bên, thấp giọng nói, bản thân không thể bại lộ, không thể chuyện gì đều để bản thân làm, cái gì đều giúp ngươi làm xong, ngươi cho rằng ngươi là nhi tử ta, Hà Phàm mới lười nhác giúp hắn, điểm ấy phiền phức, nhiều như vậy đạo sơ tại, hoàn toàn không cần sợ. Chiến quân trường thương chấn động, thần lực hạo đãng, một đạo đen nhánh, trường long, quét sạch mà ra, thẳng hướng lôi đình. Hà Phàm suy tư, muốn hay không thừa cơ ăn hết những này tiến hóa giả, ngẫm lại vẫn là nhịn, không thể vì nhất thời thống khoái, ném đi bất hủ thần dịch, hiện tại ngoại trừ thánh thiên, hắn căn bản không biết đi cái nào làm bất hủ thần dịch, nếu là đem thánh thiên dọa sợ, hoặc là dẫn xuất một món lớn đạo tổ, hắn liền xem như thành tựu đạo sơ đỉnh phong, sợ là cũng gánh không được, giết, chiến quân gia nhập, chiến tộc tam đại thiên kiêu. Liên thủ, cộng đồng đối kháng lôi đình, ầm ầm, từng đạo lôi đình cùng thần lực va chạm, toàn bộ di tích đều đang chấn động, từng vị thực lực không đủ tiến hóa giả, huyết thủy phun ra, thân thể cháy đen, tại chỗ bị lôi đình trọng thương, Hà Phàm thừa cơ dò xét bốn phía, phát hiện lôi đình phụ cận, có một gốc nhỏ cây trà sinh trưởng, bốn phía đạo văn lấp lóe, thủ hộ lấy nhỏ cây trà, những cái kia lôi đình, cũng là tại thủ hộ cây trà. Chiến tộc tộc lão, hoàn không xuất thủ, huyết sát quần, cuộn, ngục phồn thần sắc khẽ động, cao giọng quát, tộc lão, hai vị chiến tộc thiên kiêu hơi kinh hãi, chiến tộc lúc nào có tộc lão vị trí này rồi, chẳng lẽ là một vị nào đó lão tổ, chỉ là, tại sao lại đi theo chiến quân bên người, những này lôi đình, các ngươi có thể giải quyết, bản thân yêu thích yên tĩnh, chính các ngươi giải quyết, Hà Phàm lười nhác nhúng tay, nếu là phá cái này lôi đình, còn xin tộc lão không nhúng tay vào trà ngộ đạo cây tranh đoạt, ngục phồn lần nữa nói, bản thần, yêu thích hòa bình, các ngươi mỗi người dựa vào thực lực, Hà Phàm lần nữa nói, đa tạ tộc lão, ngục phồn cảm kích một tiếng, tiếp lấy quát lạnh một tiếng, huyết sát chi khí ngập trời, ngưng tụ thành một đạo thông thiên kiếm trụ, thẳng chạm lôi đình, giết, còn lại thiên kiêu, xấu xí nam tử, xuất thủ lần nữa, lần này đều là toàn lực, oanh, rất nhiều tiến hóa giả không còn lưu thủ, toàn lực phía dưới, lôi đỉnh chấn động, đạo văn lấp lánh, tại đông đảo thần lực công kích đến, run lên bần bật, chợt ầm vang băng diệt, đạo văn vỡ vụn, lôi đỉnh tiêu tán, thủ hộ trà ngộ đạo cây đạo văn cũng theo đó tiêu tán, cấm chế đã mở, cái này trà ngộ đạo cây, thánh hoàng đại thiên tôn muốn, Ngục Phồn lạnh giọng quát, đánh rắm, cái này trà ngộ đạo cây, bản tọa chắc chắn phải có được, một vị sinh mệnh tộc thiên kiêu cả giận nói, đều bằng bản sự, chiến tộc hai vị thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói, thánh thiên, hỏi qua thánh nguyên không có, một vị đạo sơ đỉnh phong tiến hóa giả cười lạnh một tiếng, xuất thủ trước, trực tiếp bao phủ Ngục Phồn, muôn cái này trà ngộ đạo cây, để thánh thiên tự mình đến tìm bản tọa, giết. Ngục Phồn sắc mặt lạnh lẽo, chiến đấu lần nữa mở ra, hủy diệt nhất tộc, sinh mệnh nhất tộc, chiến tộc, thậm chí những cái kia tinh thú, Phượng Hoàng cũng gia nhập vào, một phương hôn chiến lại lần nữa mở ra, chật chật, thật sự là thảm liệt a. Hà Phàm cảm thán một tiếng, lặng yên không một tiếng động đi vào một cái đạo sơ hậu kỳ bên cạnh, trực tiếp kéo đi, ngươi làm gì, ngươi không phải yêu thích hòa bình, không nhúng tay vào a. Một bên tiến hóa giả mộng, đã nói xong không nhúng tay vào đâu, thần càng ưa thích, cho người ta mang đến hòa bình. Hà Phàm mỉm cười, nói, có ý tứ gì, chết rồi, liền không có chiến đấu chém giết, ngươi nên tạ ơn thần, cho nên, đi chết đi. Hà Phàm một bàn tay xuống dưới, chụp chết lên tiếng tiến hóa giả, nhanh chóng kéo đi, sau đó chuồn đi. Chương 744, ngươi nhìn, cái này chết. Chương 744, ngươi nhìn, cái này chết. Di tích bên trong, rất nhiều tiên hóa giả bộc phát chiến đấu, chỉ vì tranh đoạt trà ngộ đạo cây. Hà Phàm liếc qua, ghen số liệu một, xem như đạo sơ đỉnh cấp thần dược, so ra mà vượt một vị đạo sơ đỉnh phong tiên hóa giả. So sánh với một gốc thần dược, Hà Phàm càng ưa thích những này tiên hóa giả, số lượng nhiều, cùng tranh đoạt thần dược, không bằng tại chiến trường này biên giới kéo một chút thi thể. Trong lúc nhất thời, chiến đấu kịch liệt, thần quang ngập trời bên trong, một thân ảnh lén lút tiếp cận, một vị trọng thương tiến hóa giả, một bàn tay kết thúc sinh mệnh, sau đó thu lại, bất luận là đạo sơ hay là đạo tôn, hết thảy đều thu, đạo tôn tồn, đến lúc đó mang cho nhân tộc, đạo sơ mình ăn, giống, gào thét vang vọng, tinh quang, hỏa diễm, sóng máu, các loại thần lực va chạm, thập tộc thiên kiêu hôn chiến, đặc biệt là những cái kia đỉnh phong thiên kiêu, một cái so một cái hung ác. Trà ngộ đạo cây, có thể gia tốc tiến hóa, cảm ngộ thiên địa đại đạo, những này thiên kiêu, hơn phân nửa đều, đụng chạm đến đạo tổ cánh cửa, còn kém một bước, nếu là có thể đạt được cái này trà ngộ đạo cây, rất có thể tiến thêm một bước, thành tựu đạo tổ. Hà Phàm một bên đánh cắp thi thể, vừa quan sát vị kia thánh nguyên, thánh tộc thiên kiêu, các loại tinh diệu võ học thi triển, thế mà còn có thiên đình cổ tiên thần thần thông. Khí tức cũng khác biệt tại bình thường tiến hóa giả, khí tức rộng lớn như thiên, bao dung vạn vật, thánh tộc. Hà Phàm lấy bí pháp chi nhãn quan sát, phát hiện thánh nguyên đạo văn huyền diệu, đúng là cùng thiên địa đại đạo có chỗ kết nối, mặc dù rất yếu, nhưng lại thật sự có thiên địa đại đạo gia trì, chẳng lẽ lại, cái này thánh tộc thật sự là thiên địa đại đạo trung ái tộc đàn, thiên địa lao tù. Thánh nguyên một tiếng hét dài, thiên địa đạo văn tạo dựng, hóa thành lao tù, lại không phải tù khốn người khác, mà là tù khốn tự thân, ngăn cản thần lực công kích, chiến thần giận, chiến thương quét ngang, thần lực quấy phong vân, chiến tộc tam đại, thiên kiêu liên thủ đối đỉnh, thực lực kinh người, rung động di tích thế giới, ầm ầm, hỗn chiến bên trong, tam đại thiên kiêu tuy mạnh, nhưng sinh mệnh, hủy diệt, ngục diệt, thánh tộc những này thiên kiêu cũng không yếu, về phần Phượng Hoàng, tinh thu những này tộc đàn, so sánh với cái này 5 cái tộc đàn, cũng có chút không đáng chú ý. Oanh, một thân ảnh tung bay mà đến, Hà Phàm hai mắt nhíu lại, cấp tốc bắt lấy, kéo đi, bàn tay giơ lên, liền muốn để hắn hòa bình, bị bắt thân ảnh một mặt. Mộng bức, tộc trưởng, ngươi làm gì? Ngô, chính là tiếp được ngươi, sợ ngươi thụ thương. Hà Phàm vội vàng buông ra, ngươi mau đi đi. Bản thần vì ngươi áp trận, bản thần yêu thích hòa bình, yên tâm đi, chiến quân, bóng người này chính là chiến quân. Hà Phàm tay quá nhanh, đến lúc đó không có chú ý tới, đây là chiến quân, còn nói được, không phải cái này. Bàn tay xuống dưới, chiến quân lạnh định, chiến quân xanh cả mặt, ngươi trộm thi thể coi như xong, ngươi mẹ nó còn muốn đem ta cũng làm chết. Thu, ngươi yêu thích hòa bình, ngươi yêu thích hòa bình, ngươi còn ở lại chỗ này nhặt thi. Chiến quân cầm thương, trông thấy Hà Phàm lại lôi ra một cỗ thi thể, bổ sung một trường, thu lại, không khỏi đáy lòng phát lạnh. Ngươi đây là làm gì, ngươi không phải yêu thích hòa bình a? Đúng a, cho nên, đây là ngươi làm a? Hà Phàm một mặt vô tội nói, bản thân là bên cạnh ngươi tộc lão, đây là chiến tộc làm, cùng bản thân có quan hệ gì? Bản thân vẫn là cái kia yêu thích hòa bình tộc trưởng, chiến quân, ngươi mẹ nó cái này nồi bỏ rơi. Sau lần này, thánh danh của ta không được xấu, cái này khiến còn lại thiên kiêu, như thế nào nhìn ta, nhanh đi, đánh ngươi, đây đều là tài nguyên, cái này gọi rộng tích lương. Hà Phàm thấp giọng nói, hướng bản thần bên này đánh, những tư nguyên này, đầy đủ để bất luận cái gì tiến hóa giả tâm động, bản thần là đang giúp ngươi. Chiến quân hơi suy nghĩ, cái này nói rất có lý, vậy liền làm như vậy, tốt. Tộc trưởng đợi chút nữa chú ý bất quá, đừng có lại nhìn lầm, đừng với chiến tộc ra tay. Cô Hoàng muốn thu phục còn lại hai cái thiên kiêu, chiến quân trong lòng địa đạo. Nếu là cầm những thi thể này, gốc kia trả ngộ đạo cây, liền xem như không chiếm được, cũng không trọng yếu, yên tâm đi. Hà Phàm còn kém vô bộ ngực bảo đảm, giết, chiến quân quát lên một tiếng lớn, lần nữa giết đi lên, lần này có mục đích, ra tay cũng có phân tắc. Chỉ cần đem những này tiến hóa giả đánh tới Hà Phàm bên người là đủ rồi. Phanh, rất nhanh, một vị tiến hóa giả bay tới. Hà Phàm nhìn thoáng qua, không có động thủ, cái này mẹ nó chính là vết thương nhẹ, nhảy nhót tưng bừng, để cho ta làm sao bổ đao, nhặt chút trọng thương ngã gục, còn có thể nói bậy, loại này đều ra tay, đó chính là nói rõ nhúng tay chiến đấu. Oanh, chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Đạo sơ sơ kỳ liên tiếp lui về phía sau, đạo tôn trực tiếp lăn lộn ra ngoài, không ít tiến hóa giả rời khỏi chiến đấu này, đạo tôn hoàn toàn chính là pháo hôi, lại tới một cái, Hà Phàm mừng khấp khởi, nhận lấy một con trọng thương tinh thú, đạo sơ hậu kỳ, ghen số liệu 09, ngươi tại làm gì, một thân ảnh lăn lộn tới, tràn đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào Hà Phàm, nhật thi a? Hà Phàm trả lời một câu, ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc mà nói, ngục phồn, nhật thi, ngươi chiến tộc quá phận. Ngục phồn sắc mặt âm hàn, nào có nhật thi, bọn hắn đã người bị thương nặng, không cứu sống nổi, chỉ còn lại thống khổ, bản thần đang giúp bọn hắn giải quyết thống khổ. Hà Phàm trách trời thương dân địa đạo, ẩn thân tại áo bào đen phía dưới, ngục phồn cũng nhìn không thấy hắn khuôn mặt, làm sao không cứu sống nổi, những này thấp nhất cũng là đạo tôn, bản thân năng lực khôi phục cực mạnh, chiến đấu kết thúc. Bản thần nói không cứu sống nổi, ngươi nhìn, cái này chết rồi. Hà Phàm chỉ vào vừa trục chết một vị tiến hóa giả, nghiêm trang nói, ngục phồn, cái này mẹ nó đương nhiên không cứu sống nổi, ngươi giết. Ngươi không nên quá phận, mặc dù thực lực ngươi mạnh, nhưng thiên hạ này không phải. Ngươi chiến tộc, ngục phồn tức giận nói, sau đó phân ngươi một nửa. Hà Phàm thấp giọng nói, thành giao, Hà Phàm, nắm cỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi thật hảo tâm như vậy, muốn cứu bọn hắn, kết quả, một nửa chỗ tốt, liền đem ngươi đuổi rồi. Ngục phồn hứng thú bừng bừng chạy, sau đó cũng đem trọng thương tiến hóa giả đánh tới, để Hà Phàm nhặt thi. Rất nhanh, lại bay tới một cái chiến tộc, bản thần cùng chiến quân ước định, thu thập tài nguyên, đều là chiến tộc, có ngươi một phần, tộc lão yên tâm, giao cho ta. Chiến tộc thiên kiêu ngao ngao vỏ tới, những này thiên kiêu, thật tốt lắc lư. Hà Phàm vui sướng nhặt thi, rất nhanh, trận chiến đấu này liền biến quỷ dị. Vốn là trận hỗn chiến, cuối cùng biến thành mấy cái thiên kiêu, tính nhắm vào xuất thủ, phượng hoàng, tinh thú cái này năm tộc tao ương, nhao nhao bị đánh quá khứ, đừng mong thoát đi một ai. Không bao lâu, Thánh Nguyên cũng bị đánh bay tới, bất quá là chủ động bị đánh bay. Rơi vào Hà Phàm bên người, ta muốn một phần, Hà Phàm, các ngươi nhiều người như vậy muốn, ta làm sao phân, ta còn thừa lại cái gì rồi, được rồi, mặc kệ, trước ăn lại nói, dù sao cũng không có ý định cho các ngươi. Hà Phàm chọn chọn lựa lựa, đem đạo sơ toàn bộ ăn, đáng tiếc, không có đạo sơ đỉnh phong không tốt ra tay, cũng may đạo sơ hậu kỳ có 3 cái. Còn lại đạo sơ mặc dù thêm ít, nhưng cũng có 6 cái, ghen số liệu, 7.775%, theo những này tiến hóa giả yêu cầu chia, chiến đấu này liền biến vị, không còn giống trước. Đó như vậy liều mạng, không bao lâu, chỉ còn lại một chút đạo sơ đỉnh phong, cùng một số nhỏ mấy cái đạo sơ, đạo tôn tiến hóa giả, đều bị đạo sơ đỉnh phong gắt gao che chở. Một chút đạo sơ đỉnh phong, thực lực không kém nhiều, trong lúc nhất thời, Hà Phàm không có thi thể nhặt được, mà chiến đấu, cũng không hạ được đi, tiếp tục đánh xuống, thật muốn liều mạng. Chương 745, cái này lương lại bị ngươi tích, chương 745, cái này lương lại bị ngươi tích, di tích thế giới, tràng diện quỷ dị, đạo, sơ đỉnh phong tiến hóa giả thần lực ngập trời, thần uy kinh người, lúc đầu đánh kịch liệt, giờ phút này đột nhiên thu tay lại, bọn hắn không biết nên đối với người nào hạ thủ. Tiểu thuyết, mà nơi xa, Hà Phàm đứng tại một tảng đá lớn đằng sau, mắt lom lom nhìn bọn hắn, hắn ngược lại là hy vọng, những này đạo sơ đỉnh phong có thể thật liều chết một trận chiến, mình lại nhặt một chút thi thể, thỏa thỏa đạo sơ đỉnh phong. Đáng tiếc, những người này không đánh, cái này gốc trà ngộ đạo, cây, nên về ai, cuối cùng, vẫn là Thánh Nguyên mở miệng, Thánh tộc thiên kia ở chỗ này có thể nói là địa vị cao nhất, cái này, thương lượng cái thuộc về đi, chiến quân chần chờ một chút, nói, hắn hiện tại đối trà ngộ đạo cây ý nghĩ không quá kịch liệt, dù sao góp nhặt không ít lương, nếu không, một người hái một chút lá trà, đạt được cây trà người, không phân lá trà, chờ đến trà ngộ đạo cây lần nữa mọc ra lá trà, lại lấy hơn phân nửa, như thế nào, Thánh Nguyên trầm ngâm nói, có thể, Ngục Phồn đáp ứng, cũng được, nhưng trà này lá cũng không nhiều, như thế nào phân, hủy diệt nhất tộc hỏi, trà này cây về bản tọa, lá trà chia đều, như thế nào, Thánh Nguyên nhìn về phía Phượng Hoàng cái này năm tộc không có ý kiến a. Năm trong tộc tâm biệt khuất, nhưng giờ phút này chiến đấu đã kết thúc, chỉ đành phải nói, không có ý kiến, chỉ là, tộc ta tiến hóa giả đâu, đánh nửa ngày, đông tộc không có, đạt được một cái chia đều đáp án, vì cái gì trước đó còn muốn đánh, tinh thú, huyết, mũi, cửu anh, cửu đầu sư tử tộc cũng rất biệt khuất, bọn hắn tộc đàn đồng bào, đồng dạng thiếu đi hơn phân nửa, trái lại còn lại năm tộc, chỉ là thiếu đi mấy cái này liền muốn hỏi chiến tộc, Ngục Phồn quả quyết bán đi chiến quân. Bản tọa không rõ ràng, bản tọa cũng không rõ ràng, Thánh Nguyên lập tức nói, bản tọa càng không rõ ràng, hủy diệt, sinh mệnh nhất tộc đồng thời nói, chiến quân, cái này mẹ no cuối cùng ta cõng nổi, bản tọa cũng không rõ ràng, chiến quân ra mặt co, lại, kiên quyết không thể nhận, cho dù là sự thật cũng không thể nhận, được rồi, lá trà cho các ngươi, cây trà bản tọa mang đi. Thánh Nguyên không tâm tình cùng bọn hắn đánh pháo miệng, trực tiếp đem lá trà lưu lại, đem trà ngộ đạo cây đào đi, bản tọa lấy một phần, chiến quân vội vàng thu lấy một phần, thoát thân rời đi chiến trường, Ngục Phồn nhóm cường giả cũng lần lượt lấy một phần, chia đều, một mảnh không nhiều, một mảnh không ít, tốt, sự tình kết thúc, di tích này cũng không có, gì tốt đồ vật, cáo từ. Chiến tộc hai vị thiên kiêu lúc này rời đi, chiến quân cũng chạy theo, năm tộc. Chúng ta tìm ai đi, vị kia tộc lão, chiến tộc khinh người quá đáng a. Vị kia tộc lão thực lực kinh người, bọn hắn cũng không dám đi tìm, bằng không, rất có thể đem mình cho đùa chơi chết. Hà Phàm đi theo chiến quân đi, rời đi di tích thế giới, trở về chiến tộc cổ lộ, dừng lại, vừa trở lại cổ lộ. Lần lượt từng thân ảnh đuổi theo, Thánh Nguyên, Ngục Phồn bọn người đến, vây quanh hai người, đáp ứng đồ đạc của chúng ta đâu, thứ gì? Chiến quân một mặt mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Hà Phàm, ngươi đáp ứng bọn hắn cái gì rồi, không biết, Hà Phàm cũng rất mờ mịt, mê hoặc mà nhìn xem bọn hắn, bản thân đáp ứng ngươi cái gì rồi, Thánh Nguyên bọn người, cái này mẹ nó làm muốn trốn nợ, chiến quân, thực lực ngươi mặc dù không tệ, tại chiến tộc địa vị cũng không thấp, nhưng đắc tội chúng ta, ngươi đồng dạng sống không nổi, Thánh Nguyên sắc mặt âm hàn, ngươi ngay cả ta cũng dám lừa, gạt, chiến quân, ngươi là đang tự tìm đường chết, Ngục Phồn sắc mặt cũng chìm xuống dưới, những người còn lại mặc dù không nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng đẹp không đến đi đâu, chiến tộc hai vị thiên kiêu, cũng giống như thế, chiến quân một mặt mộng bức, ta mẹ nó thật không biết các ngươi đang nói cái gì, ngươi đến cùng đáp ứng bọn hắn cái gì rồi, không biết các ngươi đang nói cái gì, Hà Phàm giật giật chiến quân, thấp giọng nói, đi mau, bọn hắn muốn cướp lương, chiến quân sắc mặt lạnh, lẽo, mắt nhìn Hà Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, chờ bản tọa biết rõ ràng, sẽ cùng các ngươi lý luận, cáo tử, đứng, đi một bên, Hà Phàm khoát tay chặn lại, thần lực mãnh liệt, trực tiếp đem bọn hắn đẩy ra, cùng chiến quân nghênh ngang rời đi, lưu lại phẫn nộ đám người. Chiến quân, đám người khí nghiến răng nghiến lợi, không giữ lời hứa, đã nói xong phân chúng ta một phần đâu, ngươi đến cùng đáp ứng bọn hắn cái gì rồi? Chiến quân lạnh giọng hỏi, ngươi đáp ứng phân bọn hắn tiến hóa giả thi thể, không phải bản thần đáp ứng, là chính bọn hắn muốn, bọn hắn trước đó cũng đem tiến hóa giả thi thể đưa đến bản thần trước mặt, trực tiếp mở miệng muốn một nửa. Hà Phàm bĩu môi nói, cũng mặc kệ bản thần có đáp ứng hay không, quả thực là kín đáo đưa cho bản thần có biện pháp nào, bọn gia hỏa này, quả nhiên không có lòng tốt. Chiến quân thần sắc khó coi, lần này làm quá rõ ràng, nếu là không chia cho bọn hắn, đắc tội bọn hắn, về sau khó làm a, kia phân cho bọn hắn, không đủ phân, a bọn hắn đều muốn một nửa. Hà Phàm nói, trước giao cho cô Hoàng. Chiến quân âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi cái gì? Hà Phàm một mặt mờ mịt, tiến hóa giả thi thể. Chiến quân sắc mặt trầm xuống, tộc trưởng, ngươi cũng không phải là muốn mình giữ đi, không phải bản thần nghĩ, là ngươi cho bản thần a. Hà Phàm thản nhiên nói, cô Hoàng lúc nào đáp ứng? Chiến quân ngốc trệ, trước đó đã nói xong, bản thần muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn, ngươi cũng cho bản thần, ngươi bây giờ sẽ không muốn đổi ý a. Hà Phàm một mặt bất thiện đạo, nhỏ giọng thầm thì lấy, thật không giữ lời hứa. Hữu nghị thuyền nhỏ, nói lật liền lật, nói cách khác, chuyện lần này, tất cả đều là tính tại cô Hoàng trên đầu, mà đồ vật, đều thuộc về ngươi. Chiến quân thở phì phò, cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lì lẽ đi, đây không phải trước đó đã nói xong a. Hà Phàm kinh ngạc nói, chiến hoàng, ngươi trí nhớ làm sao kém như vậy? Chiến quân, ta mẹ nó lúc trước liền không nên đáp ứng ngươi, không đúng, không phải nói, muốn để gia hỏa này hỗ trợ ngăn cản áp lực a, vì cái gì hiện tại chuyện gì đều tính tại trên đầu mình, chỗ tốt tất cả đều là của hắn. Chiến hoàng, ngươi đáp ứng toàn lực ủng hộ bản thần trùng kiến Mỹ thực giới, hiện tại Mỹ thực giới đang cần nguyên liệu nấu ăn, chính là rộng tích lương thời điểm. Hà Phàm thản nhiên nói, đa tạ chiến hoàng khẳng khái, cái này rộng tích lương, là mẹ nó cho ngươi tích lương, không phải cho ta. Chiến quân ra mặt quất thẳng tới, có loại xé hắn xúc động, nếu là làm. Qua nói, tộc trưởng kia, ngươi dạy cô Hoàng, hiện tại nên làm như thế nào, đắc tội bọn hắn, cô Hoàng bước kế tiếp như thế nào đi, cái này lương đều bị ngươi cho tích, cô Hoàng thượng cái nào làm đi. Chiến quân cắn răng nghiến lợi nói, nếu là có thể cầm tới tài nguyên, cõng nồi liền cõng nồi, thế nhưng là, cái này mẹ nó một cọng lông đều không được đến, nồi hoàn cõng, đây coi là cái gì sự tình, nếu là chiến hoàng tin qua bản thần, liền giao cho bản thần xử lý. Hà Phàm trầm tư nói, tộc trưởng dự định xử lý như thế nào? Chiến quân cau mày nói, tộc trưởng tự mình xuất thủ, chấn sát bọn hắn, không, bản thần đi cùng bọn hắn giảng đạo lý. Hà Phàm nghiêm mặt nói, chiến quân, ngươi vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi. Ngươi đi cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn hắn sẽ không cùng ta giảng đạo lý à. Tộc trưởng, ngươi về sau, vẫn là không muốn đi ra. Chiến quân xoa mi tâm, lần thứ nhất ghét bỏ Hà Phàm, được rồi, gặp lại. Bản thần dẫn đầu tộc nhân ẩn cư đi, Hà Phàm sắc mặt vui mừng, xoay người, rời đi. Tộc trưởng chậm đã, cô Hoàng chỉ là để tộc trưởng âm thầm theo dõi, không muốn đi ra bên ngoài. Chiến quân liền vội vàng kéo Hà Phàm, cái này siêu cấp tay chân, không thể thả đi, về sau còn muốn trông cậy vào hắn. Chiến hoàng, không muốn lo lắng, cái này tiên vực thông đạo, nhiều ít di tích, có bản thần tại, không đều là ngươi. Hà Phàm vỗ ngực nói, đến lúc đó ngươi tùy tiện lộ ra cái di tích cho bọn hắn, hoặc là từ di tích tìm một chút đồ vật ra, đền bù một chút, chẳng phải có thể hóa giải, nhưng là... Cô Hoàng lo lắng, cái này lương lại bị ngươi tích. Chiến quân một mặt yêu thương, chương 746, cái này thánh thiên là nhiều không được ưa chuộng. Hà Phàm nhìn xem chiến quân, con hàng này làm sao lại nhận biết không đến, mình không có đương Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh. Tộc trưởng, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại đến tìm cô Hoàng. Chiến quân khoát tay nói, bây giờ nhìn gặp hắn liền phiền, bực mình, tốt. Chiến Hoàng cũng lãnh tĩnh một chút, Hà Phàm rời đi, tỉnh. Táo, ta hiện tại không tỉnh táo, liền muốn rút súng đâm ngươi. Chiến quân nội tâm đang gầm thét, Hà Phàm rời đi về sau, cũng không có vội vã trở về, mà là mượn nhờ cổ lộ cấm chế ẩn tàng, đi ngục diệt nhất tộc, tìm kiếm ngục phồn. Ngục phồn giờ phút này rất tức giận, bị Hà Phàm bày một đạo, lại không dám động thủ, so với bị hố năm tộc hoàn biệt khuất, còn không có tra được. Ngục Phồn lạnh lùng thốt, đến tột cùng là chiến tộc vị kia đạo tổ, không có tra được. Xấu xí nam tử lắc đầu nói, chiến tập mấy vị đạo tổ, hoặc là tại chỗ càng sâu, hoặc là tại trong tộc, không có tới nơi này, chẳng lẽ lại là còn lại đạo tổ, long tộc? Ngục Phồn cau mày nói, không phải, long tộc, bạch hổ, đều tại vạn giới đài, còn lại năm tộc đạo tổ cũng tại, đều không có tới nơi này. Xấu xí nam tử thở dài, không biết chiến quân ở đâu tìm tới đạo tổ. Thế giới này, vô luận là xuất hiện dạng gì tiến hóa giả, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Nhưng đột nhiên toát ra một tôn đạo tổ, cái này tuyệt đối không phải việc đơn giản, đừng nói là chiến tộc còn có dị tâm. Ngục Phồn thần sắc lạnh lùng, một vị đạo tổ gây sự, nàng không có biện pháp nào, còn muốn lo lắng tự thân an nguy, cái này còn muốn tiếp tục dò xét mới có thể biết được. Xấu xí nam tử cũng không dám kết luận, nếu là chiến tộc có dị tâm, không muốn ủng hộ thánh thiên, việc này quá mức trọng đại, một khi không tốt, liền có thể gây nên đạo tổ đại chiến. Chiến tộc cùng thánh tộc đều không phải là một hai vị đạo tổ, nếu là thật sự khai chiến, khẳng định là tác động đến rất rộng, chấn động tinh không chiến đấu. Ngục Phồn, các ngươi cứ như vậy muốn dò la xem bản thần lai lịch a? Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, một thân hắc bào Hà Phàm đạp trên cấm chế mà tới. Là ngươi, ngươi đến làm gì? Ngục Phồn biến sắc, thể nội huyết sát chi lực đã quần cuộn, đã làm tốt vứt mạng đánh cược một lần chuẩn bị. Bản thần tới đây chỉ vì hoàn lại trước đó đáp ứng đồ vật. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi đến cho tài nguyên. Ngục Phồn sắc mặt vui mừng, ngay sau đó hiển hiện một vòng cảnh giác, trước đó ngươi không chịu giao ra, hiện tại chịu cho, trước đó ngươi muốn nhiều lắm, trực tiếp há miệng muốn một nửa, đây là không thể nào, chiến hoàng cũng sẽ không đáp ứng. Hà Phàm đạm mạc nói, chiến hoàng? Ngục Phồn sững sờ, sắc mặt âm trầm, chiến quân dám xưng hoàng, đã tự xưng chiến hoàng rất lâu, chỉ là tại bản thân trước mặt, tự mình xưng. Hà Phàm cười nhạt nói, ngươi nói cho ta việc này, là ý gì? Ngục Phồn mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngươi, cùng chiến quân chính là cùng một bọn, ngươi hẳn phải biết, tin tức này để cho ta biết được về sau, sẽ lên báo cho Thánh Hoàng Đại Thiên Tôn, chiến quân không thích hợp làm thiên đình chi chủ. Hà Phàm khẽ thở dài, các ngươi đều không thích hợp, Thánh Thiên cũng không thích hợp, cho nên, ngươi nghĩ đầu nhập vào đến Thánh Hoàng Đại Thiên Tôn dưới trướng. Ngục Phồn cau mày nói, không cần đến đầu nhập vào, bản thần chỉ là trong bóng tối nhìn xem, ai muốn làm thiên đình chi chủ. Hà Phàm giải thích nói, ngươi là chiến tộc vị kia đạo tổ. Ngục Phồn trong lòng hơi động, đây là chiến tộc, âm thầm đang trợ giúp Thánh Thiên, tìm ra hạng người bất chính, bản thần thân phận, ngươi cũng không cần hỏi tới. Hà Phàm thản nhiên nói, vậy ngươi tài nguyên ở đâu? Ngục Phồn không hỏi thêm nữa, nhớ tới tài nguyên tới, cái gì tài nguyên? Hà Phàm nghi hoặc, ngươi không phải mới vừa nói, đến hoàn lại? Ngục Phồn sắc mặt trầm xuống, cái này lại đang đùa nàng, vừa rồi tin tức này, còn chưa đủ. À, Hà Phàm nói khẽ, có thể đến tiên vực thông đạo người, hơn phân nửa đều không phục Thánh Hoàng. Ngục Phồn mặt không thay đổi đạo, tin tức này, mặc dù đáng giá chú ý nhưng lại không đủ hài lòng, tài nguyên là thật không có, đều bị chiến hoàng lấy được. Chiến hoàng nói, cái này gọi rộng tích lương, chậm xưng vương. Hà Phàm bất đắc dĩ nói, chiến hoàng dự định dùng những tư nguyên này âm thầm lôi kéo tiền hóa giả. Rộng tích lương, chậm xưng vương. Ngục Phồn cười nhạo nói, đều đã xưng hoàng, hoàn chậm tự mình xưng, còn chưa công khai, chờ đến tích lũy đầy đủ thực lực chính là công bố thời điểm. Hà Phàm giải thích nói, ngươi muốn tài nguyên là thật không có, bất quá bản thần hội khuyên chiến hoàng nghĩ biện pháp đền bù, dù sao còn muốn lôi kéo những cái kia tiến hóa giả. Về phần các ngươi, nhìn tình huống đi, chiến quân góp nhặt nhiều ít tài nguyên? Ngục Phồn hỏi, không biết. Hà Phàm lắc đầu nói, bản thần cần phải đi, nếu là thời gian dài không tại chiến hoàng bên người, chiến hoàng sẽ nghi ngờ. Nói xong, không đợi Ngục Phồn đáp lại, trực tiếp rời đi. Hà Phàm cũng không trở về chiến quân bên người, hiện tại hắn ở vào nghỉ trạng thái, mau mau đến xem vị kia thánh tộc thiên kiêu, thánh nguyên, nếu là muốn bất hủ thần dịch, cái này thánh nguyên cũng hẳn là một đầu tốt phương pháp, đến lúc đó mình thần lực, chủ thần thân thể, tất cả đều thành tựu cấp 9 đạo tổ, phóng nhãn toàn bộ tinh không, liền không có một cái có thể đánh thánh nguyên vị trí. Hà Phàm đã thăm dò, thuận tiện mượn nhờ thánh nguyên, đem thánh tộc cổ lộ thăm dò rõ ràng. Thánh nguyên tâm tình đồng dạng rất tồi tệ, so ngục phồn bọn hắn càng hỏng bét. Đáng chết chiến quân, đáng chết chiến tộc tộc lão, dám như thế trêu đùa bản tọa, vì sao chiến quân đều có đạo tổ đi theo, bản tọa bên người không có, thánh nguyên các hạ, cứ như vậy hận bản thần a. Hà Phàm hiển hiện ra, nhìn xem phẫn nộ thánh nguyên, mỉm cười mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? Thánh nguyên biến sắc, thân thể bản năng thối lui, không làm cái gì, chính là muốn hỏi một chút Ngọc Hoàng Ấn tin tức, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Hà Phàm thấp giọng nói, Ngọc Hoàng Ấn. Thánh nguyên biến sắc, gấp giọng hỏi, ngươi biết Ngọc Hoàng Ấn tin tức? Ngọc Hoàng khắc ở thần thoại thời đại một trận chiến bên trong, hẳn là bị đánh nát, không có khả năng tồn tại, không trọn vẹn, không còn trảm đạo uy năng, nhưng cũng là một kiện đại đạo thần khí, trấn áp đạo sơ đỉnh phong không có vấn đề. Trọng yếu nhất chính là Ngọc Hoàng Ấn tượng trinh lấy cái gì? Hà Phàm đạm mạc nói, Ngọc Hoàng Ấn, lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế đại đạo thần khí, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đế ấn, tượng trưng cho Ngọc Hoàng Đại Đế, thiên đình chi chủ. Ngươi có thể vì ta mang tới Ngọc Hoàng Ấn, ngươi muốn cái gì? Thánh nguyên đầu óc nhanh quay ngược trở lại, bản thần muốn chính là bất hủ thần dịch, không biết ngươi có hay không? Hà Phàm thản nhiên nói, bất hủ thần dịch, ngươi nếu không hủ thần dịch làm gì? Thánh nguyên sắc mặt trầm xuống, bất hủ thần dịch, chuyên khắc đại đạo vách đá, trừ cái đó ra, lại không nó dùng, ngươi không cần biết bản thần muốn tác dụng gì, chỉ cần nói cho bản thần, giao dịch này, ngươi có làm hay không? Hà Phàm thanh âm trầm thấp, Ngọc Hoàng Ấn có thể nói cho ngươi, nếu là ngươi đạt được Ngọc Hoàng Ấn, hiến cho Thánh Thiên, nhất định có thể, hiến cho Thánh Thiên. Thánh Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, nếu là ngươi đánh cái này chú ý không cần lại nói, Ngọc Hoàng Ấn cũng không cần đề, bản thần chỉ làm cái giao dịch, nếu là đáp ứng, các hạ xử trí như thế nào, đều là các hạ sự tình. Hà Phàm khóe miệng kéo một cái này Thánh Thiên là nhiều không được ưa chuộng, làm sao cả đám đều nghĩ phản, ta đáp ứng, nếu có được đến Ngọc Hoàng Ấn, bất hủ thần dịch, cũng có thể cho ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải cam đoan, Ngọc Hoàng Ấn tin tức, không bị Thánh Thiên biết được, đồng thời, tại ta thành tiểu đạo tổ trước đó, thủ hộ ta. Thánh Nguyên trầm giọng nói, chỉ có thể nói cho ngươi Ngọc Hoàng Ấn chỗ, về phần thủ hộ ngươi, không có khả năng, bản thần sẽ không can dự chuyện của các ngươi. Hà Phàm lắc đầu nói, các ngươi đánh các ngươi, ta thừa cơ vớt chỗ tốt liền tốt. Chương 747, nhân tộc đưa tới, ngươi không phải là đang tiêu khiển ta. Thánh Nguyên sắc mặt khó coi xuống tới, chỉ là một tin tức, không thủ hộ ta, ta làm sao có thể bảo vệ Ngọc Hoàng Ấn, bản thần có thể âm thầm che chở ngươi, nhưng là, bên ngoài không có khả năng, bản thần cũng không muốn trêu chọc còn lại đạo tổ. Hà Phàm thản nhiên nói, mà lại, ngươi phát triển khiêm tốn chính là, tựa như hiện tại chiến quân hoàn điệu thấp. Thánh Nguyên cười nhạo, chiến quân hiện tại cũng cao điệu thành dạng gì, đều đem tất cả mọi người đắc tội, cái này còn gọi điệu thấp, vậy ngươi biết, chiến quân đạt được nhiều ít tài nguyên? Hà Phàm cười nhạt nói, chiến quân lần này mặc dù đắc tội các ngươi, nhưng là, nắm trong tay của hắn tài nguyên, chính là toàn bộ tiên vực thông đạo, bản thần có thể mở ra bất kỳ cấm chế gì, không nhìn bất luận cái gì đạo văn, cái gì. Thánh Nguyên sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn xem hắn, ngươi có thể không nhìn bất luận cái gì đạo văn cấm chế? Đương nhiên, Hà Phàm ngạo nghễ nói, ngươi nói thật. Thánh Nguyên sắc mặt biến huyễn, tay lấy ra đồ, bức tranh này vẽ ra, chính là đạo tổ đạo văn cấm chế, ngươi nếu có thể phá vỡ, ta liền tin ngươi, đây là một chỗ di tích. Hà Phàm nhìn xem đạo văn, bí pháp chi nhãn mở ra, trong nháy mắt nhìn ra đạo văn, dùng thần lực quán chú cái này mấy chỗ, nhưng ngăn cách đạo văn kết nối, đạo văn này tự nhiên phế bỏ. Tốt, nếu là ngươi nói thật, ta liền cùng ngươi hợp tác, mang tới bất hủ thần dịch, cái này nửa bình, là ta thành ý. Thánh Nguyên lật tay lấy ra nửa bình bất hủ thần dịch, đưa cho Hà Phàm, thần chờ tin tức tốt của ngươi, về sau phát hiện cái gì di tích, cũng có thể tìm bản thần tại chiến quân bên người không tiện, ngươi nhưng thác ấn đạo văn, tiến đến nơi đây tìm kiếm bản thần. Hà Phàm nhận lấy nửa bình bất hủ thần dịch, lưu lại địa điểm, đạp trên cấm chế rời đi. Tất cả cấm chế, đều tại dưới chân hắn yên lặng, không có bị kích phát. Thánh Nguyên ánh mắt lửa nóng, mắt nhìn đạo văn cấm chế đồ, vội vàng thu lại, vội vàng rời đi, trở lại cổ lộ phía dưới. Hà Phàm không tiếp tục rời đi, cũng không có đi tìm người. Người còn lại, đối với hắn tìm kiếm bất hổ thần dịch không nhiều lắm trợ giúp, cũng liền ăn giá trị, lười đi tìm. Tộc trưởng, ngài trở về, mệnh tinh, ngân bọn người sớm đã chờ đã lâu, phụ cận đã tìm khắp cả, không có bất kỳ vật gì. Vậy liền được rồi, Hà Phàm mở ra nửa bình bất hổ thần dịch, ọc ọc rót hết, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, tộc trưởng xin phân phó. Tám người cung kính nói, bản thân cảm giác có chút cổ lộ không tệ. Các ngươi đi đem những cái kia cổ lộ trên đạo văn toàn bộ thác ấn xuống đến, giao cho bản tọa. Hà Phàm phân phó nói, tám người này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Vâng, tộc trưởng, tám người đáp. Các ngươi nói, thánh thiên thật như vậy không tốt, vì cái gì nơi này thiên kiêu, đều nghĩ đến cùng thánh thiên đối nghịch, cũng liền ngục phồn bọn hắn, vì thánh thiên làm việc. Hà Phàm phân phó xong, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, tộc trưởng, chiến quân bọn hắn chính là đỉnh cấp thiên kiêu, đồng dạng là chạm đến đạo tổ ngưỡng cửa tồn tại, không thể so với thánh thiên chênh lệch, bực này thiên kiêu, đang muốn mở ra khát vọng, chấn kinh thiên hạ, lại bị thông chi, thần phục với thánh thiên, tôn làm hoàng, mấy người chịu được. Mệnh tinh thần thở dài, năm tộc thiên kiêu, tỉ mỉ bồi dưỡng, tương lai thành tựu đạo tổ, cơ hồ là nhất định sự tình, tâm cao khí ngạo, vô hạn tương lai, cũng thế, những người này, một cái so một cái ngạo. Hà Phàm cười cười, nói, các ngươi đi làm việc đi, bản thân mình lẳng lặng. Vâng, mấy người rời đi, tiến đến thác ấn đạo văn, Hà Phàm ngồi xếp bằng hắc ám hư không, cảm ứng đến thể nội tăng nhiều một điểm bất hủ chi ý tựa như từ thiên, địa sơ khai liền tồn tại, tuyên cổ vĩnh hằng, bất hủ bất diệt. Nếu có thể toàn thân chuyển đổi, mình là có hay không có thể bất hủ. Hà Phàm nhíu mày, ngay sau đó lắc đầu, bất hủ thần dịch đều chơi không lại mình tiêu hóa năng lực, muốn chân chính bất hủ, sợ là còn xa. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã vài ngày thời gian trôi qua, chiến quân đều không tìm đến Hà Phàm, Hà Phàm cũng không nóng nảy. Chiến quân muốn phản thánh thiên, muốn càng nhiều tài nguyên, liền không thể rời đi chính mình. Thần quang chiếu sáng hắc ám, một thân ảnh ngự không mà xuống, chính là chiến quân. Tộc trưởng, cô hoàng tới, chiến hoàng. Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn xem hắn, lại có gì sự tình tìm bản thần, lần này tới, là có người tặng lễ. Chiến quân mở ra tay, đạo văn lượn lờ, thần lực lấp lánh, một thân ảnh mờ ảo, xuất hiện tại thần lực bên trong, người. Hà Phàm nhìn xem đạo thân ảnh kia, lông mày nhíu lại, ngươi nơi nào chộp tới, ngục phồn đưa tới. Chiến quân phất tay thả ra kia tù buồn ngủ, người, là một thích linh tiến hóa giả, thả ra về sau, sợ hãi quỳ trên mặt đất, ý gì? Hà Phàm mặt không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi, ngục phồn đưa tới một người, để cô hoàng hưởng dụng. Cô hoàng nghĩ đến tộc trưởng chính xác nguyên liệu nấu ăn, lại thêm mỹ thực tộc cùng nhân tộc kiều hận, liền đem cái này nguyên liệu nấu ăn, đưa cho tộc trưởng. Chiến quân cười nói, nhân tộc da mịn non mềm, ăn ngon cực kỳ, thích hợp nhất làm mỹ vị món ngon, bản thân yêu thích hòa bình, không sẽ chọc cho đến phiền. Phức A Hà Phàm mặt lộ vẻ cảnh giác nói, tộc trưởng A ngươi chính là quá cẩn thận, đều nói, nhân tộc bây giờ yêu đuối, mà lại, đây là chính nhân tộc đưa tới, chính là vì để chúng ta hưởng dụng, nào có cái gì phiền phức. Chiến quân nói, mình đưa tới. Hà Phàm giật mình, không tệ, nhân tộc cùng thi tộc đi lại, nghe được 10 vị trí đầu tộc quần thực lực, nếu là có thể đạt được mạnh nhất 5 tộc ủng hộ, tương lai nhất định là đỉnh tiêm đại tộc, vì tìm kiếm chỗ dựa, liền dâng lên nhân tộc, mặc dù yếu một chút, nhưng mùi vị không tệ, tộc trưởng có thể nếm thử tiên. Chiến quân giải thích nói, vậy xin đa tạ rồi. Hà Phàm cười đón lấy cái này nhân tộc, bản thân một mực tị thế, đây là lần thứ nhất có cơ hội ăn vào thịt người. Tộc trưởng, ngục phồn đưa tới nhân tộc, cũng có chuyện muốn nhờ, trong khoảng thời gian này, nếu là gặp phải nhân tộc, tộc trưởng cũng không thể động thủ khó xử. Chiến quân thấp giọng nói, nhân tộc muốn tới tiên vực lối đi. Hà Phàm cau mày nói, không tệ, nhân tộc như thế thức thời, một chút đồ tốt không cho được, nhưng mở một chút di tích, để chính nhân tộc tìm kiếm, xem bọn hắn vận khí tốt không xong, Nếu là tìm tới đồ tốt, Ngục Phồn sẽ không cho, cấp thấp, có thể mang đi. Chiến quân liếc mắt Hoàng Quỳ nhân tộc, khinh thường nói, bản thần sẽ không làm khó, chiến hoàng cứ việc yên tâm là được. Hà Phàm đáp ứng, kia cô Hoàng đi trước một bước, tộc trưởng ăn cơm xong, lại đến tìm cô Hoàng. Chiến quân hóa thành thần quang, xông lên cổ lộ, ngẩng đầu lên, nhìn xem bản thần. Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía Quỳ nhân tộc, âm thanh lạnh lùng nói, đứng lên, là, Thích Linh tiến hóa giả sợ hãi đứng dậy. Nhưng như cũ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Hà Phàm, nhân tộc, đưa ngươi đưa tới, để bản thần dùng ăn, ngươi thế nhưng là cam nguyện. Bản thần không ăn không tình nguyện đồ ăn, Hà Phàm thản nhiên nói, cam nguyện, tiểu nhân cam tâm tình nguyện. Thích Linh tiến hóa giả vội vàng nói, nhìn ngươi như thế hèn mọn, khi nào có nô tính. Hà Phàm đưa tay án lấy tiến hóa giả đỉnh đầu, sắc mặt càng phát ra lạnh, hồi đại nhân, một mực có. Tiểu nhân vĩnh viễn là đại nhân nô bộc, vô luận sinh tử, mãi mãi cũng là. Tiến hóa giả thân thể phát run, phù phù một tiếng lần nữa quỳ xuống. Nhân tộc thề sống chết hiệu trung ngục diệt tộc, hiệu trung thánh hoàng đại thiên tôn, vĩnh viễn không hai lòng. Hà Phàm thân thể cứng đờ, nhìn xem tiến hóa giả, chậm rãi nói, để thần thất vọng a. Chương 748, bản thần chết chưa hết tội, đại nhân, nhân tộc, tuyệt không hai lòng. Nhân tộc sinh sôi cực nhanh, nhân khẩu phong phú, chỉ cầu một đầu sinh lộ, về sau nhất định sẽ sinh sôi càng nhiều nhân tộc, cung cấp đại nhân dùng ăn. Tiến hóa giả liên tục dập đầu, nhân tộc đã toàn bộ thần phục. Hà Phàm lạnh giọng hỏi, đại nhân, chỉ có một bộ phận, nhưng đại nhân yên tâm, không được bao lâu, toàn bộ nhân tộc đều sẽ thần phục. Đại nhân đến lúc muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu, khúng núm bộ dáng, thật là khiến thần chán ghét. Hà Phàm trên mặt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Nhân tộc đã yếu ớt đến nước này, cần bán tộc nhân mới có thể sống sót. Đại nhân, tiến hóa giả thân thể lắc một cái, nói, nhân tộc phải chăng yếu ớt đến nước này rồi? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vâng, nhân tộc đã yếu ớt không chịu nổi, mạnh nhất chủ thần vẫn lạc, mạnh nhất bất quá đạo tôn, đối với đại nhân tới nói, giống như sâu kiến. Đại nhân nếu là nghĩ dùng ăn, tiểu nhân có thể nói cho đại nhân. Nhân tộc hoạt động địa điểm, tiến hóa giả thăm viếng nói, a bản thần nếu là nhớ không lầm, ngươi nhân tộc vị kia chủ thần, trước khi vẫn lạc, bất quá chỉ là cái đạo tôn, lúc ấy gây các tộc hoảng sợ, hiện nay có mới đạo tôn thay thế, vì sao sẽ còn yếu ớt? Hà Phàm nhàn nhạt hỏi, đại nhân, đều là cái kia đáng chết chủ thần, nếu không phải hắn gây quá ác, những cái kia đại tộc cũng sẽ không nhìn chằm chằm nhân tộc, càng sẽ không dẫn xuất những cái kia đạo tổ. Tiến hóa giả cắn răng nghiến lợi nói, là chủ thần chọc giận những này tộc đàn, để đạo tổ hiện thân, thật sự là chết chưa hết tội, xác thực chết chưa hết tội. Hà Phàm gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh trở lại, hiện nay nhân tộc đạo tôn đã thần phục, còn chưa thần phục nhưng đã tâm động, không được bao lâu, nhân tộc hơn phân nửa liền sẽ quy hàng, đại nhân nhưng thỏa thích dùng ăn. Tiến hóa giả cung kính nói, đại nhân, về sau liền có nhiều người hơn ăn, vị kia chủ thần chết chưa hết tội, còn lại nhân tộc, phải chăng cũng là chết chưa hết tội? Hà Phàm đạm mạc hỏi, trở ngại nhân tộc quy hàng, đều chết chưa hết tội, kia chủ thần không có vì nhân tộc làm nhiều ít, sẽ chỉ gây chuyện, loại người này, hết thảy đáng chết. Vậy là ngươi không chết chưa hết tội, tiểu nhân chết có công hiến, vì nhân tộc có thể kéo dài, tiểu nhân cam nguyện vừa chết, kính dâng tự thân, để đại nhân dùng ăn. Tiến hóa giả một mặt vinh hạnh địa đạo, vậy ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, trợn to con mắt của ngươi, nhìn xem bản thần. Hà Phàm lạnh giọng nói, tiến hóa giả cẩn thận ngẩng đầu, nhìn xem Hà Phàm, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem hắn, chủ thần, bản thần chết chưa hết tội. Hà Phàm âm lãnh mà nhìn xem hắn, chủ thần, ta vừa rồi đều là nói bậy, ngài đừng coi là thật, ta là vì nhân tộc kéo dài. Chủ thần ngươi không ăn thịt người, ngươi sẽ không ăn ta, sẽ không giết ta, đúng hay không? Tiến hóa giả nói năng lộn xộn địa đạo, hiện tại biết luống cuống. Hà Phàm lạnh như băng nhìn xem hắn, tự sát, chờ ép bản thần động thủ. Chủ thần, chúng ta là đồng tộc a, ta là vì nhân tộc kéo dài, vì toàn bộ nhân tộc, không cần ngươi. Hà Phàm một tay án lấy tiến hóa giả đỉnh đầu, di ngôn. Chủ thần, nhân tộc yếu đuối, không có khả năng đối kháng tinh không vạn tộc, Thánh Hoàng chính là thiên địa đại đạo trung ái, thụ mệnh vu thiên, thánh tộc chính là thiên, có thánh tộc phù hộ, nhân tộc ta mới có sinh cơ, a ta là vì nhân tộc. Tiến hóa giả vội vàng kêu lên, thiên địa đại đạo trung ái, thiên. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, trong lòng bàn tay thần lực tuôn ra, tiến hóa giả, thân thể điểm điểm tiêu tán, bản thần, thật sự là xem trọng các ngươi, liền không nên cho chính các ngươi phát triển cơ hội, chủ, nghe thanh âm của ngươi, thần giác đến buồn nôn. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, tiến hóa giả hóa thành quang mang, triệt để tiêu tán trong bóng đêm. Giết tiến hóa giả, Hà Phàm trên mặt hiện lên một vòng mê mang, một tia lạnh ý, bản thân vẫn nghĩ, mỗi người, đều có mỗi người con đường, tìm kiếm thích hợp bản thân con đường, hiện lên càng nhiều thiên kiêu, bây giờ, đi, lên bán người cầu sinh con đường, hổ dữ còn không ăn thịt con, cái này tiến hóa chi đạo, đã tiến hóa ngay cả súc sinh cũng không bằng rồi sao, thân hóa thần ánh sáng, bay về phía cổ lộ. Hà Phàm không suy nghĩ thêm nữa nhân tộc sự tình, hắn muốn đi gặp chiến quân, chưa cầm tới bất hủ thần dịch, chưa thành tựu cấp 9 đạo tổ, hắn bây giờ đi về, cũng không giải quyết được phiền phức, ngược lại khả năng dẫn xuất một đám đạo tổ vây giết, bất hủ thần dịch, không biết thánh nguyên bên kia, như thế nào. Hà Phàm suy tư, đạt được đầy đủ bất hủ thần dịch, có thể ăn những này tiến hóa giả, thành tựu đạo sơ đỉnh phong, xung kích đạo tổ. Tộc trưởng, cổ lộ trên, chiến quân cười đón lấy, nhân tộc da mịn thịt mềm, phải chăng lành miệng vị, phi thường lành miệng vị, hận không thể ăn nhiều mấy cái. Hà Phàm âm lãnh địa đạo, lành miệng vị thuận tiện, cô Hoàng Đô không nỡ ăn, tặng cho tộc trưởng. Chiến quân nuốt nước miếng một cái, nói, tộc trưởng yên tâm, trở về sau, cô Hoàng sẽ để cho tộc trưởng, có ăn không hết nhân tộc, đến lúc đó, toàn bộ mỹ thực giới đều nổi lơ lửng nhân tộc. Vậy là tốt rồi, Hà Phàm thản nhiên nói, không muốn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói, gần nhất nhưng có sự tình để bản thân xuất thủ, có, vẫn là Ngục Phồn, bọn hắn mang nhân tộc đến đây, di tích mở không ra, nghĩ mời tộc trưởng xuất thủ. Chiến quân nói, trước đó đắc tội Ngục Phồn, lần này hắn muốn nhờ, cô Hoàng đáp ứng, xem như hóa giải một chút quan hệ, có thể. Hà Phàm gật đầu nói, vậy liền tiến về đi. Chiến quân dẫn đường, lần này cổ lộ vẫn là đầu kia vô chủ cổ lộ, kia di tích đạo văn cấm chế chỉ là đạo sơ, nhưng là mấy loại hội tụ, bình thường đạo sơ đỉnh phong, cũng khó có thể mở ra, cho nên mới sẽ mời hắn xuất thủ. Di tích chi địa, ngoại trừ Ngục Phồn cùng xấu xí nam tử, còn có 3 tên nhân tộc, trong đó một vị thiên nhân cấp 3, 2 vị khác đều là thiên nhân một cấp tiến hóa giả, thực lực yếu ớt, gặp qua tộc lão. Còn xin tộc lão xuất thủ. Ngục Phồn cùng xấu xí nam tử chắp tay, nói, không sao. Hà Phàm quét mắt 3 người, đều là người xa lạ, hắn không biết, đem 3 người này khuôn mặt ghi lại, trở về sau lại tìm phiền phức. Vẫy tay một cái, đạo văn kích phát, đan dệt ra kim sắc tuyển qua, di tích mở ra, tốt, đi vào đi. Sau khi tiến vào, không cần loạn đi, chúng ta tận lực hộ các ngươi an toàn. Ngục Phồn vung tay lên, máu sát thần lực bao khỏa 3 người, tiến vào di tích bên trong, chúng ta cũng đi vào nhìn một cái. Chiến quân nói, các ngươi là ai, dám can đảm tự tiện xông vào nhân tộc di tích. Di tích bên trong, một đạo băng lãnh giọng nữ truyền đến. Hà Phàm không hứng thú, đang muốn rời đi, lại nghe thấy bên trong di tích truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc, vậy liền vào xem, nơi này lại có nhân tộc, còn là một vị đạo nguyên. Ngục Phồn tiếng vui mừng âm chuyển đến, vừa vặn, hiến cho Thánh Hoàng, để Thánh Hoàng hưởng dụng, cái này nhân tộc, bản thần muốn, bước vào di tích. Hà Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng người kia, một vị nữ tử, cầm trong tay, trường thương, cửu long bảo vệ sư Mộng Đồng, tộc lão, cái này nhân tộc khẳng định đạt được không ít đồ tốt, ta muốn hiến cho Thánh Hoàng. Xấu xí nam tử sắc mặt trầm xuống, huyết sát chi khí phun trào, trấn áp cửu long. Bản thần nói không đủ rõ ràng. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, vẫn là nói, ngươi muốn thử một chút thần bản sự, đã tộc lão coi trọng, vậy liền mặc cho tộc lão xử trí. Ngục Phồn lôi kéo xấu xí nam tử, nói, các ngươi làm sao lại cùng dị tộc cùng một chỗ. Sư Mộng Đồng nắm chặt trường thương, lạnh lẽo nhìn lấy 3 người, đại nhân, nữ nhân này là Sư Mộng Đồng, là Hà Phàm tiểu tình nhân, không thể lưu. 3 người biến sắc, vội vàng nói, đến bản thần trong tay, không ai có thể đi ra ngoài. Hà Phàm lườm ba người một chút, một chưởng bao phủ, Cửu Long phá diệt, Sư Mộng Đồng ngay cả sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị trấn áp trong lòng bàn tay. Chương 749, các ngươi, không có lần sau, tộc lão, nơi đây di tích, hẳn là bị người này vơ vét sạch sẽ, còn xin tộc lão lại. Vì chúng ta mở ra một cái, tiểu thuyết, Ngục Phồn khách khí nói, được, Hà Phàm khẽ gật đầu, di tích này, đã không có gì đồ vật. Các ngươi nhưng có di tích, có, ngay tại cách đó không xa, Ngục Phồn vội vàng mang theo ba vị nhân tộc rời đi di tích, tiến đến kế tiếp di tích. Ba vị nhân tộc nhìn xem bị trấn áp Sư Mộng Đồng, không nói tiếng nào, bọn hắn vốn là không lên tiếng địa phương, hiện tại Sư Mộng Đồng đã bị trấn áp, người trước mắt lại là thích ăn thịt người, cũng không lo lắng Sư Mộng Đồng có thể còn sống sót, lần nữa vì bọn họ mở ra di tích, xác định cái này di tích không có nhân loại, Hà Phàm mới đứng dậy rời đi, bản thân muốn trở về hưởng dụng, có việc lại để cho chiến quân đi tìm bản thân. Làm phiền tộc lão, Ngục Phồn cúi người hành lễ, chiến quân không hề rời đi, mà là đi theo Ngục Phồn hai người, đánh giá ba vị nhân tộc, trở lại hắc ám hư không, Hà Phàm đem Sư Mộng Đồng thả ra, trường thương trong nháy mắt đâm về cổ họng, không còn né tránh, trường thương, rơi vào nơi cổ họng, thần lực tiêu tán, khó mà tiến thêm, được rồi, thu hồi thương của ngươi, ngươi chạy thế nào tiên vực thông đạo nơi này, Hà Phàm hiển hóa ra hình dạng. Nghi hoặc hỏi, ngươi là Hà Phàm, Sư Mộng Đồng kinh ngạc nhìn xem hắn, khó có thể tin nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải hẳn là tại, nói xong lời cuối cùng, Sư Mộng Đồng không còn nói tiếp, trong mắt tràn đầy cảnh giác, đại đạo lao tù, Hà Phàm cười cười, nói, đã sớm ra, đồ đệ của ta làm ra bất hủ thần, dịch, đem ta cứu ra, ngươi đồ đệ, Sư Mộng Đồng có chút nhíu mày. Ngươi khi nào thu đồ rồi, bị kẹt tại đại đạo trên vách tường thời điểm, Hà Phàm bất đắc dĩ thở dài, lúc ấy không có báo cái gì hy vọng, liền dạy hai chiêu, nhất định phải bái ta làm thầy, cản cũng đỡ không nổi, ta chính là ưu tú như vậy, vẫn là không biết xấu hổ như vậy, Sư Mộng Đồng trợn trắng mắt, về sau đâu, về sau ta đồ đệ kia lấy được bất hủ thần dịch, đem ta cứu ra, về sau liền đến cái này tiên vực lối đi, Hà Phàm nói. Ngươi tại sao không trở về đi, hiện tại nhân tộc đã loạn, Long Tổ cùng Bạch, Hổ Đạo Tổ áp lực rất lớn, đã nhanh không chịu nổi, Sư Mộng Đồng sầu lo địa đạo, vẫn là trước tiên nói một chút, ngươi làm sao lại chạy tới nơi này, còn ra hiện tại bên trong di tích, Hà Phàm hỏi, vạn giới đài xuất hiện không ít di tích, có không ít tộc đàn, nhân tộc tiến vào di tích bên trong, bị vết nứt không gian thôn phệ, ta cũng là trong đó một cái. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, ngay tại di tích bên trong, Sư Mộng Đồng nói, vạn giới đài di tích, Hà Phàm nhíu mày, ai làm quá khứ, có lẽ là thập tộc đi, cụ thể không rõ ràng. Sư Mộng Đồng lắc đầu nói, ngươi ở bên này làm cái gì, còn cùng dị tộc xen lẫn trong cùng một chỗ, ta muốn bất hủ thần dịch. Đại lượng bất hủ thần dịch, Hà Phàm không có giấu giếm, bất hủ thần dịch quan hệ đến ta trù thần thân thể thành tựu đạo tổ. Mà bất hủ thần dịch, tại thánh tộc, hiện nay, biết có được đại lượng bất hủ thần dịch, chính là thánh thiên, cho nên, ngươi nghĩ hỗn, đến thánh thiên bên người, Sư Mộng Đồng giật mình nói, lúc đầu ta là nghĩ như vậy, Hà Phàm xoa mi tâm, một mặt buồn bực nói, nhưng là, nơi này thiên kiêu, cả đám đều muốn cùng thánh thiên đối nghịch, ta tự mình đến gần thánh thiên, có chút không thích hợp, thánh thiên bên người có đạo tổ thủ hộ. Ngươi tạm thời không thể quay về, nhân tộc lại có chuyện, thế cục khẩn trương, thật không biết nên làm như thế nào, Sư Mộng Đồng khẽ thở dài, có cái gì tốt khẩn trương, Hà Phàm thản nhiên nói, trước, chú ý tốt chính mình, lại khẩn trương, còn có thể khẩn trương tới địa cầu cấm chế vừa mở thời điểm, cũng thế, khi đó các tộc cùng nhau chen vào, chúng ta chỉ có thể đào vong, hiện tại thiên đình không xây, các tộc sẽ không đánh vào, chúng ta còn có thời gian. Sư Mộng Đồng nghĩ nghĩ, trong lòng hơi có buông lỏng, ngươi tiếp xuống, là nghĩ về vạn giới đài, vẫn là lưu tại nơi này, Hà Phàm hỏi, lưu tại nơi này đi, nếu là trở về vạn giới đài, ta cũng tâm phiền, những người kia giết cũng không, phải, khuyên cũng nghe không lọt, Sư Mộng Đồng thở dài nói, hoàn khuyên làm gì, hiện tại cũng còn chưa tới diệt tộc thời khắc, đều đã bắt đầu bán tộc nhân, đổi lấy lợi ích. Loại người này, còn có cái gì đáng giá khuyên, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tới vừa vặn, xuất thủ lưu bọn hắn lại, ta xuất thủ, bằng vào ta thực lực, dùng ngươi tới nói, đó chính là tặng đầu người. Sư Mộng Đồng giang tay ra, bất lực, không có việc gì, ta có thể phân một thân thể, đi theo bên cạnh ngươi, chỉ cần không phải quá mạnh đạo tổ, liền không có vấn đề. Hà Phàm nghĩ nghĩ, lấy mình bây giờ thực lực, liền xem như phân thân, cũng không sợ đạo tổ sơ kỳ, chỉ là khả năng giết không được. Vậy nhưng đi, Sư Mộng Đồng gật đầu nói, ta liền phụ trách chém bọn hắn, ta lại vì ngươi cải biến khí tức cùng dung mạo, cứ như vậy, ta tiếp tục đóng vai tộc lão thân phận, lại dùng trù thần thân phận, cùng ngươi cùng nhau xuất thủ. Hà Phàm đánh ra một sợi thần lực, trợ giúp Sư Mộng Đồng ẩn tàng, đồng thời phân ra một bộ thân thể, đi theo Sư Mộng Đồng bên người, còn muốn lưu ý những này di tích, phải chăng có còn lại nhân tộc tiến hóa giả. Sư Mộng Đồng lần nữa nói, bên trong di tích này, trên cơ bản đều có truyền thừa, thần dược, ta đã đạt được truyền thừa, dùng qua thần dược, không được bao lâu, liền có thể thành tựu đạo tôn, kiểu nói này, ta suýt nữa quên mất. Hà Phàm đem trước đạt được đạo tôn thi thể, toàn bộ ném cho Sư Mộng Đồng, hào khí mà nói, cầm đi ăn đi, đạo tôn, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy, ngươi giữ lại ăn. Sư Mộng Đồng giật mình, liên tục khoát tay, ngươi tăng lên quan trọng, ta đã đạo sơ, nếu là có dùng, đã sớm ăn. Hà Phàm giải thích nói, ta hiện tại ăn những này đạo tôn, cũng liền ăn hương vị. Sư Mộng Đồng lúc này mới nhận lấy nói tôn thi thể, nói, ta cái này rời đi, tiến đến chặn giết ba cái kia phản đồ, đi thôi. Hà Phàm khoát khoát tay, có mình một thân đi theo, đầy đủ quét ngang nơi này tất cả tiến hóa giả, ân, thuận tiện cũng ăn một hai cái đạo sơ đỉnh phong, tăng lên chính mình. Ngục Phồn đám người đã từ di tích ra, ba vị nhân tộc vẻ mặt tươi cười, thu hoạch không nhỏ, đợi chút nữa các ngươi trực tiếp rời đi, ta sẽ phái người hộ tống, không cần nhiều lời nói, càng không nên trêu chọc bất luận cái gì tiến hóa giả. Ngục Phồn dặn dò, đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ không trêu chọc. Ba vị nhân tộc cung kính đạo, bọn hắn căn bản cũng không dám trêu chọc. Nồng đậm địa ngục khí tức lấp lóe, ba viên to lớn đầu lâu giống như núi nhỏ, thân thể to lớn, khí tức mãnh liệt, đạo sơ sơ kỳ tam đầu khuyển. Ba vị nhân tộc không có tư cách cưỡi địa ngục tam đầu khuyển, chỉ là bị móng vuốt nắm lấy, bay về phía cổ lộ bên ngoài, rời đi tiên vực thông đạo. Đa tạ đại nhân hộ tống, chờ lần này sau khi trở về, chúng ta đã đưa mấy người đến, hiến cho đại nhân dùng ăn. Ba vị nhân tộc cung kính nói, quá yếu. Ba cái đầu, sáu con mắt lướt qua ba người, khinh thường nói, ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Đại nhân, chúng ta trời sinh hèn mọn, yếu là hẳn là, chúng ta sao có thể cùng đại nhân so sánh, cùng cao quý ngục diệt tộc so sánh. Ba người vội vàng vuốt mông ngựa, tam đầu khuyển thỏa mãn gật gật đầu, biết nói chuyện, chọn mấy cái non một điểm, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đại nhân, yên tâm, lần sau lại đến, nhất định sẽ chọn non một điểm, đồng nam đồng nữ, các ngươi, không có lần sau. Một đạo băng lãnh thanh âm, trực tiếp đánh gãy bọn hắn, kinh động tam đầu khuyển. Chương 750, không mời tuyệt phẩm nếm một chút, ai, tam đầu khuyển quát lạnh một tiếng, xâm nhiên khí tức quần cuộn, thần lực quét sạch bốn phía, kích phát phụ cận đạo văn cấm chế. Đại nhân, ba vị nhân tộc vội vàng nắm lấy tam đầu khuyển móng vuốt, mặc kệ người lên tiếng là ai, có thể tại tiên vực thông đạo hoạt động, bọn họ đều không thể trêu vào, cút ra đây, dám can đảm ngăn trở ngục diệt tộc, xấu thánh hoàng đại thiên tôn sự tình, là nghĩ diệt tộc hay sao? Tam đầu khuyển lạnh giọng hét to, sáu con mắt liếc nhìn bốn phía, lại không phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Hai thân ảnh sóng vai mà đến, những nơi đi qua, đạo văn lắng lại, một cỗ hạo đãng thần uy quét sạch, kinh khủng thần uy, đặc biệt đạo uy, tam đầu khuyển trực tiếp phủ phục xuống dưới, chấn động bốn phía, ba vị nhân tộc trực tiếp lăn xuống một bên, gắt gao nằm rạp trên mặt đất, khó động mảy may. Đạo tổ, tam đầu khuyển hoảng sợ nhìn xem người tới, chỉ dựa vào thần uy, đều để hắn phủ phục, tuyệt đối là đạo tổ. Đạo tổ, ba vị nhân tộc kinh hãi, liên tục cầu xin tha thứ, đạo tổ đại nhân tha mạng, tiểu nhân chỉ là tiến hiến nhân tộc hèn mọn, chỉ xứng thần phục, còn xin đạo tổ đại nhân tha mạng, sau đó chúng ta hội tiến hiến nhân tộc, hiếu kính đạo tổ, các ngươi, quả thật nên giết. Sư Mộng Đồng khí toàn thân phát run, bọn hắn bên ngoài liều sống liều chết, là vì cái gì? Chỉ vì một tia sinh cơ, chỉ cầu có thể quét ngang dị tộc, mà ba người này, lại động một chút lại phải vào hiến nhân tộc, để dị tộc dùng ăn, đạo tổ đại nhân tha mạng A bá vị nhân tộc, vội vàng cầu xin tha thứ, ngẩng đầu lên, bản thần để các ngươi ngang đầu chết đi, Hà Phàm hờ hững nói, để bản thần nhìn xem, các ngươi phải chăng còn có cuối cùng một tia dung khí, đạo tổ đại nhân, chúng ta không muốn chết. Chỉ cần đạo tổ đại nhân mở miệng, chúng ta nguyện ý hiến dâng lên 100 người, không, hơn 1000 người, để đại nhân hưởng dụng, 3 người sợ hãi địa đạo. Đạo tổ đại nhân, chúng ta thánh hoàng đại thiên tôn nô bộc, thánh tộc nô bộc, ngài không thể giết chúng ta, tam đầu. Khuyển sắc mặt trầm xuống, chuyển ra thánh thiên cái này chỗ dựa, ai, yếu ớt thở dài, Hà Phàm chậm rãi tiến lên, ngồi xổm người xuống, nắm một người cái cằm, để ngươi ngẩng đầu. Cứ như vậy gian nan, chủ thần, bị nắm cái cằm, cưỡng ép ngẩng đầu người hoảng sợ nhìn xem hắn, thân thể như run rẩy lên, tứ chi run rẩy, hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chủ thần, hai người khác sợ hãi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo quen thuộc mà khuôn mặt xa lạ, một cỗ hoảng sợ, cảm giác quét sạch trong lòng, ngươi không phải chết sao, quen thuộc, khuôn mặt này rất quen thuộc. Bởi vì bọn hắn thường xuyên tại nhân tộc nhìn thấy chân dung, ảnh chụp, lạ lẫm, là bởi vì bọn hắn lần thứ nhất, tận mắt nhìn đến Hà Phàm, chờ đợi thần vẫn lạc A Hà Phàm đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn, chủ thần, hiểu lầm, chúng ta là nhân tộc, đều là bị người bức ép tới, đúng, đều là bị bức bách, hai người vội vàng giải thích, chúng ta cũng không muốn, đều là bị người bức bách, bị ai bức bách, Hà Phàm đạm mạc nói, bị long tộc. Là long tộc cảm thấy áp lực quá lớn, nói để chúng ta tiến hiến nhân tộc, làm dịu áp lực, hai người không ngừng dập đầu, chủ thần, đều là long tộc A chúng ta nhìn lầm rồng, đánh rắm, Sư Mộng Đồng tức nổ tung, chỉ vào 3 người, tức giận nói, nhân tộc ta như thế nào ra các ngươi loại này ti tiện người, long tộc hộ nhân tộc ta bao nhiêu năm, các ngươi không hiểu có ơn tất báo thì thôi, sao dám như thế chửi bới, hai người run lẩy bẩy, nhưng... Như cụ tại nói thầm, đều là long tộc, lúc trước thiên đình thời kỳ, chúng ta tiên tổ cho long tộc nhiều ít chỗ tốt, tổ long sau khi ngã xuống, nếu không phải nhân tộc ta, bọn hắn đã sớm diệt, bây giờ lại đem chúng ta nhốt tại tiểu thế giới, đủ rồi, Hà Phàm lạnh giọng đánh gãy, lạnh như băng nói ra thi tộc ở đâu, chủ thần, cho các ngươi một hơi thời gian, Hà Phàm có chút bực bội, tức giận nói, ở phía xa một ngôi sao. Thi tộc dấu ở chỗ nào, chỉ có một số nhỏ thi tộc tại vạn giới hoạt, động, lui tới nhân tộc, hai người giật nảy mình, vội vàng nói ra thi tộc hạ lạc, giết đi, đạt được tin tức, Hà Phàm khoát tay nói, chủ thần, ngươi không thể giết ta mà chết, thánh hoàng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, tam đầu khuyển bất lực uy hiếp nói, yên tâm, thần đáp ứng ngươi, cam đoan các ngươi đi chỉnh tề tề, không thiếu một cái. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, thần lực rót vào tam đầu khuyển thể nội, mùi thịt lan tràn ra, phốc phốc, 3 đạo thương khí xuyên thủng 3 người, Sư Mộng Đồng tại 3 người trên thân tìm tòi một phen, tìm ra 2 gốc thần dược, đều là đạo tôn cấp, hẳn là thu hoạch của bọn hắn, Hà Phàm đem tam đầu khuyển nuốt, gen số liệu cộng 0,7, gen số liệu đến 77,6%, đi thôi, đi thi tộc đi một lần, Hà Phàm phất phất tay. 3 người thi thể hóa thành quang mang, tiêu tán tại cổ lộ trên, Sư Mộng Đồng thu hồi trường thương, cùng hắn cùng nhau đi tới thi tộc chỗ sao trời, một ngôi sao bên trong, thi khí ngập trời, đục ngầu thi nước dòng, sông, hư thối khí tức làm cho người buồn nôn, một đám thi tộc ngâm mình ở thi sông bên trong, tay đoạn lấy một cái chén, trong chén thịnh trang đỏ tươi huyết dịch, tộc trưởng, sau lần này, nhân tộc hiệu chung, ngục diệt tộc chắc chắn trợ giúp tộc trưởng, tấn thăng đạo sơ, thậm chí trở về ngục diệt tộc, một vị thi tộc bưng cái chén, cung kính nói, lấy cái này nhân tộc chi huyết, kính tộc trưởng một chén, lấy cái này nhân tộc chi huyết, kính tộc trưởng một chén, cảm tạ tộc trưởng, dẫn đầu chúng ta, trở về ngục diệt tộc, còn lại thi tộc nhao nhao đứng dậy, cung kính kính máu, ha ha, trở về ngục diệt tộc, ngục phồn đại nhân đã thông chi bản tọa. Đến lúc đó không chỉ có là bản tọa trở về, toàn bộ thi tộc đều trở về, Kim sắc cương thi cười to nói, chờ đến thiên đình trùng kiến, đại sự hoàn thành, chúng ta đều là đại công thần, thánh hoàng đại thiên tôn cũng sẽ ban thưởng chúng ta, đều là tộc trưởng dẫn đầu tốt, thi tộc nhóm liên tục lấy lòng, không ngừng mà vuốt mông ngựa, sau đó ba người kia trở về, để bọn hắn lại cho đến một nhóm nhân tộc, để chúng ta cổ uống không hết máu. Kim sắc cương thi cười nói, tộc trưởng anh minh, thi tộc nhóm đại hỉ, cái này nhân tộc máu nhất là ngọt ngào, xa không phải còn lại tộc đàn chi huyết có thể so sánh, kia là đương nhiên, dù sao đã từng thứ nhất tộc đàn. Kim sắc cương thi mê say uống một chén, lão cương thi, còn nhớ đến bản thần, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí tức nội liễm, rơi vào thi trên sông, ánh mắt khóa chặt kim sắc cương thi, chủ thần hà phàm, ngươi thế mà không chết. Kim sắc cương thi sắc mặt đại biến, kinh hãi thân thể tại thi trong sông liền lùi lại mấy bước, xem ra còn nhớ rõ thần, cái này uống chính là gì rượu ngon, không mời tuyệt phẩm nếm một chút. Hà phàm âm thanh lạnh lùng nói, chủ thần, đây đều là nhân tộc tự động hiến cho ta tộc, cũng không phải ta tộc cưỡng đoạt. Kim sắc cương thi lấy lại bình tĩnh, nơi đây chính là tiên vực thông đạo phụ cận, thập tộc đều tại đây hoạt động, ngươi dám làm loạn, ngươi không sợ đạo tổ lần nữa tìm tới ngươi. Băng tuyết tộc cùng thần ngạc tộc như thế nào? Hà phàm thản nhiên nói. Kia hai tộc, kim sắc cương thi há to miệng, nhất thời nói không được nữa. Kia hai tộc đã xảy ra chuyện, hay là hắn làm? Chủ thần, nơi đây chính là thi tộc địa bàn, ngươi dám làm cản, ngục diệt tộc tuyệt sẽ không buông tha ngươi, hội tuyệt diệt tất cả nhân tộc. Còn lại thi tộc nhao nhao đứng dậy, lạnh giọng uy hiếp, đã cho các ngươi cơ hội, không biết chân quý. Hà phàm hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay khúc trương, ngũ sắc thần quang che đậy chân trời, thi sông, thi hải nhanh chóng tiêu tá nu. Chương 751, tộc lão, ngươi muốn bảo vệ tốt cô hoàng a. Chủ thần, kia hai tộc di chuyển, ta không có đuổi tận giết tuyệt, ngươi nếu là làm loạn, chắc chắn gây nên thập tộc chú ý. Kim sắc cương thi liên tục kêu lên, nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị ngũ sắc thần quang bao phủ, hóa thành từng bãi tinh thuần chất lỏng, ngưng, tụ thành quả đấm lớn nhỏ viên thuốc. Tiểu thuyết, thi sông tiêu tán, mặt đất đều bị phá đi một tầng, toàn bộ sao trời đều đang chấn động. Hà phàm thần mục liếc nhìn, điều tra toàn bộ thế giới, chỉ tìm tới nhân tộc thi thể, không tìm được người sống. Ầm ầm, đại địa chấn động, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng tới chân trời. Không trong mây tầng bên trong, Hà phàm mang theo sư mộng đồng đạp vào đỉnh núi, lưu lại chủ thần hai chữ, những này tộc đàn, cả đám đều nên giết, ngươi không tại lúc, một cái so một cái hung ác tùy tiện, ngươi vừa ra tới, nhưng lại nghĩ đến cầu xin tha thứ, uy hiếp, nghĩ hết biện pháp mạng sống. Sư mộng đồng châm chọc nói, cho nên, ta không cho bọn hắn sống sót cơ hội. Hà phàm ghét bỏ mà liếc nhìn luyện chế tốt viên thuốc, nói, đáng tiếc, cái này thi tộc thực sự buồn nôn, ăn không trôi, giữ lại cho long tộc tốt, cũng tốt, long tộc giúp nhân tộc quá nhiều. Tuy nói xa xôi trước đó, nhân tộc cũng che chở qua long tộc, nhưng này dù sao cũng là trước kia, mà không phải hiện tại. Sư Mộng Đồng nói ra, chúng ta nếu là một mực trông cậy vào long tộc, chỉ là tại làm hao mòn một điểm cuối cùng tình cảm. Ngươi nói, nhân tộc ai thích hợp làm thiên đình chi chủ? Hà phàm đột nhiên hỏi, thiên đình chi chủ? Sư Mộng Đồng trầm ngâm một phen, lắc đầu nói, hiện nay, không có người phù hợp, ngươi cũng không thích hợp. Hà phàm chỉ muốn làm sao ăn, làm Ngọc Hoàng Đại Đế, đoán chừng sẽ để cho tất cả mọi người giúp hắn tìm đồ ăn, lấp đầy bụng của hắn. Đế mệnh bọn người thực lực không đủ, quyết đoán không đủ, đồng dạng không thích hợp. Sư Mộng Đồng nói bổ sung, có lẽ, nhân tộc đã không cần thiên đình. Hà phàm khẽ thở dài, lão đang suy nghĩ cái gì thiên đình, hảo hảo thả chăn thả, dưỡng dưỡng dị tộc, không tốt sao, nuôi dị tộc. Đúng a, về sau chư thiên vạn tộc, còn chưa đủ ta ăn. Hà phàm nói, Sư Mộng Đồng, nếu là ngươi thật như vậy ăn hết, về sau chư thiên vạn tộc, thật đúng là không đủ ngươi ăn. Hà phàm thực lực bây giờ, Sư Mộng Đồng đã hiểu rõ một chút, đạo tổ cũng không sợ, hiện tại đoán chừng càng thêm ăn không đủ no, nếu không, về sau ngươi đi đại đạo treo trên vách tường. Sư Mộng Đồng nhỏ giọng nói, có biết nói chuyện hay không? Hà phàm bất mãn chừng nàng một chút, thầm nói đại đạo vách tường đủ ta ăn, chờ ta thành tiểu đạo tổ, thậm chí nửa bước bất hủ, kia đại đạo vách tường, ta tuyệt đối sẽ ăn, vây lại ta bao nhiêu năm, khẩu khí này nuối không trôi, ngươi cái này thù năng lực, ngay cả vách tường đều không buông tha a, mang theo sư mộng đồng, trở lại hắc ám hư không, không tiếp tục động thủ, thi tộc toàn diệt, tin tưởng rất nhanh các tộc liền sẽ có chỗ phản ứng. Hà Phàm bản thể bên này, chính bồi tiếp chiến quân tìm kiếm mới di tích. Chớp mắt mấy ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm lại tìm được mấy cái di tích, tìm tới vài cọng tài nguyên, toàn bộ ném cho chiến quân. Chiến quân đại ca, chuyện lớn, vừa trở lại chiến quân chỗ ở một vị chiến tộc tiến hóa. Giả cấp tốc lúc đầu, thần sắc rất bối rối. Chuyện đại sự gì, đạo tổ di tích cũng không thấy ngươi như vậy khẩn trương, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Chiến quân cau mày nói, chiến quân đại ca, ba cái kia nhân tộc, địa ngục tam đầu khuyển mất tích, thi tộc bị người tiêu diệt, chiến tộc tiến hóa giả một hơi nói, diệt liền diệt, nhỏ nhỏ thi tộc, cũng không phải ngục diệt tộc bị diệt. Chiến quân khinh thường nói, đại ca, là chú thần diệt, chiến tộc tiến hóa giả mang theo một tia sợ hãi, nói, chú thần là cái gì chơi, chờ một chút, ngươi nói chú thần, bị phượng tổ diệt đi cái kia nhân tộc chú thần. Chiến quân lúc đầu khinh thường, nhưng nghe thanh về sau, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, chính là hắn, toàn bộ thi tộc, cái gì đều không có còn lại, liền có thêm một ngọn núi cao, phía trên lưu lại chú thần hai chữ, ngục phồn đã dẫn người đã chạy tới. Chiến tộc tiến hóa giả trầm giọng nói, hắn không phải là đã chết sao, làm sao lại xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ phượng tổ nói lời nói dối. Chiến quân sắc mặt nặng nề, còn có, hắn làm sao lại đến tiên vực thông đạo, hiện tại cũng không rõ ràng. Chiến tộc còn lại hai vị thiên kiêu, thánh tộc thánh nguyên, bọn hắn đều đã chạy tới. Chiến tộc tiến hóa giả nói, đều đi, kia ta cũng đi qua nhìn một chút, làm phiền tộc lão cùng đi. Chiến quân liền vội vàng đứng lên, mời Hà Phàm cùng nhau đi tới, đi thôi. Hà Phàm đi theo chiến quân bên người, hắn cũng nghĩ nhìn xem, các tộc thiên kiêu là phản ứng gì. Chiến quân tốc độ rất nhanh, toàn lực chạy tới thi tộc chỗ sao trời, hận không thể trước tiên đuổi tới hiện trường. Hà Phàm dứt khoát giúp hắn một chút, còn lại tộc đàn đã đi đầu đi đến, đừng chờ bọn hắn đuổi tới, các tộc đã rời đi. Thi tộc sao trời bên trong, thập tộc thiên kiêu dẫn người mà đến, phong vân cuồn cuộn, thần uy hạo đãng, toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt chấn động. Hà Phàm cùng chiến quân chạy đến, những này thiên kiêu cũng chỉ là vừa tới, toàn bộ tụ tập tại đỉnh núi phía trên, ngưng trọng. Nhìn xem vậy hắn lưu lại hai chữ, ai cũng không nói gì, bầu không khí ngột ngạt kiềm chế. Thật lâu, ngục phồn trùng điệp phun ra hai chữ, chủ thần, hắn thế mà không chết, còn tới tiên vực thông đạo. Một con phượng hoàng ngưng trọng nói, lúc trước phượng tổ làm mai tay giết chủ thần, vì sao bây giờ chủ thần lại ra rồi? Thánh Nguyên nhìn về phía phượng hoàng, trầm giọng hỏi, không rõ ràng. Phượng hoàng lắc đầu, ngay sau đó nói, sẽ có hay không có người giả mạo, ai sẽ giả mạo, thời kỳ này, ai dám giả mạo hắn? Một con tinh thú âm thanh lạnh lùng nói, nhân tộc. Thánh Nguyên thản nhiên nói, nhân tộc tình huống bây giờ hỗn loạn, nếu là giả mạo chủ thần, chắc chắn gây nên chấn động, làm dịu không ít áp lực. Thánh Nguyên, ngươi quá đề cao hắn. Chiến quân khinh thường nói, một cái chủ thần, bản tọa thừa nhận hắn thực lực cường đại, nhưng chúng ta, ai không phải đạo sơ đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến đạo tổ ngưỡng cửa, không tệ, nếu là chúng ta đơn độc một cái, chưa hẳn có thể cầm xuống chủ thần, nhưng chúng ta nếu là hai ba người liên thủ, cũng không sợ hắn. Ngục phồn tán đồng nói, cái này chủ thần không tính là gì, nghe nhầm đồn bậy, loại sự tình này nhiều lắm, nói ngoa người đếm không hết. Chủ thần có thể vì, có một phần là bị long tộc cùng nhân tộc thổi phồng lên. Chiến quân lần nữa nói, có lẽ, chúng ta đơn độc đều có thể bắt lấy hắn, dù sao chúng ta đụng chạm đến đạo tổ cánh cửa, không phải bình thường đạo sơ đỉnh phong có thể so sánh. Chiến quân nói có lý, chủ thần tính không được cái gì, còn lại tiến hóa giả nhau nhau đồng ý. Hà Phàm giữ yên lặng, không nói lời nào, các ngươi tiếp tục, đi thôi, không có gì có thể nhìn. Một cái nho nhỏ chủ thần mà thôi, đừng cho ta gặp phải, nếu không chảm cho các ngươi nhìn. Chiến quân ngạo nghễ một câu, ngự không rời đi. Đi, Thánh Nguyên cũng ngự không rời đi, đồng dạng lưu lại một câu cuồng ngạo nói, trên đời này, có thể cùng bản tọa tranh phong, chỉ có Thánh Thiên. Trốn vào tinh không, cách xa còn lại tập đàn tiến hóa giả, chiến quân cuồng ngạo sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhìn về phía Hà Phàm, tập lão, ngươi muốn bảo vệ tốt cô Hoàng A, Hà Phàm, ngươi đây là mấy cái ý tứ, ngươi không phải mới vừa thật điên sao, chiến hoàng có chuyện gì lo lắng, không phải là một vị nào đó đạo tổ để mắt tới chiến hoàng, bản thân yêu thích hòa bình, ngươi biết, Hà Phàm nghi ngờ nói, không phải đạo tổ, chính là vừa rồi kia trù thần, lấy tộc lão thực lực, nhất định có thể cầm xuống trù thần, tộc lão nhất định phải bảo vệ tốt cô hoàng, chiến quân vội vàng nói, chiến hoàng không phải muốn đem trù thần chém a. Hà Phàm trừng mắt nhìn, nguyên lai ngươi liền cái này nước tiểu tính, chương 752, đều là tràng diện người, khục, vậy cũng là nói lời xã giao, chiến quân cười khan nói, lời xã giao, kia trù thần thật có chiến hoàng nói mạnh như vậy, liên chiến hoàng đô e ngại, Hà Phàm kém chút cười ra tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi thật như thế điêu, muốn chẳng ta đây, cô hoàng sao lại e ngại, chiến quân hừ hừ, đối với Hà Phàm hình dung rất bất mãn, cô hoàng chỉ là làm vạn toàn chuẩn bị, đúng, là vạn toàn chuẩn bị, Hà Phàm cười nói, vị kia trù thần, tại trước khi vẫn lạc, huy hoàng nhất chiến tích, là nói tiếp tổ một kích bất tử, chiến quân sắc mặt ngưng trọng nói, điểm ấy cô hoàng tự nhận không bằng, đương nhiên, đó cũng là phượng tổ lưu thủ, nếu là đạo tổ lưu thủ, kia bất tử rất bình thường, Hà Phàm nói, bất quá, hắn đối mặt chính là phượng hoàng cái, nay năm tộc tiến hóa giả vây giết, trong đó đạo sơ đỉnh phong đều có không ít, chiến quân tiếp tục nói, trong đó bốn tộc kết trận, bất kỳ cái gì nhất tộc chiến lực, đều không thua cô hoàng, nhưng bốn tộc trận pháp bị phá, không ai sống sót. Chiến quân sắc mặt rất nặng nề, liền xem như hắn, đối mặt trận kia cho, ngoại trừ đi đường, chỉ có vẫn lạc phần, điểm trọng yếu nhất, đã nhiều năm như vậy, không biết có tiến bộ hay không, chủ thần thực lực tăng lên cực nhanh, cô hoàng sầu lo chính, là, hắn lần nữa tiến bộ, chiến quân trầm giọng nói, xem ra, cái này chủ thần coi là thật bất phàm, chiến hoàng yên tâm, có bản thần tại, tuyệt sẽ không để kia chủ thần đối chiến hoàng ra tay. Hà Phàm bảo đảm nói, đa tạ tộc lão, chiến quân nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, gặp mỹ thực tộc tộc trưởng, bằng không, chu thần tìm đến, mình thật sự là một chút biện pháp cũng không có, không sao, chiến hoàng ủng hộ bản thân trùng kiến mỹ thực giới, bản thân vì chiến hoàng làm việc, đây là hẳn là, Hà Phàm, cười nói, chiến quân không nói thêm lời, mang theo hắn trở lại chỗ ở. Hà Phàm đứng dậy rời đi. Về cổ lộ phía dưới, chiến quân còn muốn phân phó thủ hạ, tăng cường đề phòng, Hà Phàm trong lòng có chút tiểu đắc ý xem ra, tên tuổi của ta vẫn là dùng rất tốt, đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ nhớ kỹ ta, chỉ là trù thần cái danh hiệu này, bị hù cái này thập tập cấp cao nhất thiên kiêu bối rối, toàn bộ tinh không, ngoại trừ đạo tổ, cũng chỉ hắn có thể làm được, thậm chí một chút đạo tổ đều làm, không được, phượng tổ những này đạo tổ, chỉ bằng danh hào, liền không dọa được chiến quân, bởi vì chiến tộc cũng có đạo tổ, phượng tổ còn muốn bận tâm tộc đàn, mà Hà Phàm, tại chư thiên vạn tộc xem ra, chính là cái không nói đạo lý tên điên, bất kể là ai, trước thấy được hay không ăn, ăn ngon liền chặt, không thể ăn vẫn là chặt, có rất ít người sống, hắc ám hư không, Hà Phàm ngồi xếp bằng, sư mộng đồng cùng hắn một cái khác cỗ thân thể ngay tại cách đó không xa, bọn hắn muốn chờ đợi một thời gian ngắn, đến lúc đó nhìn tình huống, có phải hay không động thủ làm thịt một hai cái, thời gian nhoáng một cái chính là nửa tháng, chiến quân không tiếp tục đến, Hà Phàm đi xem một chút, không biết chiến quân chạy đi đâu rồi, chỉ có thể trở về chờ đợi, chủ thần tin tức đã truyền vào thập tộc chấn động, phượng tổ càng là chạy tới tiên vực thông đạo đi dạo một vòng, kết quả tự nhiên là cái gì cũng không tìm tới, chỉ có thể rời đi. Tại cái này tiên vực thông đạo, hơi không, cẩn thận, đạo tổ cũng sẽ thụ sáng tạo, muốn trực tiếp tìm tới người, không thể nào, thần quang chiếu phá hắc ám, thiên địa đại đạo ba động, một cỗ cường đại khí tức từ cổ lộ trên giáng lâm, tiến vào mảnh này hắc ám hư không, tộc lão, thánh nguyên đến đây tiếp, thánh nguyên hàng lâm xuống, khách khí nói, từ lần trước gặp gỡ, ngươi nhưng là không còn đi tìm bản thần. Làm sao bây giờ nhớ tới bản thần, là bản thần dạy phương pháp không dùng được. Hà Phàm thản nhiên nói, tộc lão hiểu lầm, tộc lão dạy phương pháp 10 phần có tác dụng, chỉ là gần nhất bất hủ thần dịch quản nghiêm, ta một mực chưa từng cầm tới, không mặt mũi nào tới gặp tộc lão. Thánh Nguyên cười khan một tiếng, lấy ra một bình bất hổ thần dịch. Không phải sao, vừa được đến bất hổ thần dịch, liền đến đưa cho tộc lão, nguyên lai là dạng này. Hà Phàm tiếp nhận bất hổ thần dịch, một bộ tin bộ dáng, lần này tới gặp tộc lão, ngoại trừ bất hổ thần dịch bên ngoài, còn có mấy món sự tình muốn nhờ. Thánh Nguyên nói, mấy món, nói nghe một chút. Hà Phàm đem bất hổ thần dịch thu lại, hỏi, một là Ngọc Hoàng Ấn một chuyện, hai là, mời tộc lão che chở, tại chủ thần xuất hiện lúc, có thể cầm xuống chủ thần. Thánh Nguyên nói, Ngọc Hoàng Ấn một chuyện dễ nói, cái này chủ thần, thánh tộc đỉnh cấp thiên kiêu, cũng e ngại, không phải nói, chỉ có thánh thiên có thể cùng ngươi tranh phong. A Hà Phàm kinh ngạc mà nói, thánh thiên cũng sẽ không sợ chủ thần, thánh thiên bên người có đạo tổ đi theo, một đám đạo sơ, thủ hạ, hắn đương nhiên không sợ. Thánh Nguyên hoán niệm tràn đầy địa đạo, nói tiếp, về phần ta biết mình bao nhiêu cân lượng, lấy ta thực lực, đơn độc đối đầu chủ thần, quá sức, trước đó nói chỉ là lời xã giao, các người những này thiên kiêu A liền thích nói lời xã giao, trang cái bực, nội tâm hoảng đến một nhóm. Hà Phàm xem như nhìn thấu bọn gia hỏa này, nửa tháng này, các ngươi hẳn là liên hệ trong tộc đạo tổ, vì sao còn muốn bản thần che chở, còn không phải kia thánh thiên, thánh Nguyên trên mặt hiện lên một vòng âm lãnh, đều là hắn, lúc đầu đã mời được đạo tổ, kết quả hắn nói nhờ vào đó dẫn xuất chủ thần, triệt để tuyệt sát, những cái kia đạo tổ tất cả đều đồng ý, dùng các ngươi làm mồi dụ. Hà Phàm thấp giọng nói, ngươi thế nhưng là thánh tộc thiên kiêu A, không thể so với thánh thiên chênh lệch, thánh tộc cũng bỏ được, tộc đàn trong mắt, chỉ có thánh thiên. Thánh Nguyên phẫn hận nói, thật không biết thánh thiên có gì kỳ lạ, những cái kia lão hổ đồ, tất cả đều ủng hộ hắn, ngay cả một lần cơ hội cạnh tranh cũng không cho, có lẽ thánh thiên thật rất kỳ lạ, có ẩn giấu thực lực. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, ẩn giấu thực lực, hắn cũng liền dựa vào tộc đàn ủng hộ, bốn tộc bưng lấy, nếu là không có những này, hắn cái gì cũng không tính. Thánh Nguyên không phục lắm, hắn không thể so với thánh thiên chênh lệch, đồng dạng là thánh tộc thiên kiêu, đồng dạng là đụng chạm đến đạo tổ ngưỡng cửa tiến hóa giả, lại ngay cả một cơ hội cũng không cho hắn, vẫn là tâm sự Ngọc Hoàng Ân tin tức đi. Hà Phàm không còn châm ngòi, Thánh Nguyên dạng này, rõ ràng là cùng thánh thiên đập định, hoàn toàn không cần hắn tiếp tục đâm kích. Ngọc Hoàng Ân trên tay chiến quân, Thánh Nguyên hơi sững sờ, híp mắt nhìn hắn, tộc lão không phải chiến tộc, tộc lão A vẫn luôn tại phụ trợ chiến quân, vì sao đem Ngọc Hoàng Ấn cáo chi tại ta, ai nói cho ngươi, bản thân là chiến tộc. Hà Phàm khẽ cười nói, bản thân không thuộc về thập tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc, chính là mỹ thực tộc tộc trưởng. Hà Phàm đem mỹ thực tộc phổ cập khoa học một phen, Thánh Nguyên cau mày, suy nghĩ thật lâu, không nhớ ra được, lúc nào có cái mỹ thực tộc, chiến quân ủng hộ tộc trưởng, trùng kiến mỹ thực giới, khôi phục vinh quang. Thánh Nguyên hỏi, không tệ, nhưng là, chiến quân đến bây giờ, không có gì tiến triển, luôn miệng nói vì ta mỹ thực tộc, nhưng hắn làm cái gì, hắn rộng tích lương, chậm xưng vương, đem tất cả tài nguyên tất cả đều lấy được, quả thực là không, cho bản thân lưu lại một điểm. Hà Phàm tức giận nói, chiến quân như thế quá phận, tộc lão vì sao không giết chi. Thánh Nguyên cau mày nói, bản thân yêu thích hòa bình, thiện chí giúp người. Hà Phàm một mặt hòa bình đệ nhất bộ dáng, tiếp lấy nói bổ sung, chiến tộc đạo tổ nhiều lắm. Thánh Nguyên khóe miệng giật một cái này sợ hàng tộc trưởng, uổng cho ngươi một thân đạo tổ thực lực, nếu để cho ta, đã sớm lật tung thánh thiên, mình đương thánh hoàng. Tộc trưởng, ngươi ta mưu đồ bí mật, sự tình không thể truyền ra, mặt khác, tộc trưởng đã lựa chọn ta, ta cũng làm có chỗ biểu hiện, vừa vặn có một cái có dấu rất thật tốt đồ vật di tích, lấy chi chia đều như thế nào, rất thật tốt đồ vật, ngươi xác định. Chương 753, đều là ta thánh tộc làm, nếu là không có đồ tốt, Thánh Nguyên lấy bất hủ thần dịch đền bù. Tiểu thuyết, Thánh Nguyên trầm giọng nói, tốt, vậy liền đi kia di tích nhìn xem. Hà Phàm nói, hiện tại liền đi, mình lập tức liền muốn đạo sơ đỉnh phong, nếu quả thật có đồ tốt, nói không chừng lần này liền có thể viên mãn. Chờ một chút, Ngục Phồn muốn tới, chờ tộc trưởng gặp xong Ngục Phồn lại nói. Thánh Nguyên nói, còn xin tộc trưởng vì ta ẩn tàng, không nên bị Ngục Phồn phát hiện. Tốt, Ngục Phồn cũng là đến tìm kiếm che chở. Hà Phàm đối với mấy cái này thiên kiêu nước tiểu tính, đã không dám lấy lòng, từng chuyện mà nói rộng thoáng, đảo mắt tìm người bảo bọc, các tộc thiên kiêu, ngoại trừ thánh thiên, đều là mồi nhử. Thánh Nguyên cười lạnh một tiếng, hóa thành thần quang, không có vào Hà Phàm trong tay, thánh thiên, thật có trọng yếu như vậy. Hà Phàm trong lòng nghi hoặc, cái này thánh thiên đến tột cùng có bản lĩnh gì, đáng giá thánh tộc như thế nỗ lực. Nếu là mình chặt thánh thiên, thánh tộc có thể hay không phát điên. Không bao lâu, Ngục Phồn cùng xấu xí nam tử quả nhiên tới, đồng dạng là tìm kiếm phù hộ. Yên tâm, có bản thần tại, hết thảy vô sự, Hà Phàm sảng khoái đáp ứng. Tộc lão, không biết Thánh Nguyên nhưng tới qua, Ngục Phồn hỏi. Chưa từng đến, Hà Phàm lắc đầu nói, Thánh Nguyên chính là thánh tộc thiên kiêu, thực lực phi phàm, sao lại quan tâm một cái chủ thần. Vậy là tốt rồi, nếu là Thánh Nguyên đến đây, còn xin tộc lão không muốn che chở, Thánh Hoàng tự có lòng biết ơn. Ngục Phồn nói, cùng là thánh tộc, Thánh Hoàng làm như thế, sợ là có chút không tốt. A Hà Phàm không có trực tiếp đáp ứng, chỉ cần tộc lão làm được, tộc lão cần gì, đều dễ nói. Ngục Phồn ưng thuận hứa hẹn, tương lai thiên đình trùng kiến, tất có tộc lão địa vị trọng yếu, cái này, bản thân cần một chút bất hủ thần dịch. Hà Phàm thấp giọng nói, chút ít liền có thể, dùng để giải quyết đại đạo chi độc. Việc này đơn giản, ta cái này vừa lúc có nửa bình, làm phiền tộc lão. Ngục Phồn lật tay chính là nửa bình bất hủ thần dịch, đưa cho Hà Phàm, đạt được Hà Phàm đáp án, lúc này mới rời đi. Ngục Phồn hai người vừa đi, Hà Phàm trực tiếp thả ra Thánh Nguyên. Ngươi cái này thánh tộc thiên kiêu, cũng liền so với bọn hắn hơn phân nửa bình. Thánh Nguyên sắc mặt đỏ lên, trong mắt lửa giận mãnh liệt, một ngày nào đó, ta sẽ để cho bọn hắn biết, đến tột cùng ai mới nên ở vị trí này lên, tốt, nên đi tìm di tích. Hà Phàm thúc giục nói, không phải đợi chút nữa lại có người đến, đi. Thánh Nguyên hừ lạnh một tiếng, mang theo Hà Phàm rời đi, lần này di tích, không tại công cộng cổ lộ trên, mà là tại thánh tộc cổ lộ trên, đạo tổ cấp đạo văn xen lẫn, phong tỏa nội bộ hết thảy. Chính là nơi đây, Thánh Nguyên thấp giọng nói, tộc trưởng nhưng có biện pháp mở ra, dễ như trở bàn tay. Hà Phàm thản nhiên nói, không có sử dụng đạo uy, ánh mắt nhìn trộm đạo văn, thần lực quan chú, đạo văn vô thanh vô tức mở ra, hình thành một cái cánh cửa vàng óng, tộc trưởng, nhanh chóng tiến vào, quan bế cửa vào, đừng cho người phát hiện. Thánh Nguyên ngữ khí đột nhiên lo lắng, Hà Phàm vội vàng tiến vào, đem cửa hộ quan bế. Nghi ngờ nói, vì sao lo lắng như thế, lo lắng ngoại nhân tiến đến tranh, nói đến một nửa, Hà Phàm nói không được nữa, ghen số liệu, cộng 0.8, cộng 1, cộng 0.7, trước mắt lít nha lít nhít, trưng bày một đống lớn đồ vật, có thần thuốc, có kỳ dị thạch đầu, có không trọn vẹn thần khí, thậm chí, Hà Phàm hoàn trông thấy hai cây ẩn chứa bất hủ khí tức gãy xương. Tộc trưởng, coi trọng cái gì, tùy y lấy đi. Thánh Nguyên hào phóng mà nói, ta cũng không phải chiến quân cái kia keo kiệt quỷ, thật tùy y lấy. Hà Phàm cười híp mắt nhìn xem Thánh Nguyên, nơi này hẳn không phải là cái gì di tích a, tộc trưởng tuệ nhãn, nơi này dĩ nhiên không phải cái gì di tích, mà là vì Thánh Thiên thu thập tài nguyên. Thánh Nguyên cười lạnh nói, bọn hắn làm được, cầm ta làm mồi nhử, ta hà có thể không lấy một vài thứ, để cầu tự vệ. Bản thân yêu thích hòa bình, nếu là chuyện xảy ra, đều là ta làm, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Thánh Nguyên đều sắp bị Hà Phàm sợ sức đánh bại, một cái đạo tổ, có thể sợ đến nước này, cũng là kỳ hoa, kia bản thân liền không khách khí. Hà Phàm thu hai cây gãy xương, một chút gia tăng, ghen số liệu thần dược, thần khí mảnh vỡ cũng cầm chút, những này bảo tồn đến nay, còn có thể sử dụng. Lúc trước tuyệt đối là cực mạnh thần khí, Hà Phàm không có cầm sạch sẽ, nhưng lần này đoạt được, cũng đầy đủ hắn thành tựu đạo sơ đỉnh phong. Tộc trưởng như thế yêu quý bất hủ chi ý xương cốt, bất hủ thần dịch, hẳn là đã là đạo tổ đỉnh phong, chuẩn bị tiến quân nửa bước bất hủ. Thánh Nguyên nhìn xem hắn thu lấy hai cây xương cốt, suy đoán nói, chuẩn bị sớm. Hà Phàm cười nói, nếu là tộc trưởng có thể toàn tâm trợ giúp ta, ta định vì tộc trưởng mang tới càng nhiều bất hủ thần dịch. Thánh Nguyên cười nói, không dùng hết bất hủ thần dịch, thánh tộc bất hủ thần dịch dùng không hết. Hà Phàm mặt lộ vẻ kinh hãi, cái này bất hủ thần dịch, tại thần thoại thời đại, cũng 10 phần thưa thớt, ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt bản thần. thần thoại thời đại bất hổ thần dịch vẫn là thánh tộc thả ra. Nếu không, thiên đình làm thế nào biết bất hổ thần dịch tồn tại? Thánh Nguyên cười lạnh, nói, thánh tộc thả ra, Hà Phàm kinh nghi, chẳng lẽ lại, ngoại giới truyền ngôn, thánh tộc cùng thiên đình sụp đổ có quan hệ, đây là sự thực, đương nhiên là thật, nếu không phải ta thánh tộc thả ra bất hổ thần dịch, thiên đình cũng không có khả năng biết được bất hổ thần dịch tồn tại, càng sẽ không đi truy tầm, cũng sẽ không có sụp đổ sự tình. Thánh Nguyên mang theo ngạo khí mà nói, lúc trước thiên đình, mặc dù nhất thời cực mạnh, nhưng cuối cùng còn không phải bị ta thánh tộc đùa bỡn. Tại vỗ tay, thánh tộc mạnh như thế, ngươi còn muốn phản kháng thánh thiên. Hà Phàm lại mở ra yêu thích hòa bình trạng thái, nguyên nhân chính là như thế, ta mới muốn một hồi, ta muốn lấy thay mặt thánh thiên. Thánh Nguyên trầm giọng nói, bất hủ thần dịch tòng thần thoại thời đại bắt đầu, đến bây giờ. Thánh tộc còn có đại lượng bảo tồn, hẳn là có thể tái sinh hay sao? Hà Phàm lại hỏi, nếu là bất hủ thần dịch có thể tái sinh, nếu như tìm tới, đúng là uống không hết bất hủ thần dịch, cụ. Thế ta cũng không biết, mỗi lần muốn bất hủ thần dịch, đều muốn tìm tộc trưởng, mà lại bất hủ thần dịch ngoại trừ nhằm vào đại đạo vách đá bên ngoài, cũng không có tác dụng gì, tiêu hao cũng không lớn. Thánh Nguyên một bên thu lấy đồ vật, một bên nói ra, tộc trưởng nếu là muốn từ bất hủ thần dịch bên trong, tìm hiểu ra bất hủ chi ý sợ là không có khả năng, bởi vì nhiều năm như vậy, không người thành công, thánh tộc đạo tổ cũng không được, thử một chút xem sao, cũng không thể chờ lấy nữa. Bước bất hủ tự động đưa tới cửa A Hà Phàm bất đắc dĩ nói, tộc trưởng nói có lý. Thánh Nguyên không tiếp tục nói, đã muốn, vậy mình liền nghĩ biện pháp làm ra, dù sao không có tác dụng gì. Lúc trước thiên đình, là thánh tộc tự tay hủy diệt. Hà Phàm lại hỏi, không phải, thánh tộc nếu có hủy diệt thiên đình có thể vì, cũng không có khả năng ném ra ngoài bất hủ thần dịch. Thánh Nguyên thở dài, không thể không nói, lúc trước thiên đình thật rất mạnh, trấn áp chư thiên vạn giới, không phải. Thổi phồng lên, trong tộc có mơ hồ ghi chép, thiên đình sở dĩ sụp đổ, chủ yếu là đang đuổi tìm bất hủ thần dịch lúc, xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ, cấm kỵ. Dạng gì cấm kỵ, có thể để cho hơn 10 vị đạo tổ thiên đình sụp đổ. Hà Phàm khiếp sợ nói, lúc trước thiên đình, hơn 10 vị đạo tổ, tăng thêm thần phục các tộc, coi như không có 100, cũng có 70-80, lại thêm phương Tây Thượng Đế bọn hắn, đến tột cùng chọc tới thứ đồ gì, cụ thể cũng không rõ ràng, nghĩ đến cũng là ta thánh. Tộc thiết kế, đều là ta thánh tộc làm, để thiên đình xúc phạm. Thánh Nguyên kiêu ngạo địa nói, thánh tộc thật lợi hại. Hà Phàm thán phục một tiếng, ta nhớ kỹ, đến lúc đó ăn hết, để ngươi mẹ nó tại cái này kiêu ngạo. Chương 754, lại chạy ra ba người, thánh tộc phá vỡ thiên đình, cái này đáng giá kiêu ngạo. Thiên đình đại biểu là một thời đại, có thể phá vỡ một thời đại, có thể thấy được thánh tộc thực lực đáng sợ, cũng có thể gặp thánh tộc tâm cơ đáng sợ, dù sao lúc trước không biết chuẩn, bị bao nhiêu năm mới thành công, tiểu thuyết, mà bây giờ, thánh tộc là cao quý thứ nhất đại tộc, còn muốn trưởng khống thiên đình, đẩy một vị thánh hoàng đại thiên tôn ra, dã tâm đồng dạng không nhỏ, bọn hắn muốn lấy thay mặt thiên đình, sáng tạo một cái thuộc về thánh tộc thời đại, đem nơi này tài nguyên toàn bộ vơ vét. Hà Phàm mang Thánh Nguyên rời đi, vô thanh vô tức, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lần này làm phiền tộc trưởng, Thánh Nguyên cảm kích nói, lần này hắn cũng thu hoạch không nhỏ, bản thân cũng lấy chỗ tốt. Hà Phàm cười nói, cũng không hủ thần dịch, hy vọng có thể càng nhiều hơn một chút. Tộc trưởng yên tâm, ta chắc chắn vì tộc trưởng mang tới càng nhiều, chờ ta thành tựu thiên đình chi chủ, tộc trưởng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thánh Nguyên ưng thuận hứa hẹn. Hà Phàm biểu thị ha ha, chờ ngươi thành tựu thiên đình chi chủ, khi đó món ăn cũng đã lạnh. Cáo biệt Thánh Nguyên, Hà Phàm trở lại hắc ám hư không, đem có được đồ vật ăn, ghen số liệu đến 80%, hai cây gãy xương, bất hủ thần dịch cũng toàn bộ tiến vào bụng, thể nội kia tia bất hủ chi ý lớn mạnh một chút, nhưng khoảng cách thuế biến, còn có chút khoảng cách. Thánh Nguyên, chưa hẳn có thể thành, tận lực làm chút bất hủ thần dịch tốt. Hà Phàm trong lòng suy tư, năm tộc đều duy trì thánh thiên, không có khả năng vô duyên vô cớ, đơn thuần xem trọng, rất có thể thánh thiên thật đặc thù, có người ngoài không biết bí mật. Bắt đầu tích lũy gen số liệu, Hà Phàm trong lòng suy tư, hiện tại có thể động thủ. Cổ lộ trên, Hà Phàm mang theo sư mộng đồng đạp trên cổ lộ, đi vào một chỗ đạo văn lượn lờ chi địa, thần lực tràn lan, đạo văn vô thanh vô tức tách ra, mặc cho hai người tiến vào, ai, hai người đến, không có ẩn tàng. Di tích bên trong, hai con tinh thú trước tiên phát hiện bọn hắn, to lớn con ngươi bỗng nhiên ngưng lại, hoảng sợ nói, chủ thần, các ngươi đang sợ bản thần. Hà Phàm nhìn xem hai con tinh thú, thản nhiên nói, trước đó, ngươi thế nhưng là nói, bản thần, không tính là gì, sợ ngươi. Một con tinh thú cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy hung quang, nhưng thân thể lại lui về sau lui, một cái khác tinh thú bắp chân đã phát run, hắn chỉ là đạo sơ hậu kỳ, một ngón tay, đều có thể nghiền chết các ngươi. Hà Phàm nhẹ nhàng một chỉ, tựa như thông thiên thần trụ, bao phủ hai con tinh thú, chủ thần, ta như bỏ mình, đạo tổ chắc chắn phát giác, ngươi cũng sẽ chết. Tinh thú sợ, cây kia ngón tay, tựa như thiên địa đại đạo giáng lâm, đạo uy kinh, khủng, hắn ngay cả mình thần lực đều không cảm ứng được, toàn bộ thân thể sụi lơ xuống dưới, không cách nào vận dụng lực lượng. Một cái khác hung thú càng thêm không chịu nổi, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Hà Phàm đạo uy so với đạo tổ còn kinh khủng hơn, ầm ầm, một ngón tay rơi xuống, hai con tinh thú chấn động, mùi thịt tràn ngập, lại không sinh cơ. Tốt, chúng ta tìm xem bọn hắn cất giữ. Hà Phàm nhận lấy hai con tinh thú, tồn, sư mộng đồng triển khai điều tra, rất mau tìm đến một cái đạo văn phong tỏa chi địa. Hà Phàm tiện tay mở ra, bên trong chứa đựng một chút thần dược, thần khí mảnh vỡ, đạo sơ đều không có, toàn ném cho sư mộng đồng, đi thôi. Hà Phàm mang theo sư mộng đồng rời đi, thuận tay lưu lại chủ thần hai chữ, làm liền nhận, hắn cảm giác chính mình nhân phẩm càng ngày càng tốt. Đúng rồi, thần yến nhận ai là chủ? Hà Phàm nhớ tới thần yến, cái này đại đạo thần khí, Tần Vi, sư mộng đồng trả lời. Vi tỷ, nàng một cái vu tộc tiến hóa giả, làm thế nào chiếm được? Thần yến nhận chủ rồi. Hà Phàm kinh ngạc nói, không rõ ràng. Sư mộng đồng lắc đầu, vi tỷ có đại đạo thần khí cũng tốt, bên ngoài hành tẩu càng có bảo hộ. Chúng ta bây giờ đi Phượng Hoàng tộc. Hà Phàm phân biệt phương hướng, tiến đến Phượng Hoàng tộc thiên kiêu cứ điểm, chúng ta cứ như vậy giết đi qua. Sư mộng đồng kinh ngạc nói, không phải đâu. Hà Phàm nghi hoặc, vậy ngươi muốn làm gì? Cũng không thể để bọn hắn tập hợp một chỗ đi. Nói như vậy, xác định vững chắc có cạm bẫy, đạo sơ đỉnh phong, hắn không sợ đạo tổ, liền xem như đạo tổ trung kỳ viêm tổ tới, hắn cũng có nắm chắc lưu lại. Nhưng nếu là đạo tổ hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, hắn hiện tại chẳng không được, mà lại, chỉ là một thân trạng thái. Nếu là song thân hợp nhất, hắn có nắm chắc sâu trùy đạo sơ hậu kỳ, kích phát gen, có thể thử một chút trảm đạo, nhưng không có tuyệt đối nắm chắc. Đối phương nếu có bất hủ thần dịch đạo tổ, tùy thời có thể lấy dùng bất hủ thần dịch, phá vỡ hắn chủ thần giới, vậy liền giết đi. Qua đi, sư mộng đồng nắm chặt trường thương, chính mình là đi theo đánh xỉ dầu, nhặt đồ vật, cũng không ra được cái gì lực. Hà Phàm lại đi tìm Phượng Hoàng tộc thiên kiêu, giống nhau là một chỉ trấn sát, không có loại thứ hai khả năng. Lần này, Hà Phàm đạt được một cây bất hủ gãy xương, còn lại tài nguyên vô dụng, toàn bộ ném cho sư mộng đồng. Huyết mũi, cửu anh, cửu đầu sư tử, còn có ba cái cứ điểm. Hà Phàm tính nói, đi trước gần nhất cửu anh tộc, hành tẩu tại đạo văn phía trên. Hà Phàm thẳng tắp tiến lên, đi gần nhất đường, lần nữa mở ra đạo văn, bên trong vắng vẻ, không có cửu anh. Hà Phàm thần mục nhìn trộm, tìm ra bảo vật chứa đựng chi địa, thanh không mang đi, lại đi huyết mũi tộc, cửu đầu sư tử tộc. Hà Phàm đều vô hụt, nhất thời mê hoặc, làm sao đều không tại, cái giờ này, bọn hắn hẳn là ở chỗ này nghỉ ngơi, chẳng lẽ lại, cổ lộ trên lại phát hiện đồ tốt rồi, tìm không thấy coi như xong, lần sau lại đến. Sư mộng đồng nói, chỉ có thể như thế. Hà Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo sư mộng đồng trở về hắc ám hư không. Vừa trở về không lâu, Mệnh Tinh Ngân vội vàng chạy về, tìm tới ngồi xếp bằng hắc ám hư không bản thể. Sư tôn, nơi xa có nhân tộc xuất hiện, các tộc đều tiến đến. Nhân tộc? Hà Phàm nhíu mày, nhân tộc không phải thần phục a, các tộc chạy tới là ý gì? Từ di tích chạy đến nhân tộc, ba cái. Mệnh Tinh Ngân giải thích nói, hiện tại đã đánh nhau, còn không có cầm xuống. Không có cầm xuống, những cái kia thiên kiêu như thế phế vật rồi. Hà Phàm kinh ngạc đứng dậy, chúng ta đi xem một chút. Sư tôn, ba cái kia nhân tộc 10 phần quỷ dị, có thể mượn nhờ đạo văn tác chiến, mà lại là đạo tổ cấp đạo văn. Các tộc thiên kiêu không dám loạn động, cho nên mới nhất thời không có cầm xuống. Ba người kia, thực lực mạnh nhất là đạo tôn, Mệnh Tinh Ngân một bên dẫn đường, vừa nói, đạo tổ cấp đạo văn, chiến quân thế mà không tìm đến bản thần, một cái đều không có. Hà Phàm cười lạnh nói, đây là sợ bản thần cầm nhân tộc, đem chỗ tốt nuốt trọn. Sư tôn, ngay tại phía trước con đường cổ xưa kia, Mệnh Tinh Ngân chỉ về đằng trước một đầu cổ lộ, đầu kia không có cuối, lại là đầu này cổ lộ. Hà Phàm trong lòng kinh nghi, lại là đầu này ghen số liệu nhiều nhất cổ lộ. Đầu này cổ lộ hẳn là thật thông hướng tiên giới, đạo tổ di tích tầng tầng lớp lớp. Sư Mộng Đồng cũng là từ đầu này cổ lộ ra, đầu tiên là Sư Mộng Đồng, lại là ba người, sẽ là oa tổ bố trí. Hà Phàm không xác định, nếu là oa tổ gây nên, vì cái gì đem người đưa đến nơi này, đến, không sợ chết hết, chẳng lẽ lại, oa tổ còn biết hắn ở chỗ này, cố ý đem người đưa tới, để hắn chiếu cố. Tốt, ngươi trở về đi. Hà Phàm để Mệnh Tinh Ngân rời đi, mình lần này cũng nên lộ diện, ít nhất phải trấn nhiếp một chút, đừng chạy ra một người, liền đến một đám tiên hóa giả vây công, chỉ ít cố kỵ một chút hắn tồn tại. Trước hết để cho Mộng Đồng cùng phó thể quá khứ, mình chờ một lát lại đi cứu các tộc. Hà Phàm trong lòng suy tư, đồng thời hắn cũng muốn chú ý cái này bốn phía, phải chăng có ẩn tàng đạo tổ. Chương 755, xin các ngươi khẳng khái kính dâng hạ tự thân. Cổ lộ trên, đạo văn cấm chế lấp lánh, một đạo thanh âm quen thuộc, để Hà Phàm ngốc trệ. Kỳ thật, ta là một con phượng hoàng, các ngươi tin hay không? Đạo văn bên trong, một thân ảnh khẩn trương nhìn xem chung quanh tiến hóa giả, lấy ra hai cái cánh, cắm ở phía sau, các ngươi nhìn, hàng thật giá thật, ngũ thải thần kê cánh. Các tộc tiến hóa giả, tục ngữ nói bay lên đầu cành biến phượng hoàng, ta lập, tức liền sẽ biến thành phượng hoàng. Trở thành phượng hoàng tộc một viên, cho nên, chúng ta là cùng một bọn. Các tộc tiến hóa giả mộng bức, ngây ngốc nhìn xem đạo thân ảnh kia, một thân đạo bào, không ngừng mà từ trong túi mọc đồ vật, cùng bọn hắn lôi kéo quan hệ. Kỳ thật, ta còn là cửu đầu sư tử, ngươi nhìn cái này chín khỏa đầu sư tử, ta chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì, thích thu lại, hiện tại cộng vào liền tốt. Hôn trướng, cửu đầu sư tử tức nổ tung, ngươi mẹ nó cái này chín khỏa đầu sư tử, là giết tộc nhân ta lấy được a, đừng nóng giận, ta thật là ngươi tộc sư tử, tốt a, ta thừa nhận, cái này chín khỏa đầu sư tử, là ta kia bái làm huynh đệ chết sống tặng. Bóng người loay hoay đầu sư tử, nói, ngươi giết ta đồng tộc, ngươi cùng ta nói là tặng. Cửu đầu sư tử xâm nhiên mở miệng, lúc trước thành anh em kết bái muốn trao đổi tín vật, hắn đem chín khỏa đầu xem như tín vật, tặng, không phải ta làm. Bóng người một mặt vô tội nói, mặt khác hai đạo nhân ảnh bất đắc dĩ nhìn xem, hắn, ngươi đừng tất tất được không, ngươi dạng này sẽ chỉ kích thích bọn hắn, để bọn hắn điên cuồng hơn, giết, giết hắn. Cửu đầu sư tử nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời thần lực chấn động, trực tiếp oanh sát mà ra. Đạo tôn, tại nhân tộc hẳn là cấp cao nhất tiến hóa giả, cầm hắn, dẫn trù thần ra. Ngục Phồn âm thanh lạnh lùng nói, trù thần, hắn không phải là đã chết sao, còn sống. Ba người ngẩn người, mừng lớn nói, chu thần còn sống, hắn sống không được bao lâu, các ngươi hiện tại cũng phải chết. Chiến quân quát lạnh một tiếng, thần thương quấy, một đạo to lớn thương mang phá không mà đi, đạo văn lấp lánh, thần quang xé tan bóng đêm, tản mát ra vô tận đao khí, kiếm mang, quét sạch bốn phương tám hướng, thủ hộ ba người. Ầm ầm, đao mang kiếm mang va chạm, kinh khủng thần uy quét sạch tứ phương, mấy vị thiên kiêu đồng thời xuất thủ. Đạo tổ cấp cấm chế mặc dù cường hãn, nhưng nội bộ ba người thực lực lại không được. Lực lượng khổng lồ oanh kích phía dưới, ba người trong nháy mắt bị thương, xoạt xoạt xoạt. Chiến quân chờ tiến hóa giả, cũng là liên tiếp lui về phía sau. Trên thân xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách, chớp mắt lại nhanh chóng khép lại. Huyền Ly đạo trưởng, tiếp tục như vậy, chúng ta sợ là sẽ phải bị đánh chết. Hai người lo lắng nhìn xem trước đó lên tiếng bóng người, chính là Huyền Ly lão đạo. Lão đạo cũng không có cách nào, Huyền Ly lão đạo lau đi khóe miệng vết máu, thở dài. Các ngươi muốn giết chúng ta cũng muốn trả giá đắt, nếu không, mọi người cứ tính như vậy, tính toán. Ngục Phồn suy âm thanh cười nói, đạo tôn sâu kiến, thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi nhóm, chúng ta liên thủ, đủ để đánh chết các ngươi, thức thời. Cút ra đây, có thể sống lâu mấy ngày, các ngươi đánh vỡ nơi này, chúng ta liền ra. Huyền Ly lão đạo thân thể thối lui, ba người dắt nhau đỡ, không có đi ra khỏi đi. Một khi đi ra ngoài, ngay cả dãy giụa đều làm không được, liền sẽ bị trấn áp, vậy liền chết ở bên trong đi. Thánh Nguyên hừ lạnh một tiếng, thương mang tái khởi, giết. Ngục Phồn trường kiếm màu đỏ ngòm dâng lên ngập trời huyết sát. Tu La nhất tộc, lúc trước cùng thiên đình có lớn lao liên quan, Minh Hà lão tổ cũng là nhân tộc một viên, các hạ, thật không niệm một tia tình cảm. Huyền Ly lão đạo biến sắc, hai mắt nhìn chằm chằm Ngục Phồn, tình cảm, tộc ta vốn chính là giết chóc nhất tộc, chuyên giết nhân tộc. Ngục Phồn âm thanh lạnh lùng nói, đều tụ tại cái này, họp đâu. Một thân ảnh giáng lâm, kinh khủng thần uy phía dưới, mặc dù không có đạo uy, vẫn như cũ để ở đây tiến hóa giả cảm thấy áp lực thật lớn, vốn đang lo lắng tập hợp một chỗ có cạm bẫy, lần này tốt, đi thẳng đến đủ. Chủ thần, Thánh Nguyên bọn người dương mắt nhìn lại, sắc mặt đại biến, đều có một tia sợ hãi, ngươi dám ra. Ngục Phồn bọn người sắc mặt trầm xuống, chủ thần, ngươi thật còn sống. Huyền Ly lão đạo ba người ngạc nhiên nhìn xem Hà Phàm, trên đời có thể thí thần, không tồn tại. Hà Phàm ngạo nghễ một câu, khinh thường liếc nhìn ở đây tiến hóa giả, vừa vặn, có thể dùng các ngươi nhét kẽ răng, cuồng vọng, chúng ta đều là trong tộc đỉnh cấp thiên kiêu, sao lại sợ ngươi. Thánh Nguyên gầm thét một tiếng, một trường đánh ra, Cửu Ư Dô Kim Long thét dài mà ra, liền dùng ngươi nhân tộc chi chiêu, diệt ngươi vị này chủ thần, giết. Chiến thần giận, chiến quân, còn lại ba vị chiến tộc thiên kiêu đồng thời xuất thủ, giết. Ngục Phồn, xấu xí nam tử, Phượng Hoàng những này tiến hóa giả tùy theo xuất thủ, các loại tuyệt kỹ đồng thời bao phủ Hà Phàm, thần chi đao, Hà Phàm tát ở giữa, một đạo vô song đao mang xé rách cổ lộ hư không, bao phủ tất cả tuyệt học, một đao chém qua, vạn pháp đều phá, Cửu Long dẫn đầu phá diệt, còn lại công kích nhau nhau tiêu tán, đao mang thế đi không trở ngại, không có vào ở đây tiến hóa giả thể nội. Nồng đậm mùi thịt truyền ra, các lớn thiên kiêu sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng thối lui, Phượng Hoàng, Huyết Mũi, Cửu Đầu Sư Tử, một đầu mới ngã xuống, ngươi, Thánh Nguyên bọn người sắc mặt phát lạnh, Phượng Hoàng, Huyết Mũi, Cửu Đầu Sư Tử, thế mà chết hết, bọn hắn đều là đỉnh cấp thiên kiêu, đạo sơ đỉnh phong, liền xem như không bằng bọn hắn, cũng không kém là bao nhiêu, một đao phía dưới, bọn hắn bị thương. Ba vị thiên kiêu bỏ mình, đó căn bản không phải đạo sơ có thể có chiến lực. Đạo tổ, ngươi là đạo tổ, chiến quân khiếp sợ nhìn xem Hà Phàm, nhanh, không nên gấp gáp, rất nhanh liền là, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, tay phải đao mang tái khởi, chủ thần đói bụng, xin các, ngươi khẳng khái kính dâng hạ tự thân, tựa như nhân tộc kính dâng tự thân đồng dạng, ngươi cũng biết, Ngục Phồn bọn người sắc mặt lại biến, ngẫm lại cũng thế, nếu là không biết, cũng không có khả năng đồ thi tộc, làm phiền chư vị bọc hậu, hủy diệt nhất tộc một vị thiên kiêu quyết định thật nhanh, quay người liền đi, cái này mẹ nó không có cách nào đánh, cái này chiến lực đều có thể so với đạo tổ, liền xem như liều mạng, cũng không gây thương tổn được đối phương mảy may, sẽ còn mất mạng, ngươi, còn lại thiên kiêu kinh sợ, trong lòng gặp gia hỏa này hận đến muốn chết, nhưng bây giờ đao mang cứ thế, chỉ có thể kiên trì ngăn cản, để ngươi đi rồi sao. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình tựa như thuấn di, ngăn trở đường đi, một đao chém thẳng vào mà xuống, thần chi đao, hai đạo đao mang rơi xuống, không có sóng máu ngập trời, chỉ có nồng đậm mùi thịt, để cho người ta thẳng nuốt nước miếng, chủ thần vẫn là trước sau như một hung tàn, Huyền Ly lão đạo nuốt một ngụm nước bọt, rất muốn ra ngoài ăn một miếng, phù phù, hủy diệt nhất tộc vị này thiên kiêu sinh cơ tiêu tán, bị Hà Phàm thu vào, lại đi thu còn lại làm quen đồ ăn, gấp cái gì, trước đó từng cái kêu muốn giết ta, ta tới, các ngươi lại muốn chạy, thật là, các ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào, ừng ực, tiếng nuốt nước miếng vang lên, các tộc thiên kiêu cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đây là bị hù, các ngươi cũng đói bụng, có phải hay không bị chủ thần chủ nghệ kinh diễm, tài nấu nướng của ta thiên hạ đệ nhất, Hà Phàm ngạo nghễ nói, chủ thần đạo đãi khách, chính là để các ngươi mình ăn mình, không nên gấp, các ngươi lập tức liền có thể cảm nhận được, mình là cỡ nào mỹ vị, thiên kiêu nhóm sắc mặt trắng bệch, cái này mẹ nó chính là người điên, đạo đãi khách là để khách nhân mình ăn mình, trước đó hẳn là thông chi tộc lão, để hắn cùng đi. Chiến quân bọn người trong lòng hối hận, biết rõ Hà Phàm ngay tại tiên vực thông đạo phụ cận, vì cái gì mình nhất thời phạm xuẩn, không có đem tộc lão mang đến. Chương 756, thông hướng tiên giới đường, trước đó nhận được tin tức, biết có 3 cái nhân tộc xuất hiện, còn có thể đạo văn bên trong hoạt động, nhận đạo văn che chở, tin tức này, để bọn hắn đều tâm động. Tiểu thuyết, tộc lão có thể mở ra bất luận cái gì đạo văn, không nhìn cấm chế, đạt được di tích, cái này mang ý nghĩa, nơi này hết thảy, bọn hắn đều có thể vào tay, nếu như bọn hắn có năng lực này, hoàn toàn không cần dựa vào tộc lão, bên trong di tích có được đồ vật, cũng không cần phân đi ra, toàn bộ đều thuộc về mình, bao quát 3 người này tại bên trong di tích thu hoạch, mà lại, bọn hắn những này thiên kiêu tập hợp một chỗ, trừ phi đạo tổ xuất hiện, bằng không bọn hắn ai cũng không sợ. Thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Hà Phàm không phải đạo tổ, nhưng chiến lực lại có thể so với đạo tổ. Không cùng các ngươi lãng phí thời gian, một đao, xin các ngươi kính dâng tự thân. Hà Phàm giống như đã mất đi hứng thú, đao mang tái khởi, bao phủ còn lại mấy vị tiến hóa giả. Tộc lão A chiến quân bản năng gào thét một tiếng, không có báo cái gì hy vọng, căn bản cũng không có thông chi tộc lão, bọn hắn chỉ có một con đường chết, liều mạng. Thánh Nguyên bọn người cắn răng, quát khẽ một tiếng, lại lần nữa thôi động thần lực, ầm ầm, tựa như nghe thấy được chiến quân kêu gọi, một cỗ kinh khủng thần uy quét sạch mà ra, trấn áp thiên địa vạn vật, chí cao chí thượng, vạn đạo chi tổ. Tộc lão, chiến quân bọn người ngạc nhiên nhìn về phía thần uy phát ra chỗ, một đạo người áo đen ảnh đạp trên cấm chế, nhanh chóng đến, tộc lão, đạo tổ. Hà Phàm hai mắt nhíu lại, thân hình bay ngược, trong nháy mắt tiến vào cấm chế bên trong, vung tay lên, thần lực bao khỏa huyền ly 3 người. Tộc lão, đây chính là nhân tộc trù thần, mau giết hắn. Chiến quân gấp giọng quát, tuyệt không thể để hắn chạy trốn, nhất định phải giết hắn. Thánh Nguyên cũng thét to, trù thần thực lực thật là đáng sợ, tốc độ tăng lên quá kinh người. Đây tuyệt đối là đạo tổ, ngoại trừ đạo tổ, ai có năng lực một đao chấn áp bọn hắn toàn bộ, lưu lại. Tộc lão quát lạnh một tiếng, che trời cự thủ bao phủ xuống, thẳng bức Hà Phàm mà đi, trưởng trung chủ giới. Hà Phàm đồng dạng một trưởng đáp lại, ầm ầm, song trưởng va chạm, kinh khủng khuấy động, bốn phía cấm chế lấp lánh, trực tiếp bị sụp đổ, lực lượng kinh khủng vỡ bờ bốn phía, Thánh Nguyên bọn người miệng phun máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. Cáo tử, Hà Phàm nhanh chóng quay người rời đi, hóa thành một vệt thần quang, bay về phía cổ lộ. Bên ngoài, tộc lão, lưu lại hắn, chiến quân bọn người quát lên, nếu để cho Hà Phàm chạy, bọn hắn tại tiên vực thông đạo đều sẽ không bình yên, mỗi ngày đều có khả năng sẽ chết. Hừ, tộc lão hừ hừ, đang muốn đuổi theo, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, tộc lão, ngài thụ thương rồi. Mấy vị thiên kiêu kinh hãi, vội vàng bò lên, cưỡng chế thương thế, đi vào tộc lão bên người, kia trù thần làm sao có thể mạnh như vậy, ngay cả tộc lão đều có thể tổn thương, về trước đi. Tộc lão khẽ quát một tiếng, quấn lên bọn hắn, nhanh chóng rời đi. Một bên khác, Hà Phàm mang theo 3 người, thoát ra cổ lộ, trở lại hắc ám hư không, đem 3 người cùng sư mộng đồng đều phóng ra. Trù thần, huyền ly lão đạo vừa xuất hiện, ngạc nhiên nhìn xem hắn, ngươi không có việc gì liền tốt, vừa rồi đạo tổ xuất hiện, thật sự là hù chết chúng ta, bình thường đạo tổ, ta hoàn không để vào mắt. Hà Phàm khinh thường nói, trù thần đã thành tựu đạo tổ rồi. 3 người kích động nói, quá tốt rồi, nhân tộc ta, cũng có đạo tổ, có hay không đạo tổ, có khác nhau à? Hà Phàm cười lạnh nói, trù thần, nếu ngươi trở về tọa trấn, nhân tộc nhất định có thể an ổn. Huyền ly lão đạo thần sắc nặng nề, nhân tộc có ít người bị dọa cho sợ rồi. Đúng vậy a, đều là bị dọa cho sợ rồi, chúng ta cũng sợ, bất quá hiện tại biết trù thần đã thành tựu đạo tổ, trong chúng ta tâm liền an ổn, có trù thần tại, còn lại đạo tổ cũng không tính là cái gì. Hai người kích động sắc mặt đỏ bừng, trù thần tăng thêm long tổ, bạch hổ đạo tổ, chính là 3 vị đạo tổ, phượng hoàng tộc những này tộc đàn, cũng bất quá một vị, ta liền không nên đối với các ngươi có quá lớn kỳ vọng. Hà Phàm thất vọng nhìn xem bọn hắn, trù thần, huyền ly lão đạo sắc mặt xấu hổ, ngươi tăng lên nhanh, chính là yêu nghiệt thiên kiêu, chúng ta so ra kém, ta khi nào để các ngươi cùng ta so sánh với? Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, khiển trách, đạo tổ áp lực, tự có bản thần cùng long tộc bọn hắn khiêng, các ngươi phải làm chính là nghĩ hết biện pháp tăng lên mình, các tộc đạo tổ tuy mạnh, nhưng bọn hắn ra tay với các ngươi rồi, không có, ba người một mặt vẻ xấu hổ, không có liền có thể sợ đến như vậy. Hà Phàm trong lòng nộ khí cuồn cuộn, bản thần tàn sát các tộc, vì cái gì, trong lòng các ngươi không có điểm bức số. Hà Phàm thật rất tức giận, mặc dù mình tàn sát các tộc, nghĩ đến ăn, nhưng càng nhiều hơn chính là, vì nhân tộc tranh thủ không gian sinh tồn, nhưng lại có thể có người nghĩ đến đầu hàng, trù thần, huyền ly lão đạo thần. Tình nghiêm túc, không còn chút nào nữa du côn thái nói, lão đạo nhất định sẽ liều mạng tăng lên mình, vì nhân tộc cố gắng, không tiếc hy sinh tính mệnh, trù thần, chúng ta cũng thế. Hai người nói theo, bất quá, hiện tại nhân tộc đã hỗn loạn, xác thực cần trù thần trở về tọa trấn, không cần. Hà Phàm lạnh giọng cự tuyệt, nếu như ta trở về tọa trấn có thể giải quyết, long tổ bọn hắn đã giải quyết, trù thần, long tổ cuối cùng không phải nhân tộc, có một số việc không dễ can thiệp quá nhiều. Huyền ly lão đạo lắc đầu nói, nếu muốn giải quyết việc này, nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn, sẽ có dị tâm người toàn bộ tru sát, chấn nhiếp những người còn lại. Long tổ không tốt ra tay, ta tạm thời không thể trở về đi, ta như trở về, mới là đại phiền toái. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu là hắn trở về, khẳng định một món lớn đạo tổ chạy tới vây giết hắn, chờ ta chân chính thành tựu đạo tổ lại nói, chu thần còn chưa thành tựu đạo tổ. Ba người kinh ngạc, không có, chỉ là chiến lực đạt đến đạo sơ đỉnh phong. Hà Phàm nói, đạo sơ đỉnh phong, liền có đạo tổ chiến lực, chu thần như thành tựu đạo tổ, tương lai nhất định có thể quét ngang các tộc, để nhân tộc ta triệt để đi tới. Huyền ly lão đạo thần sắc càng phát ra nghiêm túc, chu thần, ngươi bây giờ không nên mạo hiểm, hẳn là bế quan, thành tựu đạo tổ trở ra. Hà Phàm trợn trắng mắt, bế quan, ta như bế quan, ngươi tìm cho ta đồ ăn, đúng rồi. Vị này là, một người nhìn về phía sư mộng đồng, giờ phút này sư mộng đồng hình dạng cải biến, bọn hắn không có nhận ra, vị này là sư mộng đồng, các ngươi hẳn là nhận biết. Hà Phàm phất tay trợ giúp sư mộng đồng khôi phục. Sư mộng đồng, ngươi làm sao tại cái này, chẳng lẽ ngươi cũng là từ di tích ra? Huyền ly lão đạo kinh nghi, đúng thế, sư mộng đồng gật đầu nói, các ngươi cũng từ cổ lộ di tích ra, chắc hẳn về sau sẽ có càng nhiều nhân tộc ra, không chỉ có là nhân tộc, còn có còn lại tộc đàn, lúc ấy vạn giới di tích có không ít tiến hóa giả biến mất, chúng ta cũng là từ vạn giới di tích mà đến, tỉnh lại ngay tại cổ lộ di tích bên trong. Huyền ly lão đạo nhíu mày suy tư nói, cụ thể chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, các ngươi tại di tích đều chiếm được cái gì, vì cái gì có thể nhận đạo văn che chở? Hà Phàm hỏi. Thái thượng tổ sư truyền thừa. Huyền ly lão đạo thấp giọng nói, thái thượng tiến hóa pháp, nối thẳng thiên nhân cấp 9. Về phần nhận đạo văn che chở, kia là thái thượng tổ sư bố trí, thái thượng truyền thừa. Hà Phàm nhướng mày, mộng đồng cũng đã nhận được không ít, nếu là tại ngoại giới di tích biến mất tiến hóa giả, cuối cùng đều tới nơi này, có phải hay không đều chiếm được truyền thừa? Hà Phàm càng phát ra xác định, con đường cổ xưa kia là thông hướng tiên giới chính xác con đường, bằng không mà nói, tại sao có thể có nhiều như vậy bố trí? Chương 757, mài đao, hắc ám hư không. Hà Phàm giúp bọn hắn ẩn tàng, bản thể bên kia đang bị các tộc thiên kiêu vây quanh, hắn không có nói cho huyền ly ba người, tộc lão cũng là hắn. Tộc lão, đến tột cùng làm sao vậy, vì sao muốn thả chủ thần rời đi? Chiến quân bọn người hỏi, không có để lại Hà Phàm, bọn hắn rất không cam tâm, nội tâm rất hoảng. Hà Phàm thực lực quá mạnh, nếu là lén lút đi tìm đến, tộc lão sợ là cũng bảo hộ không được bọn hắn, mà lại, bọn hắn không có khả năng một mực tập hợp một chỗ, luôn có tách ra thời điểm, tộc lão có thể thủ hộ mấy cái. Tộc lão, lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể trực tiếp chấn sát chủ thần mới là. Thánh Nguyên trong mày, ngươi cũng là bắt đầu nghiên cứu bất hủ đạo tổ, liền xem như không có đạo tổ đỉnh phong, hậu kỳ hẳn là có đi, cái này sao có thể đánh không lại một cái Hà Phàm? Hà Phàm coi như tăng lên lại nhanh, còn có thể thành tựu đạo tổ hậu kỳ hay sao? Chính các ngươi xem đi. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, đưa tay vươn hướng mấy người, các ngươi dùng thần lực thử một chút. Chiến quân nghi hoặc, ấn ở Hà Phàm cánh tay, một sợi thần lực thăm dò vào, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, làm sao có thể, đến tột cùng là thế nào? Thánh Nguyên bọn người gặp chiến quân này tấm thần sắc, trong lòng càng mê hoặc, nhao nhao điều tra, tiếp lấy cũng thay đổi nhan sắc, đại đạo chi độc, bản thần thần lực đã không bị khống chế, Hà Phàm sắc mặt âm trầm, cái này đại đạo chi độc rất nhiều, cơ hồ tràn ngập bản thần toàn thân, chủ thần làm sao có thể có đại đạo chi độc, còn có nhiều như thế. Thánh Nguyên mấy người giống như trở mặt, thần sắc liên biến, đại đạo chi độc, tiếp xúc liền sẽ áp chế thần lực, lớn như thế lượng đại đạo chi độc, hắn làm sao có thể đánh vào tộc lão thể nội, tự thân không có chịu ảnh hưởng, đúng vậy a, trước đó cùng tộc lão giao thủ, chủ thần thực lực, một điểm ảnh hưởng đều không có. Chiến quân cũng cho mày, nghĩ không ra vấn đề này, bất hủ thần dịch, Ngục Phồn lạnh lùng nói, trừ phi chủ thần có bất hủ thần dịch, nếu không, không có khả năng không bị ảnh hưởng, nhưng nhiều như vậy đại đạo chi độc, trừ phi chủ thần có đại lượng bất hủ thần dịch mới được, Thánh Nguyên trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Ngục Phồn, ngươi nhìn ta làm gì, Ngục Phồn sắc mặt lạnh lẽo, Thánh Hoàng không ở chỗ này địa, ta cũng không có khả năng hợp tác với chủ thần, thi tộc vừa bị diệt, đại lượng bất hủ thần dịch, bọn hắn biết đến, chỉ có một người có, đó chính là Thánh Thiên, Ngục Phồn hiệu trung Thánh Hoàng Đại Thiên Tôn, Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn, trong lòng phiền muộn, các ngươi có thể hay không chú ý xuống, trọng điểm là chúng ta đại đạo chi độc nhập thể, hiện tại cần rất nhiều bất hủ thần dịch mới có thể giải quyết, các ngươi hẳn là đi vì ta tìm đến bất hủ thần dịch. Về phần trước đó tặng một bình, nửa bình, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc, không cách nào giải quyết thể nội đại đạo chi độc, cần càng đa tài hơn đi, chiến quân sắc mặt khó coi nhất, hắn cùng Hà Phàm quen thuộc nhất, Hà Phàm một mực là ủng hộ hắn, cũng là hắn bên người một vị duy nhất đạo tổ, bây giờ đại đạo chi độc nhập thể, cơ hồ là phế đi, một vị phế đi đạo tổ, không có tác dụng gì, càng không khả năng ủng hộ hắn hoàn thành đại sự. Hắn lấy không được bất hủ thần dịch, muốn bất hủ thần dịch chỉ có thể đi tìm Thánh Thiên, mà Thánh Thiên sẽ không cho hắn, Ngục Phồn, việc này giao cho ngươi đi làm. Thánh Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, nếu là tộc lão có sai lầm, chủ thần đánh tới, chúng ta đều không sống nổi, cái này, không biết Thánh Hoàng có thể hay không cho, Ngục Phồn do dự, hắn chỉ là Thánh Thiên, thủ hạ, địa vị mặc dù không thấp, nhưng cũng không tới muốn cái gì cho cái gì tình trạng. Bất hủ thần dịch, mặc dù chỉ có khắc chế đại đạo chi độc cái này tác dụng, nhưng vẫn luôn không có công khai, chỉ là tại thập tộc, đạo tổ ở giữa lưu truyền, thánh tộc phong tỏa nghiêm mật, người bình thường không có khả năng biết, cũng là một cái bí mật. Thánh Thiên có thể hay không cho, Ngục Phồn không có một chút chắc chắn nào. Ngục Phồn, giao cho ngươi, chiến quân trầm giọng nói, nếu là không, cách nào mang tới đại lượng bất hủ thần dịch, Hà Phàm vừa đến, bọn hắn hẳn phải chết. Bản thần nhiều nhất lại vì các ngươi cản một lần, Hà Phàm thở dài nói, không nghĩ tới bản thần yêu thích hòa bình, lại hội đưa tại một cái chủ thần trên tay, tộc lão, ta đi thử xem, Ngục Phồn không do dự nữa, nhưng cũng không dám đánh cược, ta hội đem hết toàn lực, vì tộc lão cầu đến bất hủ thần dịch, ta cũng trở về đi thử xem, Thánh Thiên cũng không muốn Hà Phàm xảy ra chuyện, hắn còn muốn mượn nhờ Hà Phàm, thay thế Thánh Thiên, làm phiền các ngươi, Hà Phàm cảm kích một tiếng, nói, bên ngoài không an toàn, các ngươi đi đâu, bản thần hộ tống các ngươi, đa tạ tộc lão, chúng ta đi tích giới thông đạo, Ngục Phồn nói, thập tộc ở đây đều thành lập có tích giới thông đạo, vừa đi vừa về thuận tiện, Hà Phàm cũng không cần chờ quá lâu, hộ tống bọn hắn rời đi, trên đường cũng không xảy ra bất chắc, đưa mắt nhìn Ngục Phồn cùng Thánh Nguyên rời đi. Lần nữa trở lại hắc ám hư không, bầu không khí rất ngột ngạt, rất nặng nề ngột ngạt, tất cả mọi người thần sắc nặng nề, các ngươi không cần như thế, không nói bản thần còn có thể hộ các ngươi một lần, liền xem như thật đến không thể vãn hồi cục diện, các ngươi còn có thể về mình tộc đàn, Hà Phàm thở dài, khuôn mặt đắng chát, bản thần liền không nên ra, liền nên tiếp tục tị thế, tộc lão, chiến quân há to miệng. Nhất thời không biết nên nói cái gì, bản thần nếu là vẫn lạc, hy vọng các ngươi có thể trông nom dưới, mỹ thực tộc còn lại mấy, vị tộc nhân, Hà Phàm liếc nhìn chiến tộc ba vị thiên kiêu, hủy diệt còn lại mấy vị tiến hóa giả, sinh mệnh nhất tộc mấy vị thiên kiêu, đem mỹ thực tộc nói ra, mang theo một tia khẩn cầu mà nói, đừng cho mỹ thực tộc tại bản thần trong tay diệt tuyệt, nếu không, bản thần thẹn với tiên tổ, tộc lão yên tâm, không có một khắc này, ngươi là đạo tổ, ngục phồn cùng thánh nguyên, chắc chắn mang tới bất hủ thần dịch. Chiến quân vội vàng nói, bản thần chỉ là sớm tính toán. Hà Phàm miễn cưỡng cười, nói, mấy ngày nữa, liền ở lại nơi đây, sau 3 ngày, cùng nhau đi tới tích giới thông đạo, nghênh đón ngục phồn cùng thánh nguyên. Được, chiến quân bọn người đáp, tộc lão, nếu là thật sự có một khắc này, chúng ta hội đem hết toàn lực thủ hộ mỹ thực tộc, về phần hồi tộc 7, không thể nào, không tệ, chúng ta tới nơi đây, chính là không muốn thần phục thánh thiên, sao lại trở về, sinh mệnh nhất tộc, hủy diệt nhất tộc thiên kiêu phụ họa nói, chúng ta cũng sẽ không trở về, chiến tộc 2 vị, thiên kiêu đồng dạng là thái độ như thế, bọn hắn thật vất vả chạy đến nơi đây đến, tránh né thánh thiên, nếu là bởi vì sợ hãi bị giết mà trở lại, tìm kiếm thánh thiên phù hộ, đây không phải là thành chuyện cười lớn. Hà Phàm không nói thêm lời, đối với những này thiên kiêu, nội tâm của hắn có bức số, bây giờ nói êm tai, thật đến một khắc này, chắc chắn sẽ chạy về đi, tuyệt đối sẽ không lưu lại liều mạng một lần, bầu không khí lại lần nữa đè nén, ai cũng không nói gì. Hà Phàm nhắm mắt, tựa như đang áp chế đại đạo chi độc, khuôn mặt có phải hay không vặn vẹo một chút, biểu thị mình bây giờ rất khó chịu. Chiến quân bọn người nhìn lo lắng, sợ hắn không cẩn thận liền treo, hoặc là triệt để phế bỏ. Đại đạo chi độc mặc dù sẽ không cần tính mệnh, nhưng hội phá mất thần lực, thần thể, một khi toàn bộ phá mất, kia cách cái chết cũng không xa. Một vị không có thần lực và thần thể đạo tổ, cái kia còn tính là gì đạo tổ, trường sinh cũng không thể bảo đảm. Hắc hắc, yên tĩnh. Trong bóng tối, đột nhiên chuyển đến tiếng ma sát. Chiến quân chờ thiên kiêu biến sắc, đồng thời nhìn về phía thanh âm chuyển đến chi địa. Kia là từ cổ lộ truyền đến, một thanh khổng lồ đao, ngay tại cổ lộ trên cọ sát lấy, chủ thần, hắn tại mài đao, muốn giết bọn hắn, tộc lão, mấy vị thiên kiêu thân thể đang run, có chút nhanh đi tiểu, gia hỏa này là thế nào đi tìm tớ ưu. Chương 758, bên cạnh ngươi cái này đạo tổ không đủ đánh, biết không, nhìn các ngươi bị hù. Hà Phàm lườm bọn họ một cái, trên mặt không chút nào hoảng. Trong lòng cũng không hoảng hốt, đây cũng chính là tự mình đánh mình. Nếu là thật là cảnh giới này, hắn đã sớm chạy, ngớ ngẩn mới cùng bọn hắn chơi. Tộc lão, chiến quân mấy người cười khổ. Chúng ta có thể không sợ a ngươi cái này đạo tổ đều bị phế. Chúng ta có thể làm cái gì, các ngươi theo bản thần cùng một chỗ, lên bên trên nhìn xem. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tộc lão, vẫn là chờ một chút đi, đã hắn còn không có động thủ, chúng ta cũng không cần gấp. Sinh mệnh nhất tộc thiên kiêu nói, chúng ta chỉ cần chờ đợi bất hủ thần dịch, cũng không cần sợ hắn, không tệ, chỉ cần chờ đến bất hủ thần dịch, cũng không cần sợ hắn, hắn không động thủ, chính là tại cho chúng ta thời gian. Chiến quân thấp giọng nói, tốt, vậy thì chờ. Hà Phàm tiếp tục ngồi xếp bằng, tích giới thông đạo muốn 3 ngày mới có thể cảm thấy, vừa đi vừa về chính là 6 ngày, hiện tại động thủ xác thực sớm điểm. Tộc trưởng, Mạnh Tinh Ngân bước nhanh tới, khom người đứng ở Hà Phàm bên người, tộc trưởng, kia cổ lộ trên, là ai tại mài đao, có thể là cái nào tiểu gia hỏa, thích làm loạn, không cần phải để ý đến hắn, ngươi bận ngươi cứ đi. Hà Phàm khoát tay nói, mấy ngày nay không nên tới, bổn tộc trưởng có đại sự phải bận rộn. Vâng, tộc trưởng, Mạnh Tinh Ngân nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, nhà mình sư tôn thế nhưng là Trảm đạo tổ tồn tại. Từ đại đạo lao tù chạy đến cường giả khủng bố, không cần đến mình lo lắng, chớ nói ra ngoài. Mệnh Tinh Ngân vừa đi, Hà Phàm nghiêm túc nhìn xem chiến quân bọn người, ngàn vạn không thể để cho mỹ thực tộc tộc nhân biết được. Chúng ta minh bạch. Chiến quân bọn người nặng nề gật đầu, biết hắn đây là không muốn để cho tộc nhân lo lắng. Tộc trưởng cùng tộc nhân quan hệ thật tốt, đối với tộc nhân cũng 10 phần che chở. Chiến tộc thiên kiêu hâm mộ nói, đúng vậy a, tộc trưởng cùng tộc nhân quan hệ thật tốt, sinh mệnh nhất tộc, hủy diệt nhất tộc đám người tiến hóa cũng rất hâm mộ, Hà Phàm đến chết cũng còn như vậy vì tộc nhân cân nhắc. Nhìn lại bọn hắn, rõ ràng không thể so với thánh thiên chênh lệch, lại nhất định phải bọn hắn thần phục thánh thiên, không thần phục căn bản không quan tâm sinh tử. Chủ thần đánh tới đều không gặp vị kia đạo tổ đến đây cứu viện, có nhiều thứ không có ở đây mới hiểu được chân quý. Lúc trước mỹ thực tộc phồn thịnh thời điểm, cũng không quan tâm một hai cái tổng nhân, dù sao tổng đàn lớn, không cách nào mỗi một cái đều quản đến. Hà Phàm thở dài, bây giờ tổng nhân còn thừa không nhiều, mỗi một cái đều muốn chân quý. Nhưng Mỹ thực tộc liền xem như phồn thịnh, tộc đàn cấp cao nhất thiên tài, cũng sẽ không mặc kệ. A Chiến tộc hai vị thiên kiêu nói, đương nhiên, mỗi một vị có thiên phú, đều đáng giá che chở bồi dưỡng. Các ngươi đây là đặc thù, Hà Phàm lời này cũng không tính châm ngòi, bọn hắn từng cái nội tâm oán niệm không ít, không cần đến hắn châm ngòi, hắn nói chỉ là sự thật, đổi hắn, hắn cũng chịu không được, dựa vào cái gì mình. Vô duyên vô cớ, liền muốn hiệu chung một cái không mạnh bằng chính mình, mấy vị thiên kiêu càng tức giận hơn, trong lòng oán hận càng đậm, liền xem như bằng vào chúng ta làm mồi nhử, hiện tại cũng nên có đạo tổ tới, nhưng đến hiện tại, ai đến diệt cái kia chủ thần, không cần nói, an tâm điều dưỡng, các ngươi thương thế trên người còn chưa khôi phục. Hà Phàm khoát tay nói, thiên kiêu nhóm không muốn im miệng, nhưng nghĩ tới Hà Phàm thương thế, chỉ có thể ngậm miệng không nói, không dám đánh nhiễu hắn điều dưỡng. Trong bóng tối lần nữa lâm vào yên lặng, chỉ nghe Cổ Lộ trên tiếng mài đao, làm cho người bọn hắn sinh lòng sợ hãi, không cách nào tĩnh tâm. Thời gian một chút xíu trôi qua, mài đao không ngừng, một mực vang vọng. Sau 5 ngày, ma đao âm thanh đột nhiên ngừng, tộc lão, tiếng mài đao dừng lại. Chiến quân bọn người lập tức liền luống cuống, nên tới cũng nên đến, các ngươi không cần lo lắng, bản thần sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi. Hà Phàm chậm rãi đứng dậy, ngưng trọng nhìn xem trên không, to lớn trường đao chậm rãi hạ xuống. Đây là một thanh đao mang, một bóng người đứng ở chuôi đao phía trên, nhìn xuống ở đây các lớn thiên kiêu, chờ đến bây giờ, ngày mai qua đi, các ngươi liền có thể đạt được bất hủ thần dịch tin tức. Ngươi muốn làm cái gì? Chiến quân mấy người trong lòng nặng nề, lạnh giọng quát hỏi, chờ lâu như vậy, để các ngươi coi là trông thấy hy vọng, lại phá hủy các ngươi hy vọng, này lại càng ăn ngon hơn một chút. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, ngươi chính là người điên, sinh mệnh nhất tộc thiên kiêu tức giận quát, tên điên, chân chính tên điên, chiến tộc, hủy diệt tộc tiến hóa giả. Âm hàn mà nhìn xem đao mang phía trên Hà Phàm, mà nhiều ngày như vậy một đao, đưa các ngươi lên đường. Hà Phàm lạnh lùng một câu, dưới chân đao mang ầm vang chấn động, chém bay mà đến, bao phủ chiến quân bọn người, các ngươi đến bản thần sau lưng tới. Tộc lão Hà Phàm quát lên một tiếng lớn, thần lực hạo đãng mà ra, lại là kịch liệt ba động, 10 phần bất ổn. Lão gia hỏa, ngươi thực lực này không tệ, chúng đại đạo chi độc, coi là đợi đến hôm nay, ngươi hội triệt để phế bỏ, không nghĩ tới còn có khả năng như thế. Hà Phàm kinh ngạc một tiếng, chợt cười lạnh nói, bất quá, chung quy là không được, vẫn lạc đi. Ầm ầm, đao mang chém xuống, kinh khủng thần uy bộc phát, sóng máu trùng thiên. Tộc lão Hà Phàm thân hình nhanh lùi lại, một đạo thần lực quấn lên chiến quân những nảy tiến hóa giả, hóa thành quang trốn vào hắc ám. Hư không, trốn được sao? Hà Phàm u lãnh một câu, nhanh chóng đuổi theo. Tộc lão, chiến quân bọn người sắc mặt hoảng sợ, sợ bị đuổi kịp. Gặp tộc lão sắc mặt trắng bệch, mới vừa rồi còn phun ra một ngụm máu, trong lòng càng thêm lo lắng. Không cần lo lắng, vong bản mất thần năng lực. Tộc lão Hà Phàm lau đi khóe miệng vết máu, phù diêu mà lên, đạp vào một đầu cổ lộ, đạo văn cấm chế lắng lại, chờ hắn rời đi. Ầm vang mở ra, các loại đao quang kiếm khí xông hướng phía sau đuổi theo Hà Phàm. Ngược lại là quên tộc lão năng lực này, nếu là có thể mượn nhờ những đạo văn này, cái này chủ thần nhất thời cũng khó có thể đuổi kịp. Chiến quân bọn người sắc mặt vui mừng, yên tâm không ít. Đúng vậy, á tốt nhất tìm đến những cái kia đạo tổ cấp đạo văn, liền xem như chủ thần có thông thiên thực lực, cũng khó có thể đuổi theo, đầy đủ kéo dài đến ngục phồn bọn hắn trở về. Còn lại tiến hóa giả phụ họa nói, tộc lão Hà Phàm không nói thêm lời, mở ra từng cái đạo văn cấm chế, ngăn cản chủ thần Hà Phàm truy sát. Lão gia hỏa, vẫn rất có thể chạy. Chủ thần Hà Phàm cười lạnh một tiếng, đao mang không ngừng chém ra, phá diệt đạo văn cấm chế, đuổi theo bọn hắn. Hà Phàm đối chung quanh đây đạo văn có rất sâu hiểu rõ, một chút đạo tổ đạo văn cũng biết không ít, cố ý tìm mấy cái đạo tổ đạo văn ngăn cản, dù sao không gây thương tổn được mình, diễn kịch liền tốt. Chính là khổ chiến quân bọn người bị hù gần chết. Hà Phàm truy sát một mực duy trì một cái khoảng cách, không xa, không gần, mỗi lần đều là suýt nữa bị đuổi kịp, lại luôn chênh lệch một chút như vậy. Thời gian trôi qua, 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, truy sát 2 ngày, đều không đuổi kịp, ngược lại bị đạo văn ngăn cản. Chủ thần Hà Phàm hung tợn thả câu ngoan thoại, hy vọng ngươi lần sau còn có thể tốt như vậy vận. Gia hỏa này cuối cùng đã đi, nhanh đi tích giới thông đạo, Ngục Phồn hẳn là đến. Chiến quân vội vàng nói, các ngươi mang bản thần tiến đến, bản thần đã bất lực. Hà Phàm thở dài, nơi đây khoảng cách tích giới thông đạo không xa. Tốt, tộc lão an tâm, chúng ta cái này mang tộc lão tiến về tích giới thông đạo. Tích giới thông đạo trước đó, hai đạo nhân ảnh bước ra, chiến quân bọn người nhanh chóng đến, kích động nói, Ngục Phồn, thích hợp đến bất hổ thần dịch. Bất hổ thần dịch, phế vật không có tư cách sử dụng. Ngục Phồn liếc mắt hư nhược Hà Phàm, cười lạnh nói, chiến quân, Hà Phàm, ngươi mẹ nó coi là mang theo một cái đạo tổ đến, nhưng không dùng được ta rồi, cái này, trở mặt tốc độ, có phải hay không quá nhanh một chút, bên cạnh ngươi cái này đạo tổ không đủ đánh, biết không, không có bất hủ thần dịch, nếu không đem bọn hắn toàn chặt. Chương 759, tộc lão, ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Tộc lão, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngục Phồn nhìn xem hư nhược Hà Phàm, trong mắt tràn đầy mỉa mai, không cần trở thánh nguyên, hắn sẽ không trở về. Ngươi, chiến quân bọn người kinh sợ, chỉ vào Ngục Phồn, tức giận đến phát run, không có tộc lão, chẳng lẽ ngươi không sợ? Chu thần đánh tới, đưa ngươi chém giết, thiên hạ đạo tổ cũng không chỉ là hắn một vị. Ngục Phồn cười lạnh một tiếng, cung kính nhìn về phía bên cạnh người. Vị này là Viêm Tổ đại nhân, các ngươi yên tâm làm tốt mồi nhử là đủ rồi. Viêm Tổ, chiến quân bọn người sắc mặt tái đi, bọn hắn biết Viêm Tổ là ai, thủ hộ Thánh Thiên Đạo Tổ, một vị đạo tổ trung kỳ tiến hóa giả, lâu dài đi theo Thánh Thiên bên người, không nghĩ tới Thánh Thiên đem hắn phái tới, nhìn bộ dạng này, rõ ràng là muốn thiếp thân trông coi Ngục Phồn, mà bọn hắn vẫn là mồi nhử, mặc kệ chết sống. Thánh Nguyên đã quy hàng Thánh Thiên rồi, sinh mệnh nhất tộc Thiên Kiêu sắc mặt âm lãnh, ta không tin, Thánh Nguyên hội thần phục, bọn hắn thật vất vả chạy đến tiên vực thông đạo phụ cận, tránh né Thánh Thiên, tích lũy tài nguyên, bây giờ trở về, làm sao có thể tùy tiện quy hàng. Tộc lão, để bản tọa nhìn xem, ngươi là vị nào đạo tổ. Một mực trầm mặc Viêm Tổ thân hình chớp động, trong nháy mắt đi vào chiến quân bên cạnh, tháo ra Hà Phàm áo bào đen. Một trương khuôn mặt xa lạ, chưa từng thấy qua, không thua tại thập tộc, cũng không phải Long Tổ cùng Bạch Hồ, cái này khiến Viêm Tổ nhất thời kinh ngạc. Viêm Tổ, chiến quân bọn người thần sắc trầm xuống, nếu là giờ phút này, Viêm Tổ cưỡng ép xuất thủ, muốn đưa Hà Phàm vào chỗ chết, bọn hắn không có biện pháp nào. Viêm Tổ thấy rõ hình dạng, thần lực cảm ứng một phen, không có động thủ, người sắp chết, bản tọa không hứng thú giết hắn, hiện tại Hà Phàm, thể nội tràn ngập đại đạo chi độc, trừ phi có đại lượng bất hủ thần dịch, nếu không ai cũng cứu không được, mà cái này bất hủ thần dịch, hắn sẽ không cho, Thánh Thiên cũng sẽ không cho. Đạo tổ, Thánh Thiên không thiếu, không cần cứu cái này lạ lẫm đạo tổ, huống chi, cái này đạo tổ hoàn đi theo chiến quân, cùng Thánh Thiên đối nghịch, càng không khả năng cứu được. Đi thôi, Hà Phàm suy yếu nói, chiến quân bọn người không có cam lòng, cũng thấy nhìn Viêm Tổ, chỉ có thể biệt khuất rời đi, dù không cam lòng đến đâu cũng không có cách, bọn hắn không có thực lực cùng Viêm Tổ vừa mới sóng hữu tâm cướp đoạt bất hủ thần dịch, cũng vô lực làm được. Mấy người lui về, Ngục Phồn cũng mang theo Viêm Tổ rời đi, không có cho một giọt bất hủ thần dịch, bây giờ nên làm gì? Một đoàn người tụ tập tại chiến quân chỗ ở, sắc mặt nặng nề, Thánh Thiên hiển nhiên muốn mượn cơ hội này đem bọn hắn giết chết. Viêm Tổ lại giết chết chủ thần, đến lúc đó hết thảy không thần phục người đều thanh sạch sẽ, nhân tộc lớn nhất uy hiếp cũng đi, lại không người có thể uy hiếp hắn thành tựu thiên đình chi chủ. Thánh Thiên không nghĩ rằng chúng ta sống, không bằng trực tiếp giết tới hắn Lăng Tiêu Bảo Điện, hủy diệt nhất tộc. Thiên Kiêu hung tợn nói, lấy cái gì giết? Chiến quân lạnh lùng nhìn xem hắn. Thánh Thiên mặc dù đem Viêm Tổ phái ra, nhưng bên người rất có thể có mới đạo tổ thủ hộ, chúng ta ngay cả hắn Lăng Tiêu Bảo Điện đều không đến được. Bọn hắn đám người này, mặc dù là các tộc đỉnh cấp thiên kiêu, kém cỏi nhất cũng là đạo sơ hậu kỳ, mạnh nhất càng là đụng chạm đến đạo tổ cánh cửa, nhưng Thánh Thiên bên kia, đạo tổ cũng không nhắc lại, thủ hạ thiên kiêu chỉnh thể chất lượng không bằng bọn hắn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, mà lại số lượng hoàn vượt qua bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ, liền xem như chúng ta không đi tìm thánh thiên, chú thần đánh tới, chúng ta đồng dạng sống không được. Chiến tộc hai vị thiên kiêu trầm trọng đạo, nội tâm rất biệt khuất, chưa hề không có như thế biệt khuất qua, bọn hắn không nghĩ tới, sẽ có bị một cái nhân tộc, khi dễ đến cửa cũng không dám ra ngoài tình trạng, hơn nữa còn không có biện pháp nào. Tộc lão, ngươi còn có thể chống bao lâu? Chiến quân lo lắng nhìn về phía Hà Phàm, nếu là không sử dụng lực lượng, còn có thể chống đỡ cái mấy chục năm, nếu là vận dụng thần lực, lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc. Hà Phàm suy yếu nói, tộc lão, chúng ta chờ một chút, ta không tin, thánh nguyên hội đầu nhập vào thánh thiên, hơn phân nửa là bị nhốt rồi. Chiến quân nói, đã bị khốn trụ, lại hà có thể ra. Chiến tộc hai vị thiên kiêu ánh mắt ảm đạm, nếu là bị tù buồn ngủ, đồng dạng không có hy vọng, chờ một chút nhìn, nếu là không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp còn lại. Chiến quân trầm tư nói, tộc lão, ngươi có thể hay không chỉ điểm chúng ta, như thế nào mở ra di tích, mượn nhờ đạo văn, có thể. Hà Phàm gật đầu, những này di tích, bản thân biết rõ hơn, không cần vận dụng thần lực. Chiến quân, ngươi là muốn mượn đạo văn, kéo dài chủ thần, chờ đợi thánh nguyên trở về. Sinh mệnh nhất tộc thiên kiêu cao mày nói, nhưng thánh nguyên bên kia, căn bản không biết là tình huống như thế nào. Kỳ thật, các ngươi hiện tại đi cầu thánh thiên, hoặc là trở về tộc đàn, chủ thần cũng không dám tìm đi qua. Hà Phàm lên tiếng nói, mình bây giờ thật đúng là không dám đi bình năm tộc lão tổ, dù sao cái này năm tộc lão tổ bên trong đều có không ít đạo tổ. Tộc lão, ta sẽ không đi cầu thánh thiên. Chiến quân kiên định nói, hắn còn muốn lấy Ngọc Hoàng Ấn, mình mới là chính thống, nếu là đi cầu thánh thiên, về sau lại không xoay người cơ hội. Thế nhưng là, các ngươi dạng này cũng không có cách nào. Hà Phàm than nhẹ, ánh mắt thời khắc chú ý đến những này thiên kiêu biểu lộ, sinh mệnh cùng hủy diệt hai tộc, có mấy người sắc mặt xoắn xuýt, đã có rời đi ý nghĩ, chưa hẳn không có. Chiến quân trầm giọng nói, tộc lão, ta sẽ không bỏ xuống ngươi, thực sự không được, chúng ta còn có thể đi cổ lộ chỗ sâu, nơi đó có không ít đạo tổ hoạt động, chủ thần còn có thể đi kia chỗ sâu truy sát hay sao? Không tệ, chúng ta còn có thể đi chỗ sâu, chủ thần định không dám đi chỗ sâu truy sát chúng ta. Chiến tộc hai vị thiên kiêu hai mắt tỏa sáng, nói, đó là cái phương pháp có thể thực hành được, thế nhưng là, tộc lão thể nội đại đạo chi độc, sinh mệnh nhất tộc thiên kiêu nhíu mày, tộc lão trong vòng mấy chục năm không có vấn đề, chúng ta tại cái này trong vòng mấy chục năm, vào tay bất hủ thần, dịch liền có thể. Chiến quân âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đều là đụng chạm đến đạo tổ ngưỡng cửa, lúc nào cũng có thể thành tiểu đạo tổ, có lẽ không cần 50 năm, đến lúc đó, vẫn sợ thánh thiên, hoàn lo lắng lấy không được bất hủ thần dịch. Không tệ, nếu là chúng ta đều có thể thành tiểu đạo tổ, dù chỉ là sơ kỳ, so ra kém những cái kia uy tín lâu năm đạo tổ, nhưng mấy vị đạo tổ, bọn hắn cũng không thể không coi trọng. Chiến tộc hai vị thiên kiêu nói, quyết định như vậy đi, chờ một tháng nữa, nếu là thánh nguyên không cách nào chạy về, chúng ta liền đi chỗ sâu. Chiến quân nói, mấy người liếc nhau, đều đồng ý xuống tới, để bọn hắn chịu chết không có khả năng, thần phục cũng không nguyện ý, chỉ có thể đem hết toàn lực, vì chính mình liều một phen. Tộc lão, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Chiến quân trấn an một tiếng, đứng dậy mang theo bọn hắn rời đi. Chiến quân, ngươi đến tột cùng là ý tưởng gì? Chiến tộc hai vị thiên kiêu thấp giọng hỏi, rời đi lại nói. Chiến quân nói, gia hỏa này đã phế đi, hắn nghe không được, không cần lo lắng. Hủy diệt nhất tộc thiên kiêu nói, hắn đối với đạo văn cấm chế nắm giữ, chỉ cần chúng ta học xong, ai cũng hội cầu chúng ta. Chiến quân thanh âm ép cực thấp, cơ hồ bé không thể nghe, cũng may những này thiên kiêu đều là cường giả, đều nghe rõ ràng. Hà Phàm mặc dù không thể vận dụng thần lực, nhưng lại mò thấy nơi này đạo văn cấm chế, trong vòng mấy chục năm thành tựu đạo tổ, bọn hắn kỳ thật không có lòng tin. Loại chuyện này, ai nói đến chuẩn, tùy thời, có thể là sau một khắc, cũng có thể là mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm về sau, khi đó, Hà Phàm thi thể đều lạnh thấu, nhưng bọn hắn nếu có thể đi theo Hà Phàm, đem nơi này đạo văn cấm chế mò thấy, thánh thiên sợ là sẽ phải cầu bọn hắn gia nhập thiên đình, bọn hắn cũng không có lo lắng tính mạng. Nói tới nói lui, hay là bởi vì Hà Phàm còn có giá trị, không có giá trị, bọn hắn khẳng định buông tay mặc kệ. Chương 760, Viêm Tổ, nhưng nhớ kỹ bản thân hay không, chiến quân cân nhắc chu đáo, mưu tính sâu xa, chúng ta tâm phục. Tiểu thuyết, chiến tộc hai vị thiên kiêu vui vẻ nói, nếu là chúng ta đều học xong, ai cũng không dám lại đối với chúng ta vứt bỏ như giày rách. Hủy diệt tộc tiến hóa giả nói, không tệ, khi đó, chúng ta mới có lập thân gốc rễ, sinh mệnh tộc thiên kiêu cũng rất cao hứng, đây coi như là tuyệt sử phùng sinh, trong bóng tối trông thấy hy vọng. Chiến quân nhìn xem mấy người thần sắc, trong lòng khinh thường, các ngươi chỉ muốn bảo mệnh, lại không biết ta chân chính chí hướng, thiên đình chi chủ, Hà Phàm nằm ở nơi đó, trong lòng thầm nhủ, ta nghe không được. Các ngươi chậm rãi huyễn tưởng, học được coi như ta thua, ngược lại là Thánh Nguyên, không biết ra chuyện gì, một tháng thời gian, có đủ hay không hắn trở về, nếu như chờ không đến, mình cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, trực tiếp đem mấy tên này chặt được rồi, còn có cái kia Viêm Tổ, thời gian dài như vậy không có đánh, bành trướng có chút lợi hại, hẳn là ăn, Ngục Phồn mặc dù không phải thối hoắc, nhưng dù sao cũng là hình người, ân, luyện thành viên thuốc, ném cho Long tộc tốt. Hà Phàm ở trong lòng quyết định những này thiên kiêu kiểu chết. Nếu là Thánh Nguyên không cách nào trở về, không lấy được bất hủ thần dịch, hắn chỉ có thể đem bọn hắn chặt, nếu là có thể lấy tới, để bọn hắn sống lâu mấy ngày. Chiến quân bọn người trò chuyện thật lâu, mới trở lại Hà Phàm bên người, dẫn hắn rời đi, hiện nay chỗ nào cũng không an, toàn, chỉ có những cái kia cổ lộ. Mở ra đạo văn cấm chế, trong bọn họ tâm mới có thể an ổn một chút, lần nữa đạp vào cổ lộ, tìm tới một cái đạo tổ cấm chế, mở ra về sau, đám người trốn ở cấm chế bên trong không đi ra, liền xem như chủ thần tới, đạo này tổ cấm chế cũng có thể ngăn cản một hồi, chủ thần không hề động, chỉ là trong bóng tối đi theo, không có làm cho thật chặt, nửa tháng thời gian trôi qua, chủ thần chưa từng xuất hiện. Thánh Nguyên không có trở về, ngược lại là chờ đến một vị đạo tổ, Viêm Tổ. Viêm Tổ, ngươi này đến ý gì? Chiến quân bọn người cảnh giác nhìn xem hắn, đem vị kia tộc lão giao cho bản tọa, các ngươi có thể sống sót. Viêm Tổ âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng. Chiến quân lạnh giọng cự tuyệt, hiện tại tộc lão là bọn hắn sống sót thủ đoạn duy nhất, nếu là mất đi, bọn hắn thật thành đợi làm thịt mồi. Nghĩ rõ ràng sẽ cùng bản tọa nói chuyện, Viêm Tổ lạnh giọng nói, các ngươi coi là thật muốn vì một cái phế vật, cùng bản tọa đối nghịch. Viêm Tổ, tộc lão đã phế đi, ngươi vì sao không thả hắn một con đường sống, thả chúng ta một con đường sống? Một vị chiến tộc thiên kiêu có chút khom người, mang theo một tia cầu khẩn địa đạo, bản tọa chính là đang cho hắn sinh lộ, nhanh chóng để hắn ra, đừng để bản tọa động thủ đánh vào đi. Viêm Tổ âm thanh lạnh lùng nói, nơi này cấm chế hoàn ngăn không được bản tọa. Viêm Tổ, có chuyện nói thẳng, tộc lão có thể nghe thấy. Chiến quân đỡ lấy Hà Phàm, ngư khí lạnh lùng như cũ, nghe nói, người thông hiểu tiên vực thông đạo tất cả cấm chế, đem những này toàn bộ giao cho bản tọa. Bản tọa hàng năm cho ngươi một giọt bất hủ thần dịch. Viêm Tổ cao cao tại thượng, bê nghe lấy Hà Phàm, một giọt. Hà Phàm suy yếu chừng mắt lên, nhìn xem Viêm Tổ, suy tiếng nói, ngươi đây là muốn cho bản thần treo một hơi, vĩnh viễn không chết không sống, còn sống, dù sao cũng so chết tốt, một giọt góp nhặt, luôn có một ngày, ngươi có thể giải quyết thể nội đại đạo chi độc. Viêm Tổ đạm mạc nói, nếu là không đáp ứng, ngươi chỉ có chờ chết một con đường, kia bản thần tình nguyện chờ chết. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, chiến quân, đem hắn giao ra đi. Viêm Tổ lần nữa nhìn về phía chiến quân, tha thứ chiến quân không cách nào làm được. Chiến quân không do dự, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi nếu đem hắn giao ra, bản tọa có thể bảo đảm ngươi không chết. Viêm Tổ khẽ nhíu mày, sắc mặt âm hàn, nếu là không giao, coi như bản tọa không động thủ, chủ thần đến, các ngươi cũng ngăn không được, vậy thì chờ chủ thần đến tốt. Chiến quân sắc mặt lạnh lùng. Các ngươi đâu, hiện tại cầm xuống chiến quân, giao ra tên phế vật này, bản tọa đồng dạng bảo đảm các ngươi bất tử, tương lai tại Thánh Hoàng bên người, cũng có một chỗ của các ngươi. Viêm Tổ lần nữa nhìn về phía những người còn lại thiên kiêu mắt nhìn Hà Phàm, sắc mặt kiên định nói, chúng ta thề sống chết sẽ không vứt bỏ tộc lão. Hà Phàm một mặt cảm động, nếu không phải nghe các ngươi nói chuyện, ta mẹ nó kém chút liền tin, tốt. Rất tốt, vậy các ngươi ngay tại này tự cầu phúc đi. Viêm Tổ cười lạnh, quay người rời đi, không được bao lâu, các ngươi liền sẽ cầu bản tọa. Viêm tổ không có động thủ, cũng không cần đến động thủ, chờ chủ thần vừa đến, đám người này thực sẽ thể sống chết thủ hộ kia phế đi tộc lão, không thể nào. Tộc lão, ngươi yên tâm, chiến quân tuyệt sẽ không vứt bỏ tộc lão. Viêm tổ vừa đi, chiến quân một mặt kiên định nói, biểu thị mình tốt bao nhiêu, tộc lão yên tâm, chiến quân liền, xem như dùng hết hết thảy, cũng sẽ chữa khỏi tộc lão, đa tạ, khác không dám hứa chắc. Như thật có khôi phục một ngày, bản thân nhất định sẽ hồi báo. Hà Phàm cảm động nói, phối hợp biểu diễn của hắn, chúng ta cũng thế. Còn lại thiên kiêu rối rít nói, bọn hắn không có khả năng giao ra Hà Phàm. Đây là bọn hắn bảo mệnh át chủ bài, cũng là tương lai bảo hộ. Nếu là thật sự giao ra, mới là một con đường chết. Đến lúc đó cái gì bảo hộ cũng không có. Nếu là viêm tổ một cước đem bọn hắn đá văng ra, bọn hắn làm sao bây giờ? Bản thân buồn ngủ, nghỉ ngơi trước một hồi, không có việc gì không nên quấy rầy bản thân. Hà Phàm nói, tộc lão yên tâm nghỉ ngơi. Chiến quân nói, Hà Phàm gật gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một đạo quang mang, vô thanh vô tức từ Hà Phàm thể nội thoát ra, rời đi di tích. Chiến quân bọn người thấp giọng giao lưu, lấy thần lực ngăn cách. Viêm tổ cử động lần này là không cho chúng ta mảy may đường sống a. Đừng để chúng ta thành tiểu đạo tổ, nếu không, định chém viêm tổ, chém thánh thiên. Còn lại thiên kiêu hung tợn nói, một bên khác, viêm tổ hóa quang mà đi, tiến đến tìm kiếm ngục phồn, trên mặt tràn đầy lửa giận. Bọn này không biết tốt xấu đồ vật, chờ đến chủ thần tìm tới đi, định chờ các ngươi chết sạch, bản tọa lại ra tay. Thánh hoàng đại thiên tôn thụ mệnh vu thiên, người không phục đều muốn diệt vong, kia nhân tộc chủ thần cũng là tai họa. Phượng tổ không có đánh giết, lần này, bản tọa cũng sẽ không lưu thủ, nếu dám ra, tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi. Thật sao? Thanh âm lạnh như băng truyền đến, một bóng người đột nhiên xuất hiện, ngăn trở đường đi. Ngươi là, chủ thần. Viêm tổ dừng lại thân thể, thấy rõ người tới khuôn mặt, cười lạnh nói, ngươi lại dám xuất hiện tại trước mặt bản tọa, thật sự là muốn chết, vậy làm phiền viêm tổ. Đưa bản thần đoạn đường, Hà Phàm cười như không cười nhìn xem viêm tổ, chết đi, thiên địa thần hòa. Viêm tổ gầm thét một tiếng, kim sắc thần hòa tràn ngập, hư không đều bị thiêu đốt, hạo đãng, thần uy trấn áp mà xuống, muốn nhất cử trấn sát Hà Phàm, trưởng trung trù giới, Hà Phàm một trưởng che trời, bao phủ tất cả thần hòa, đồng thời cũng đem viêm tổ bao phủ ở bên trong, ầm ầm, một trưởng trấn áp, thần hòa chấn động. Kinh khủng thần lực quét sạch bốn phương tám hướng, cổ lộ vì thế mà chấn động, đạo văn cấm chế bị kích phát, bốn phía hiện lên vô tận sát cơ, thực lực của ngươi, lại có như thế mạnh. Viêm tổ sắc mặt chấn kinh, vừa rồi một trưởng, thế mà không thể so với hắn tranh. Lạch, chu thần mở giới, Hà Phàm khẽ quát một tiếng, các loại lực lượng xen lẫn, hình thành chu thần thế giới, bao phủ viêm tổ. Tuyệt học này, viêm tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này quá quen thuộc, cái này cùng lúc trước tinh không một trận chiến, quái vật kia thi triển không sai biệt lắm. Viêm tổ, nhưng nhớ kỹ bản thân hay không, một đạo u lãnh thanh âm chuyển đến, khuôn mặt quen thuộc, kinh hồn thân ảnh, bị hù viêm tổ thân thể nhanh lùi lại, mắt lộ ra hoảng sợ, như thế nào là ngươi?